Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 493, Thất Tinh Ma Hạch Long Ý ngược lại là không nói chuyện. Hắn hướng Tiêu Viêm bên người một chạm, liền minh xác biểu lộ thái độ. Tịnh Vô Trần nhìn qua đợi chờ mình mở miệng hai người. Cắn răng một cái, dậm chân một cái. Cầu phú quý trong nguy hiểm, con em mày, ta liều mạng, tốt, vậy chúng ta liền vào xem. Kỳ thật ta cũng rất muốn vào xem, mặc dù cỗ lực lượng này bản nguyên rất cường đại, thế nhưng là ta cũng không có ngửi được mùi nguy hiểm. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười cười, dẫn đầu hướng phía hang động chỗ sâu đi đến. Hang động rất được nhìn như không có cuối cùng, nhưng cũng không phải là thật không có cuối cùng. Ba người một đường hướng chỗ sâu tiến lên, rốt cục nhìn thấy phía trước thấu đến mơ hồ sáng ngời. Quá tốt rồi, rốt cục muốn đi đến cuối cùng. Đoạn đường này nhưng làm tiểu gia ta bị đè nén được. Đều sắp điên rồi, dài đến một ngày một đêm tại hắc ám áp bách bên trong ghé qua. Để Tịnh Vô Trần kiên nhẫn cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ vừa thấy được hy vọng, Tịnh Vô Trần lại cũng khó có thể ức chế hô hô lên. Đúng vậy a, trong bóng tối càng là không có động tĩnh, thì càng nơm nớp lo sợ, hoàn toàn chính xác không dễ chịu. Tiêu Viêm khuôn mặt thanh tú bên trên cũng lộ ra vẻ tươi cười. Kéo căng tiếng lòng hơi đã thả lỏng một chút, nhìn thấy hy vọng liền tốt, còn là họa hay phúc, liền toàn bằng cơ duyên. Ba người liếc nhau, trong con người gần như đồng thời dâng lên một cỗ lửa nóng. Không phải do tăng nhanh bộ pháp, hướng về sáng ngời địa phương mau chóng đuổi theo. Cách sáng ngời tiệm cận, uy áp cũng dần dần tăng cường, mơ hồ có thể trông thấy ánh sáng đằng sau là một mảnh màu nâu đậm. Giống như vách động, càng giống như to lớn thân cây, che khuất ba người tầm mắt kéo dài. Chỉ là, trong huyệt động làm sao sẽ có như thế lớn thân cây đâu? Hay là bên ngoài đã là rừng rậm, vừa vặn có một cây đại thụ chặn lối ra? Không rõ mê mang để Tiêu Viêm ba người có chút hoài nghi. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, Tiêu Viêm tay cầm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, vượt lên trước mấy bước bước ra. Bước vào sáng ngời bên taong.ngantayuien.com gạch chéo để đọc truyện khi Tịnh Vô Trần cùng Long Ý bước chân. Theo sát Tiêu Viêm rơi xuống lúc, ba người bị nhìn thấy ngoài ý muốn cảnh tượng kinh ngạc được nói không ra lời. Triển hiện tại ba người trước mặt, cũng không phải là cái gì ngăn trở cửa ra đại thủ. Cũng không phải cái gì rừng rậm, mà là một cái càng lớn sơn động, to lớn sơn động chiếm diện tích ước chừng có hơn vạn mét vuông. Cao gần ngàn mét. Sơn động ở giữa một gốc đại thụ che trời thẳng tắp từ mặt đất lên như diều gặp gió đến đỉnh động. Đỏ sâu kín tán cây cơ hồ che đậy hơn phân nửa sơn động. Nhiều đám màu đỏ lá cây to bè giống từng đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Tán cây phía trên đỉnh động có một vài 10 mét đường kính hình tròn lỗ thủng. Giữa trưa cực nóng, ánh nắng xuyên thấu qua chạc cây khe hở bắn ra tại Tiêu Viêm ba người trên thân. Để vừa từ trong bóng tối đi ra ba người có chút mê muội. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, lấy lại bình tĩnh, sau đó ánh mắt lướt qua đại thụ, dừng lại tại đại thụ phía bên phải trên mặt đất. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý ánh mắt cũng theo sát Tiêu Viêm. Trong mắt kinh ngạc chi ý càng đậm, kia là hai bộ cự hình khung xương, cũng không biết ở chỗ này tồn tại bao nhiêu năm, tràn đầy tuế nguyệt, cảm giác tang thương. Xương cốt bên trên nổi lên điểm điểm lân quang khiến khung xương lộ ra âm hàn vô cùng. Trận trận cường đại uy áp chính là từ bên trên truyền ra. Tại tương tự đầu sói đầu lâu đỡ bên trong, riêng phần mình lẳng lặng lơ lửng một viên so với người đầu còn lớn gấp đôi ma hạch. Lóe ra ánh sáng màu lửa đỏ mang, trời à, Tiêu Viêm nhịn không được nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm ma hạch rốt cuộc nhấc không nổi hai chân. Từ tán phát năng lượng cường đại chấn động đến xem, cái này tuyệt đối là 6 sao đỉnh phong thậm chí thất tinh ma hạch. Lần này thật không uổng công chuyến này, phải biết, 6 sao sơ trung kỳ ma hạch ở trên thị trường đã là đầu cơ kiếm lợi. Bây giờ một chút nhìn thấy hai viên như thế phẩm giai ma hạch, mà lại sắp dễ như trở bàn tay, như thế nào để Tiêu Viêm không mừng rỡ như điên? Không, cái này tuyệt đối không phải 6 sao đỉnh phong, mà là thất tinh. Tịnh Vô Trần kích động không thua gì Tiêu Viêm. Hắn run rẩy chỉ hướng khung xương nói, các ngươi nhìn, đầu như sói, đuôi có 9 tiết, đây là trưởng thành cửu tiết vĩ lang thú mới có đặc thù. Thật, Tiêu Viêm kinh hỏi, thiên chân vạn xác. Tịnh Vô Trần rất là khẳng định, ta trên một bản thời kỳ cổ thư tịch ghi chép bên trong thấy qua. Cửu tiết vĩ lang thú trưởng thành tức thất tinh, mà lại ma thú này cực kỳ si tình, Bình thường có đôi có cặp xuất hiện, nếu như một phương vẫn lạc, thì một phương khác sẽ tự sát tuẫn tình, cùng chúng ta trước mắt thấy hoàn toàn nhất trí. Lại nói, cửu tiết vĩ lang thú sau khi chết nhiều năm, dư uy còn có thể để cách nhau cực xa tiêu huynh ngươi có vẻ chiếu cố. Không dám buông ra linh hồn chi lực, như thế nào sáu sao ma thú có thể làm được? Hoàn toàn chính xác, kinh hỉ quá lớn, ta ngược lại là sơ sót điểm này. Tiêu Viêm vỗ tay cười to, mấy cái bước nhanh về phía trước, từ cửu tiết vĩ lang thú đầu lâu bên trong lấy ra ma hạch. Vui sướng hài lòng thu được trong nạp giới, lúc này mới tiếp tục tinh tế đánh giá đến bốn phía đến. Cùng Long Ý cùng Tịnh Vô Trần hai người cùng một chỗ bốn phía trái gõ gõ. Phải ngó ngó, hy vọng xa vời có thể lại tìm ra bảo vật gì tới. Ta dựa vào, hai đầu thất tinh ma thú nghỉ ngơi, thế mà nghèo được chỉ còn lại ma hạch. Lục soát không có kết quả, Tịnh Vô Trần khẽ cau mày có vẻ hơi không cam lòng. Long Ý cũng sắc mặt trầm xuống hướng Tiêu Viêm lắc đầu. Không có thu hoạch, có hai viên giá trị liên thành thất tinh ma hạch còn không biết dừng a. Tiêu Viêm nhìn xem càng ngày càng lòng tham hai tên gia hỏa. Trong mắt cười khổ hiện lên, mỗi lần đều thu hoạch liên tục, khó trách hai người sẽ không vừa lòng vẻn vẹn đơn nhất thu hoạch. Người này đâu, Tiêu Viêm lắc lắc đầu. Thất tinh ma hạch xác thực là đồ tốt, có thể làm sao nói đây cũng là hai đầu thất tinh ma thú. Thực lực ở nơi đó bày biện, tối thiểu cũng phải kính dâng điểm trừ tự thân bên ngoài một chút đồ tốt a. Tịnh Vô Trần hậm hực gãi đầu một cái, nhưng trong mắt y nguyên có một tia không cam lòng, dù là tuyển mấy lần bố chân quý dược liệu chỗ làm xào huyệt cũng tốt. Làm sao sẽ tuyển cái trừ một cây đại thụ bên ngoài ngay cả cọng cỏ đều không sinh địa phương đâu. Nói không chừng ngay tại cây to này bên trong đâu. Tiêu Viêm ánh mắt từ vắng vẻ bốn phía thu hồi, thuận miệng trả lời Tịnh Vô Trần một câu. Ai ngươi khoan hãy nói, cái này thật là có khả năng này. Vừa rồi chúng ta địa phương nào đều đã tìm, chính là trông thấy ngươi tại bên cây một bên. Đương nhiên cảm thấy khối kia khu vực từ ngươi phụ trách, cho nên mới không để ý đến cây này. Tiêu Viêm thuận miệng nói lại làm dấy lên Tịnh Vô Trần trong lòng lửa nóng. Tịnh Vô Trần đưa ánh mắt ngưng tụ tại trên đại thụ che trời. Cây này trừ lớn bên ngoài, còn có thể có cái gì? Long Ý nhíu mày, muốn quả không có quả, phải tốn không tốn, liền lá cây còn có chút đặc biệt. Bất quá, cái này lá cây hàng ngàn hàng vạn, lại chân quý còn có thể chân quý đi đến nơi nào? Long Ý nói rất đúng, Tiêu Viêm ánh mắt trên đại thụ lại đến về quét mắt một lần. Linh hồn chi lực cũng dò xét một chút. Vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Tìm kiếm nha, lại không uổng phí chuyện gì. Tịnh Vô Trần vẫn là không có ý định từ bỏ. Bước dài hướng đại thụ, đưa tay liền đi chạm đến 10 người kia dắt tay cũng chưa chắc ôm lũng thân cây. Đúng lúc này, thanh phong đột khởi phất động, thục cành lá phát ra. Tốc, tiếng vang, vô số tráng kiện thân cành nhanh chóng khép lại mà xuống. Đem thân cây trùng điệp bao vây lại, nhìn tựa như tại thủ hộ lấy đại thụ. Bất ngờ xảy ra chuyện, Tịnh Vô Trần giật nảy mình, bước chân làm sai lệch kéo ra thân hình, kinh ngạc nhìn lên trước mắt cái này một màn kỳ dị. Long Ý cục Tiêu Viêm cũng giật nảy mình, thân hình lập tức nhoáng một cái vượt tại Tịnh Vô Trần trước mặt. Binh khí xuất thủ đưa ngang trước người, đề phòng đại thụ che trời quỷ dị biến hóa, gió đang động, nhánh cây càng rủ xuống càng nhiều, màu đỏ lá cây to bè tầng tầng lớp lớp. Cho đến đem thân cây bọc thành một cái màu đỏ lớn bánh trưng, mới dần dần ngừng quy về yên tĩnh. Chỉ là, vừa rồi cái kia quỷ dị đột biến đã thật sâu khắc ở Tiêu Viêm trong lòng ba người. Tiêu Viêm ba người như lâm đại địch, khẩn trương nhìn chằm chằm đại thụ, tại hai cái thất tinh ma thú xào huyệt, ai cũng không biết đến cùng có cái gì lực lượng thần bí. Ba người trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, phảng phất hết thảy lại khôi phục lại vừa rồi tĩnh mịch. Bầu không khí bắt đầu trở nên ngưng trọng, bao phủ một cỗ nồng đậm bất an, ai có thể nói cho ta vừa mới xảy ra chuyện gì? Ba người đợi nửa ngày, đại thụ che trời y nguyên không có biểu hiện ra muốn gây bất lợi cho mấy người mục đích. Tịnh Vô Trần mặt, có chút lắc một cái, run giọng hỏi thăm Tiêu Viêm, ta cũng không biết, trước đó ta dùng linh hồn chi lực dò xét qua, một điểm dị thường cũng không phát hiện, mới yên tâm cho ngươi đi đụng vào, không nghĩ tới cây này thế mà động. Tiêu Viêm âm mặt lạnh lùng trao mày, trừ hồn ảnh tuyệt có thể dựa vào trên người bảo vật tránh né linh hồn chi lực thăm dò. Hắn nửa ý sai linh hồn chi lực cái này đã là lần thứ hai thăm dò mất đi hiệu lực. Hắn làm sao có thể không kinh? Sát lục huyết quật vẫn luôn là cái thần bí mê, Ở chỗ này sinh vật nói không chừng sẽ có biến hóa kỳ dị. Cây này có thể động, có lẽ chỉ là một loại tình cờ biến dị mà thôi. Long Ý thật, Tiêu Viêm tâm tình không vui, khuôn mặt nhỏ đột nhiên lạnh. Ta đi nhìn thử một chút, ta cũng không tin, một cây đại thụ mà thôi, có thể lật trời không thành. Toàn thân thiểm điện, hình thành một bộ lôi điện áo giáp bảo vệ thân thể. Long Ý nhanh chân bước ra mấy bước, bàn tay giơ lên cao cao, liền muốn chụp về phía chút đỏ tươi lá cây to bè. Long Ý cẩn thận, việc này ra khác thường tất có yêu. Tịnh Vô Trần kinh hô, không sao, lấy Long Ý phòng ngự, bình thường công kích không gây thương tổn được hắn. Tiêu Viêm không có ngăn cản, đôi mắt như đao mà nhìn chăm chăm vào đại thụ che trời nhất cử nhất động. Tiêu Viêm lời nói vừa dứt, không biết là bị Long Ý chọc giận, còn là bởi vì cảm ứng được lại có người trước đến. Đại thụ che trời thân thể bên trong vang lên một tiếng thanh âm trầm thấp. Thanh âm cùng một chỗ tức thì, phảng phất chỉ là một trận ảo giác, có thể tùy theo mà đến, lại là một cây tráng kiện trạc cây như là sụp đổ như cự trụ đánh tới hướng Long Ý. Chỉ là một cây trạc cây mà thôi, Long Ý khinh thường, nắm trưởng vi quyền, mang theo một đạo hung lệ kinh phong hung hăng nghênh kích mà bên trên. Ầm vang một tiếng vang trầm, Long Ý thân hình bất động, trạc cây bị Long Ý lực lượng phản chấn bắn lên, bất quá, lại không có ba người dự liệu chia năm xẻ bầy, mà chỉ là lá rụng phiêu được đầy đất đều là một cây trạc cây, lại có mạnh như vậy phòng ngự. Đối với Long Ý lực lượng Tịnh Vô Trần rất rõ ràng. Thật không nghĩ đến lại hủy không được trạc cây, không phải phòng ngự mạnh, mà là cây này trạc có mộc chi bản nguyên chi lực. Tại bị Long Ý đánh trúng nháy mắt, mượn tự thân cứng cỏi độ đàn hồi, cơ hồ tại trong tích tắc liên tục run rẩy đến mấy lần. Hóa giải Long Ý hơn phân nửa lực lượng, Tiêu Viêm giải thích, trong lòng kinh ngạc càng sâu, đây là cái gì thực vật? Liền xem như Long Ý nói ngẫu nhiên biến dị, loại phản ứng này hiển nhiên cũng đã vượt ra khỏi đồng dạng thực vật phạm trù. Thực sự để người không thể tưởng tượng, lúc này, đại thụ che trời thân thể bên trong tiếng giống tái khởi. Lần này thanh âm vô cùng rõ ràng, tựa như một người đang thấp giọng gầm thét. Theo tiếng gầm lên, lại có mấy đầu trạc cây ôm theo âm thanh xé gió hoành quét tới. Ta đi thử một chút, không đợi Long Ý đón đỡ. Tiêu Viêm vung tay lên, một đoàn thanh ngọn lửa màu xám trống rỗng đằng hiện, trước nện xuống trạc cây lọt vào hỏa diễm bên trong. Nháy mắt liền biến thành đen nhánh bột phấn, còn lại trạc cây thấy tình thế không ổn, lập tức co lại, càng không ngừng đung đưa, tựa hồ đối với Tiêu Viêm hỏa diễm cực kỳ kiêng kỵ. Ngũ hành tương sinh tương khắc, lửa có thể khắc mộc, quả là thế. Tiêu Viêm nhìn qua một màn này, sắc mặt hơi thích, trong lòng nổi lên một cỗ nhẹ nhõm, đừng nhìn nó như thế lớn, xem ra cũng chính là một gốc có mộc chi bản nguyên chi lực phổ thông đại thụ mà thôi. Ha ha. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tịnh Vô Trần chậm rãi thở phào một cái, trong lòng cái kia phần thấp thỏm giảm bớt không ít. Long Ý ngươi lui ra, vẫn là ta tới đi. Tiêu Viêm đoạt đến tại Long Ý phía trước, bàn tay hỏa diễm lượn lờ, trực tiếp ấn về phía bị tầng tầng lá rụng bao quanh thân cây. Bàn tay chưa tới gần, lửa nóng khí tức lập tức để màu đỏ lá rụng trở nên ỉu xiêu hoang. Từng tia mùi khét trên trạc cây dâng lên, giống. Lại là một tiếng vang lên, chỉ là, một tiếng này không có trước đó phẫn nộ, ngược lại mang tới vẻ kinh hoàng. Tiêu Viêm cười lạnh, bàn tay tiếp tục tới gần, đại thụ che trời tựa hồ nổi giận, vô số trạc cây vòng qua Tiêu Viêm bàn tay, điên cuồng quét về phía Tiêu Viêm thân thể. Tiêu Viêm không có tránh né, hắn tâm niệm vừa động, hỏa diễm từ đan điền tuôn ra, nháy mắt bao trùm toàn thân, phàm là bị ngọn lửa dính vào trạc cây nhau nhau hóa thành bột phấn. Vẩy xuống đầy đất, hỏa diễm không buông tha, thuận theo nhen nhóm trạc cây cực tốc lan tràn mà lên. Bất quá một cái hô hấp ở giữa, đại thụ che trời mấy cái trạc cây phía trước đã bị lửa cháy hừng hực bao phủ. Lần này ta nhìn ngươi còn có biện pháp nào? Tiêu Viêm thu về bàn tay, lạnh lùng nhìn lên trước mặt như có linh tính đại thụ che trời. Muốn nhìn một chút nó còn có thể làm sao phá giải trước mắt cái này nguy cơ. Giống giống. Đại thụ che trời thân thể bên trong kinh hoàng thanh âm càng ngày càng dày đặc. Trạc cây đang liều mạng vung vẩy, muốn đem hỏa diễm dập tắt. Đáng tiếc, tại thiên hỏa trước mặt, đây hết thảy đều là phí công. Thế lửa như dội cho cút dầu giống như đang nhanh chóng lan tràn. Lần này cây này sắp xong rồi, chạy lại chạy không được, lửa lại không diệt được. Chúng ta ngồi chờ xem kịch liền tốt, chờ nó đốt sạch sẽ, nhìn nhìn lại bên trong đến cùng có cái gì. Tịnh Vô Trần tâm tình thật tốt, ngồi xếp bằng trên mặt đất ngồi xuống, một mặt hài hước quan sát, Long Ý cũng đem lôi điện thương cắm trên mặt đất, ôm cánh tay lạnh lùng nhìn xem một màn này. Chương 494, bản nguyên chi lực ngay tại ba người coi là chiến cuộc đã định lúc. Đại thụ che trời đột nhiên một rung động dồn dập, nhàn nhạt lam sắc quang mang từ thân thể bên trong thấm phát ra, như gợn sóng bao phủ tất cả trạc cây, lập tức, ngay cả phụ cận không khí cũng vì đó ẩm ướt không ít. A, đây là, Tịnh Vô Trần soát đứng người lên, cảm thụ được trong không khí nhanh chóng ngưng tụ trình độ. Bất khả tư nghị nhìn chằm chằm đại thụ che trời, con mắt trong nháy mắt trương đến lớn nhất, nồng đậm như vậy thủy nguyên tố, làm sao có thể? Kỳ thật, đứng tại dưới đại thụ Tiêu Viêm đối với cái này cảm thụ rõ ràng nhất. Theo nhạt lam sắc quang mang càng ngày càng đậm, gợn sóng bên trong hơi nước càng chuyển càng dày đặc, lượn lờ trên người hỏa diễm ẩn ẩn có yếu bớt chi thế. Khiến Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên giật mình. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Viêm không rõ nhưng, do Tịnh Vô Trần chấn kinh càng sâu, hắn gấp lùi lại mấy bước, lóe ra gợn sóng chỗ phạm vi bao phủ, cùng Long Ý một dạng một mặt nghiêm nghị nhìn qua đại thụ che trời. Trong lòng đối với cái này rất cảm giác kỳ quặc. Hơi nước lên được đột ngột, ngưng tụ tốc độ càng là nhanh chóng, giây lát ở giữa liền trên đại thụ che trời tung xuống một trận mưa lớn. Trên trạc cây thiêu đốt lên hỏa diễm thoáng chốc dập tắt. Chỉ có cuối cùng cháy đen chứng minh đã từng bị hỏa phần đốt qua. Mưa qua, hơi nước biến mất, đại thụ che trời cũng không có nổi giận mà hướng Tiêu Viêm ba người động thủ. Ngược lại tất cả cành lá đều tải có chút rung động. Không biết có phải hay không Tiêu Viêm ba người ảo giác. Luôn cảm thấy cái này đại thụ che trời tựa hồ đang sợ, đang phát run, hai mặt nhìn nhau ở giữa, Tiêu Viêm, Long Ý cùng Tịnh Vô Trần từ lẫn nhau trong mắt thấy được không giảng hòa không biết làm sao. Có linh tính cây, đột nhiên xuất hiện hơi nước, ngay cả thiên hỏa đều có thể xối diệt mưa to, còn có cái kia thỉnh thoảng vang lên từng tiếng không giống thực vật tiếng giống. Những này, đều để ba người cương đứng ở tại chỗ, chẳng biết nên làm thế nào cho phải, làm sao bây giờ? Tịnh Vô Trần đánh vỡ yên lặng, hỏi thăm Tiêu Viêm, một gốc bình thường đại thụ, thế mà có thủy mộc hai loại thuộc tính, thực sự là quá quỷ dị, mặc dù cây này đối với chúng ta cũng không địch ý. Nhưng ta vẫn là nghĩ thử một lần nữa, biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, tối thiểu nhất ta muốn biết có thể tắt diệt thiên lửa hơi nước là cái gì đặc thù năng lượng. Tiêu Viêm trên mặt hiện lên một vệt kiên nghị, trên bàn tay hỏa diễm bốc lên càng tăng lên, luồn lên mấy mét chi cao. Hỏa viễm quang mang che giấu từ đỉnh động ném bắn vào ánh nắng. Lộ ra nóng bỏng được làm người sợ hãi khí tức. Lần này, Tiêu Viêm đem thiên hỏa lực lượng thôi phát đến cực hạn. Uy lực không phải trước đó có thể đánh đồng. Tiêu Viêm không tin cái này đại thụ còn có thể ngăn cản hạ một kích này. Đại thụ che trời rõ ràng cũng cảm nhận được Tiêu Viêm trên tay hỏa diễm ẩn chứa có thể đốt cháy hết. Thải lực lượng, tựa hồ không phải mình có khả năng chống cự. Toàn thân cành lá run rẩy dữ dội hơn. Có thể theo Tiêu Viêm từng bước tới gần, nguy hiểm sinh tồn, đại thụ che trời rốt cuộc kìm nén không được, màu lam gợn sóng tái khởi, hơi nước bao vây lấy trạc cây cao cao nâng lên, sau đó tựa như chiến phủ giống như cấp tốc rơi xuống. Đánh tới hướng Tiêu Viêm đầu, Tiêu Viêm trên đỉnh đầu có tiểu y, hơi nước mặc dù quỷ dị, có thể như thế nào mấy lớn thiên hỏa hóa thân tiểu y địch. Tiêu Viêm không làm bất luận cái gì đón đỡ, chỉ là trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nằm sấp lên đỉnh đầu tiểu y cũng đã hiểu ý, tiểu y không che giấu nữa chân thân, thiên hỏa từ trên thân toát ra, thuận theo Tiêu Viêm tóc lan tràn ra, ngọn lửa tại tàn phá bừa bãi lộ liễu, cùng Tiêu Viêm ngọn lửa trên người hỗn hợp thành một bộ khôi giáp. Làm Tiêu Viêm nhìn qua tựa như dục hỏa hỏa thần, liền ngay cả Tiêu Viêm đứng thẳng chỗ nhiệt độ cũng bắt đầu kịch liệt lên cao. Trên mặt đất lan tràn ra vô số đầu nhỏ xíu khe hở, trạc cây vung xuống. Hơi nước tại cách tiểu y còn có xa ba thước liền dễ dàng sụp đổ. Phát ra, suy suy, vài tiếng liền bị bốc hơi thành hư vô, đánh mất hơi nước yểm hộ. Trạc cây bỗng nhiên cuốn ngược mà quay về, căn bản không dám tới gần hỏa diễm. Thấy hơi nước không phải Tiêu Viêm thiên hỏa đối thủ, Tịnh Vô Trần cùng Long Ý lúc này mới yên lòng lại. Một vệt ý cười lặng yên bò lên trên khóe miệng, nhưng Tiêu Viêm lại đồng tử co rụt lại, một tia hoang mang tại trong lòng dâng lên. Mặc dù hơi nước tại hắn toàn lực thi triển thiên hỏa hạ quân lính tan rã, có thể hắn vẫn là bén nhạy từ đó bắt được một tia thủy chi bản nguyên chi lực vết tích. Cái gọi là thủy chi bản nguyên, chính là tất cả nước năng lượng đầu nguồn, cùng thiên hỏa có tương hỗ tác dụng khắc chế, có thể nắm giữ thủy chi bản nguyên chi lực người, hoặc là bản thân phải là nước thuộc tính, hoặc là được tại thủy chi bản nguyên lĩnh ngộ bên trên đạt tới độ cao tương đương. Mà cây to này chính là trời sinh mộc trúc họ, chẳng lẽ nó đối với thủy chi bản nguyên lĩnh ngộ rất cao? Một cái cây mà thôi, lĩnh ngộ thủy chi bản nguyên, cái này sao có thể? Có thể sự thật bày ở trước mắt, không khỏi Tiêu Viêm không kinh ngạc, khó trách có thể để cho ta trước đó thiên hỏa dập tắt. Thủy chi bản nguyên, ha ha, cây này càng ngày càng có ý tứ. Tiêu Viêm mỉm cười chậm rãi bước vào, hắn cũng không nóng nảy. Hắn muốn nhìn một chút cái này khỏa đại thụ che trời đến tột cùng còn ẩn giấu đi bài tẩy gì. Tiêu Viêm đi bộ nhàn nhã càng chọc giận đại thụ che trời. Đại thụ che trời bỗng nhiên lắc một cái, một cỗ cường đại lực lượng nhanh chóng từ thân cây truyền vào rễ cây. Lại từ rễ cây truyền vào thật sâu đâm đại địa. Này cây ở đây không biết thành bao nhiêu tuổi, rễ cây cơ hồ mật bố tại toàn bộ sào huyệt dưới mặt đất. Nó cái này khẽ động, rễ cây điên cuồng run run cơ hồ đem toàn bộ sào huyệt mặt đất lật tung. Vô số nham thạch nhao nhao băng liệt, khủng bố khí lãng một đợt tiếp theo một đợt từ trong cái khe tuôn ra. Mặt đất tựa như sôi trào chảo dầu, Tiêu Viêm ba người hoảng sợ, vội vàng rút lên thân hình lơ lửng giữa không trung, kinh nghi bất định nhìn xem dưới chân trở nên rách mướp mặt đất. Ta dựa vào, cái này lít nha lít nhít rễ cây lay động thực sự quá hung hãn. May mà chúng ta đã đem thất tinh ma hạch thu lại, bằng không thì cũng không biết bị chôn đến bao sâu lòng đất đi. Tịnh Vô Trần nuốt nước miếng một cái, không nghĩ tới một cây đại thụ chân chính khởi xướng uy đến lại như thế dọa người. Uy thế nhưng thật ra vô cùng dọa người, nhưng trên thực tế đối với chúng ta cũng không thể tạo thành tổn thương gì. Ta không minh bạch cây to này tại sao phải phí như thế lớn kinh làm như vậy. Mà lại, nơi này một khi hủy, đối với nó một điểm chỗ tốt đều không có. Long Ý nhíu nhíu mày nói, hẳn là nó là chó cùng rứt dậu, cảm thấy tại sinh mạng nhận uy hiếp thời điểm lãnh địa đã không trọng yếu. Không quá rõ ràng, bất quá, cây này chỉ sợ không phải ngẫu nhiên biến dị đơn giản như vậy. Nó khắp nơi lộ ra để chúng ta suy nghĩ không thấu cử động. Tiêu Viêm cũng nghi hoặc nhíu mày, các ngươi chú ý không có, nó biểu hiện ra thực lực kỳ thật cũng không yếu, có thể đối với chúng ta nhiều lần khiêu khích lại một mực bó tay bó chân. Rơi vào bị động bên trong, cái này không phù hợp đối chiến muốn cướp chiếm tiên cơ chi đạo. Tiêu Viêm tiếp lấy nói ra, rất hiển nhiên, hoặc là, nó là linh trí sơ manh, không có đối chiến kinh nghiệm, hoặc là, nó chính là tâm thấy sợ hãi, vô tâm ham chiến, chỉ muốn dựa vào uy hiếp khu đuổi chúng ta rời đi. Ta cũng cảm thấy cây này không giống như là khỏa phổ thông cây. Tịnh Vô Trần ánh mắt bên trong đã có một vệt nóng bỏng. Tiêu huynh, các người trước kia có thể từng gặp như vậy thần kỳ thực vật? Không có, cho nên mới kinh ngạc. Tiêu Viêm cùng Long Ý cùng nhau lắc đầu, trong mắt cũng tận là một mảnh vẻ tò mò. Tại ba người đối thoại ở giữa, khe hở đã từ mặt đất tràn lan lên vách động, vô số bụi đất đá vụn rì rào rơi xuống, tràn ngập lên một trận sang người sương mù. May mắn, sao huyệt chỗ chính là cực dương chi địa phụ cận, vách động nham thạch trải qua nhiều năm nhiệt khí thiêu đốt, đã biến đến vô cùng kiên cố, trừ mặt đất nhận rễ cây to lớn phá hoại, vách động không có lung lay sắp đổ dấu hiệu. May mắn sau khi, Tiêu Viêm ba người càng thêm không hiểu, đại thụ che trời rễ cây bạo động về sau, cũng không có thừa cơ phát động bão tố công kích, ngược lại yên tĩnh trở lại, tựa hồ không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Ta nghĩ, cái này sợ rằng sẽ là chúng ta tiến vào huyễn cảnh đến nay nhất là nhàm chán một trận chiến. Long Ý thở dài, miễn cưỡng kinh tâm, nhưng tuyệt không tính là động phách. Hoàn toàn chính xác, bất quá này cây đổ cũng coi là kỳ vật. Nếu không phải thể tích quá mức khổng lồ, ta ngược lại là muốn đem này cây cấy ghép ra ngoài. Coi như thủ vệ đại thụ cũng không tệ. Tịnh Vô Trần đáng tiếc vài tiếng, ánh mắt bên trong lại lóe lên dị dạng quang mang, nhưng càng là như thế, ta lòng hiếu kỳ cũng càng mạnh, ta hiện tại phi thường muốn biết, cây này đến cùng trải qua dạng gì biến dị mới sẽ kỳ lạ như vậy. Tịnh Vô Trần vừa nói xong, thân thể đã giống như mũi tên như gió mau chóng đuổi theo. Muốn bổ ra đại thụ, nhìn xem bên trong đến cùng có không có cái gì bảo bối. Tịnh Vô Trần khẽ động, đại thụ che trời tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chạc cây cấp tốc vung vẩy, trên mặt đất vỡ vụn nham thạch phảng phất nhận cái gì dẫn dắt đồng dạng. Siêu siêu. Bay về phía đại thụ che trời, loạn thạch vẩy ra, thế như bôn lôi, trong không khí khuấy động ra. Ba ba, thanh âm, Tịnh Vô Trần không dám khinh anh Kỳ Phong, dưới chân bộ pháp tựa như tia chớp bước ra, tại khe hở bên trong không ngừng né tránh. Có thể cái này một cản trở, vô số nham thạch mảnh vỡ đã phát sau mà đến trước. Vượt qua Tịnh Vô Trần thân ảnh, gần sát đại thụ che trời. Đại thụ che trời trụ cột to lớn, căn bản không sợ toái nham xung kích. Cái kia mở rộng trạc cây cũng nhanh chóng duỗi ra. Tại toái nham gần sát nháy mắt liên chiến mấy cái, cực đại hóa giải toái nham lực trùng kích, đem vô số toái nham bám vào trên đó. Toái nham theo nhau mà tới, một tầng bao trùm một tầng. Tại Tịnh Vô Trần cận thân trước đó, đại thụ che trời đã toàn thân phủ thêm to lớn toái nham áo giáp. Đại thụ che trời vốn là hình thể khổng lồ, mỗi đầu trạc cây đều nắm chắc trưởng rộng, bây giờ toàn bộ chụp lên thật dày toái nham, càng là thô giống như cột đá, tràn đầy sức uy hiếp mạnh mẽ. Không phải nói cây này không dành chiến đấu chi đạo sao? Làm sao sẽ hút hóa đá giáp? Tịnh Vô Trần vừa sợ lại sợ, sắp đụng tới đại thụ thân thể im bặt mà dừng. Thể nội lực lượng liên tục kéo lên, thân hình một chiết, né qua rơi xuống trạc cây, mấy cái lên xuống ở giữa liền tránh về Tiêu Viêm cùng Long Ý bên người. Lúc đầu cái này quỷ nhánh cây nha liền cực kỳ cứng cỏi, khó mà hư hao, bây giờ lại chụp lên giáp đá, để chỉ am hiểu tốc độ ta như thế nào hạ thủ. Coi như đại thụ không nhúc nhích tí nào, ta cũng không phá được phòng a. Tịnh Vô Trần một mặt khóc tang hướng Tiêu Viêm khóc lóc kể lể. Tiêu huynh, vẫn là được ngươi cùng Long Ý xuất thủ mới được a. Cây này quá tà môn, thế mà sử xuất chiêu này, dựa theo đại thụ che trời trước đó hành vi, ân lý sẽ không nghĩ tới dạng này tăng cường biện pháp của mình mới đúng. Nhìn xem cao hứng mà đi chật vật mà về Tịnh Vô Trần, Tiêu Viêm khóe môi câu lên giờ khóc giờ cười cười. Ta vừa rồi cũng rất giật mình, có thể mảnh nhìn qua xem xét, mới phát hiện nó tựa hồ là đang bắt chước vừa rồi tiểu y hỏa diễm hóa giáp. Không thể nào, Long Ý cào cái đầu không thể tin nhìn qua Tiêu Viêm. Tịnh Vô Trần cũng bị Tiêu Viêm quả thực giật nảy mình. Các người ngẫm lại, trước đó nó chỉ hiểu được thủ hộ, thậm chí tại thiên hỏa tới gần lúc tựa hồ còn đang phát run. Rõ ràng không hiểu như thế nào ứng biến, Tiêu Viêm phỏng đoán nói. Nếu như nó sớm liền biết được đá vụn hóa giáp chiêu này, căn bản không cần quá sợ thiên hỏa, sở dĩ nó hành vi này chỉ có thể giải thích vì bắt chước. Tiêu Viêm tiếp tục nói, ta hiện tại có thể kết luận, này cây tuyệt đối là linh trí sơ khai, tựa như cái hài nhi đồng dạng, chỉ bất quá nó bắt chước cùng năng lực học tập rất mạnh. Có thể lập tức học để mà dùng, năng lực học tập của nó cũng thực sự quá mạnh một chút. Tịnh Vô Trần nhìn qua hiện tại đã như một cái cự đại thạch ô cục đại thụ, hận đến răng trực dương dương, sở dĩ, chúng ta càng không thể mang xuống, lấy tiến bộ tốc độ cùng dần dần hiện ra năng lực, đã bắt đầu đối với chúng ta có một chút uy hiếp. Tiêu Viêm quyết định không nữa dây dưa dài dòng, trước hủy này cây lại nói, huống chi nó lớn như vậy, bên trong chứa lực lượng càng thích hợp đánh lâu dài, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi, trọng thước rút ra. Quanh mình nhiệt độ lập tức lên cao, cả cái huyệt động tức thời trở nên phá lệ lửa nóng. Chúng ta cũng đuổi theo, Long Ý đối với Tịnh Vô Trần lên tiếng chào hỏi, lôi điện thương bỗng nhiên giật lên liên tiếp thiểm điện, theo sát Tiêu Viêm, chương 495, bản nguyên chi lực, ta thử trước một chút, các ngươi yên lặng theo dõi kỳ biến lại làm phối hợp. Tiêu Viêm tay có chút hướng về sau nhấn một cái, ngăn cản bước chân của hai người, theo thân hình rút lên. Mang theo lấy thiên hỏa chi uy hướng về phía trước nhảy tới. Du Viêm hóa tam xích, sở dĩ không có để Long Ý bọn hắn động thủ, là bởi vì Tiêu Viêm biết, đối mặt khoác lấy trùng điệp giáp đá to lớn đại thủ. Tùy tiện dẫm một cái hất lên đều nhất định mang theo phá vỡ khô kéo xảo chi lực. Cho dù là Long Ý đoán chừng cũng không chiếm được lợi ích. Có lẽ chỉ có chính mình thiên hỏa mới có thể khắc chế đại thủ, mà lại trải qua Tiêu Viêm trước đó quan sát. Phát hiện toái nham cùng thân cây ở giữa mặc dù kết hợp được nghiêm mật, nhưng cũng vô pháp che lại cái kia vô số màu đỏ lá cây to bè. Chỉ cần thiên hỏa đốt tới lá cây, thiên hỏa chi lực liền có thể thuận theo lá cây quán chú đi vào. Từ nội bộ tan rã đại thụ phòng ngự, mặt khác, Tiêu Viêm còn có một cái to gan suy đoán. Đó chính là, toái nham bất quá là dựa vào đại thụ năng lượng bám vào trên đó. Nếu như tao ngộ mãnh liệt đụng kích, liền có sụp đổ khả năng. Thiên hỏa liền có thể trực tiếp tiến nhanh mà vào. Tiêu Viêm ý nghĩ không thể bảo là không chặt chẽ, nhưng lại tại Tiêu Viêm trọng thước vừa muốn đánh vào đại thụ trạc cây bên trên lúc, màu lam gợn sóng đột nhiên tạo nên, cấp tốc bao phủ tại trạc cây giáp đá bên trên, đồng thời bao trùm tại trạc cây bên trên toái nham thế mà như vật sống đồng dạng ngọ nguậy nhanh chóng khuếch trương, liền ngay cả bại lộ bên ngoài tất cả lá cây cũng tất cả đều bao khỏa lên một tầng thật mỏng thạch áo, để Tiêu Viêm không thể thừa cơ. Trong ầm ầm nổ vang, mảnh đá bay tứ tung, so sánh với Tiêu Viêm thiên hỏa chi lực, trạc cây dù sao không bằng trụ cột tráng kiện, bị quét gãy không ít rơi xuống mặt đất, tóe lên vô số bụi bặm. Có thể khiến Tiêu Viêm kinh ngạc không thôi chính là, cho dù là đứt gãy mà bay trạc cây, trên đó y nguyên còn bao trùm lấy giáp đá, phảng phất cùng giáp đá đã là một cái chỉnh thể, chỉ có trạc cây cùng trụ cột đứt gãy chỗ còn có một tia thời cơ lợi dụng. Đáng tiếc, rơi ở phía trên lẻ tẻ hỏa diễm trải qua cùng giáp đá va chạm suy yếu, vừa giấy lên lại chôn vùi tại cái kia quỷ dị màu lam trong hơi nước. Tiêu Viêm một kích này không công mà lui, không có khả năng, đây không có khả năng. Tiêu Viêm rút thước trở ra, trên mặt viết đầy thật sâu không hiểu, không hiểu, không phải là bởi vì đấu kỹ bị phá. Hai cái thất tinh ma thú trong sào huyệt đại thủ, tự nhiên có phi phàm năng lực, cái này, Tiêu Viêm có thể hiểu được, cũng không phải là bởi vì thiên hỏa không cách nào có hiệu quả. Nơi đây nham thạch lâu lịch nhiệt độ cao, đối với thiên hỏa có cực mạnh kháng tính, cái này, cũng hợp tình hợp lý, khiến Tiêu Viêm trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, là cái kia nham thạch tại thời khắc mấu chốt dị biến. Mặt đất toái nham chia ra thành vô số hình dạng, dĩ nhiên có thể hợp lại được thiên y vô phùng, phảng phất bản thân liền sinh trưởng trên đại thụ, hơn nữa còn có thể giống như vật sống lan tràn đến đại thụ mỗi một chiếc lá bên trên. Loại chuyện này, căn bản cũng không hẳn là đang phát sinh trên một thân cây, bởi vì đây là nắm giữ thổ bản nguyên chi lực mới có thể phát sinh kỳ tích. Một cây đại thụ, dĩ nhiên nắm giữ mộc chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên, thổ chi bản nguyên ba loại thuộc tính bản nguyên chi lực. Cái này đã vượt ra khỏi Tiêu Viêm nhận biết, liền xem như đấu đế đại lục bên trên vô số vạn năm qua lại tuyệt thế thiên tài, thậm chí cho dù là cửu tinh đấu đế, cũng vô pháp nắm giữ cũng có được ba loại thuộc tính bản nguyên chi lực. Mà trước mắt cây to này, lại chân chân thật thật nắm giữ cũng có được ba loại thuộc tính bản nguyên chi lực. Như thế nào để Tiêu Viêm không sợ hãi không sợ không lùi? Tiêu Viêm vừa lui lại lui, trong mắt hoảng sợ đạt đến cực hạn. Cách đó không xa Tịnh Vô Trần cùng Long Ý mặc dù không có Tiêu Viêm tự mình cảm thụ như vậy kinh hãi, có thể hai người cũng bị nham thạch biến hóa một màn triệt để kinh hãi. Giống, một tiếng thanh âm hưng phấn từ đại thụ che trời thân thể bên trong vang lên. Lần thứ nhất nếm đến không sợ thiên hỏa ngon ngọt, đại thụ rốt cục chủ động đánh ra, vô số trạc cây tại nặng nề giáp đá che khỏa dưới, như mưa to gió lớn giống như nện xuống. Kình phong đem trên mặt đất bụi đất thổi đến hướng hai bên bay khỏi. Giáp đá bên trên càng là hiện ra một tầng ám kim sắc kim quang. Kim quang chiết xạ từ đỉnh động tung xuống ánh nắng, hiện ra như kim loại quang trạch. Không ít đá vụn bị gió táp mang theo đụng trên kim quang, vang lên tiếng leng keng, sau đó vỡ vụn thành bụi bay bổng tung xuống. Này kim quang, so thạch càng kiên, so tinh thiết cứng hơn. Tiêu Viêm ánh mắt lại biến. Tâm phảng phất bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm chặt, cơ hồ hô hấp không ra. Đây là kim chi bản nguyên mới có thể bày biện ra uy lực a. Cây to này lại còn có cái thứ tư bản nguyên chi lực. Tiêu Viêm đầu ông một chút nổ tung một mảnh không trắng. Cẩn thận, thấy Tiêu Viêm ngốc trệ tại đại thụ công kích phía dưới, Long Ý lớn tiếng nhắc nhở, khí thế nháy mắt tăng lên, bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh, cả người nhanh chóng hướng Tiêu Viêm phóng đi. Lôi điện thương tạo nên một màn ánh sáng, Tịnh Vô Trần cũng vội vàng xuất thủ, từng thanh sắc bén phi đao từ bốn phương tám hướng cực tốc đâm về sẽ phải rơi xuống tới. Trạc cây, cảm giác được không ổn, Tiểu Y sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Ê a, âm thanh bên trong hỏa liên không ngừng oanh ra, đinh đinh khi khi, thanh âm vang không dứt. Tịnh Vô Trần phi đao phát sau mà đến trước, nhưng tại kim quang phía dưới nhau nhau bị đẩy lùi. Chỉ là để trạc cây tốc độ rơi xuống hơi chậm chậm mà thôi. Sau đó mà tới, là Long Ứng lôi điện thương cùng Tiểu Y hỏa liên. Tại liên tục mấy tiếng va chạm bên trong, trạc cây bị Long Ý lôi điện thương cùng Tiểu Y hỏa liên uy lực chấn động đến vòng lại trở về. Có thể Long Ý thân giữa không trung không chỗ mượn lực, thân hình hướng mặt đất rơi xuống, bộc phát ra tứ đại bản nguyên chi lực đại thụ che trời xa không phải trước đó có thể so sánh. Thậm chí ngay cả ép Tịnh Vô Trần, Long Ý cùng Tiểu Y, lúc này, Tiêu Viêm rốt cục lấy lại tinh thần, con mắt bỗng nhiên bộc phát ra sát khí mãnh liệt, như đao tinh mang muốn chói mắt mà ra, cây này giữ lại không được. Tại cái này trong xào huyệt, cành cây to nha phân bố, như không giải quyết rơi cái này khỏa đại thụ che trời. Ba người căn bản không có đường lui có thể nói, nhất định phải đem nhổ tận gốc, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tiêu Viêm tâm niệm nhất định, hít sâu một hơi, đấu khí quan chú toàn thân, thiên hỏa tuyên cổ xích phát hỏa diễm bốc lên không thôi. Chỉ phía xa đại thụ che trời, cảm nhận được Tiêu Viêm trên người lạnh thấu xương sát ý. Đại thụ che trời cũng gấp, vô số trạc cây cấp tốc dựa vào, khép lại cùng một chỗ, ẩn ẩn phát ra phong lôi giống như gào thét, chưa rơi xuống, không khí đã bị vô hình khí kình xé rách ra mấy đạo màu đen chân không thông đạo. Khép lại trạc cây số lượng đông đảo, lại dựa vào giáp đá trọng lượng, không thua gì một tòa núi nhỏ. Tịnh Vô Trần sắc mặt kịch biến, lên tiếng nhắc nhở lấy Tiêu Viêm. Tiêu huynh, không thể địch lại, trước tạm thời tránh mũi nhọn lại nói. Tránh, như thế nào tránh, cái này xào huyệt chính là cây to này thiên hạ. Chúng ta có thể đường cũ trở về a? Đường cũ trở về, cây to này nắm giữ thổ bản nguyên chi lực. Chúng ta nếu như đường cũ trở về, đây mới thực sự là muốn chết. Tiêu Viêm sắc mặt không thay đổi, ngữ khí y nguyên bình tĩnh. Vô Trần không cần phải lo lắng, trận chiến này không sợ. Tiêu Viêm để Tịnh Vô Trần trong lòng một lần nữa dấy lên lòng tin. Có thể vừa nhìn thấy sắp rơi xuống núi đá, Tịnh Vô Trần lòng tin lại có chút lắc lư. Long ý, hóa ra bản thể, tiểu y, toàn lực oanh kích cây chủ thân thể. Cảm thụ được đầu bên trên truyền đến kình phong, Tiêu Viêm lâm nguy không sợ. Từng đầu mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạt, long ý thụ mệnh, không có nửa điểm do dự. Một tiếng to rõ long ngâm vang lên, một đầu to lớn lôi long xuất hiện tại trong sào huyệt. Kim quang lấp lóe, thân thể tràn đầy cảm giác áp bách. Chỉ so thể tích không thể so với rơi xuống núi đá nhỏ. Đây là Tịnh Vô Trần gặp một lần long ý bản thể, một hơi thở gấp tới, kém chút bị nghẹt đứt hơi. Mỗi ngày bị chính mình, tiểu thí hài, kêu long ý bản thể dĩ nhiên là một con rồng. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ vẫn là trong truyền thuyết cửu huyền kim lôi long. Tịnh Vô Trần có chút choáng váng, tương truyền cửu huyền kim lôi long chính là từ lôi điện ngưng tụ mà thành. Một thân phòng ngự không thể địch nổi, khó trách 4 sao đỉnh phong long ý có thể lực kháng 6 sao ma thú công kích. Mà lại đối với lôi điện trưởng khống diệu đến đỉnh phong. Nguyên lai bản thể của hắn là cửu huyền kim lôi long a. Long ý hóa ra bản thể về sau, trước đó trên mặt ngây ngô đã bị bể nghễ thiên hạ long uy thay thế. To rõ long ngâm bên trong to lớn đuôi rồng vung lên, hung hăng lắc tại rơi xuống trên núi đá, giòn tay nổ vang ở giữa không trung phát ra. Tại Tịnh Vô Trần ngạc nhiên trong ánh mắt, núi đá tốc độ rơi xuống rất là chậm lại, giáp đá kim quang trở nên một trận ảm đạm. Ngay sau đó, kim quang bao phủ bên trong trạc cây giáp đá xuất hiện mấy cái thật sâu vết rách. Một kích có hiệu quả. Long ý con mắt màu vàng óng vui mừng dần hiện, đuôi rồng cực tốc huy động, vạch ra từng đạo tàn ảnh, vung, quật, cản, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngạnh sinh sinh vì Tiêu Viêm cản lại tất cả công kích. Long ý bản thể cường hãn phòng ngự đánh đại thụ che trời một trở tay không kịp. Đại thụ thân thể không môn đại lộ, vì tiểu y sáng tạo ra tuyệt hảo công kích cơ hội. Tại Tiêu Viêm ra hiệu dưới, tiểu y không chút khách khí, thủ ấn cấp biến bên trong. Từng đóa màu nâu xanh hỏa liên tùy tâm mà phát. Đánh phía đại thụ che trời thân thể, đại thụ che trời vừa sợ lại sợ, có thể trạc cây bao trùm lên giáp đá kim quang về sau. Mặc dù phòng ngự tăng nhiều đao kiếm khó thương, lại đã mất đi trạc cây mềm dẻo linh hoạt, lại thêm long ý quấy nhiễu, căn bản không có cách nào trở về thủ. Hỏa liên tại đại thụ trên thân thể nổ tung từng đóa rực rỡ pháo hoa. Tàn phá bừa bãi thiên hỏa chi lực đem thủ hộ đại thụ kim quang xé rách thành vô số điểm sáng màu vàng óng, kim quang phía dưới, đại thụ thân thể giáp đá cũng không chịu nổi hỏa liên dày đặc oanh tạc, mà lại từng đóa hỏa liên bị tiểu y nhét vào cùng một nơi nổ tung. Uy lực một chồng thêm, giáp đá rất nhanh liền nứt toác ra một cái cự đại lỗ hồng. Lộ ra che bao lấy màu nâu thân cây, thấy tình thế không ổn, đại thụ che trời hoảng sợ bất an. Chỗ lỗ hổng giáp đá điên cuồng nhuyễn động, nghĩ đuổi tại vòng tiếp theo bị tập kích trước đem tu bổ hoàn chỉnh. Mặc dù thổ bản nguyên chi lực hạ giáp đá tốc độ chữa trị hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng cùng Tiêu Viêm thân hình so sánh, vẫn là hơi chậm một bậc. Tiêu Viêm đem thân pháp thi triển đến cực hạn, lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh còn chưa kịp làm nhạt, thân hình của hắn đã đến đại thụ che trời trụ cột trước, mang theo lấy mạnh mẽ đấu khí, thiên xích vô ảnh, đánh vào trên cành cây, mảnh gỗ vụn bay tứ phía bên trong. Tiêu Viêm cái kia hùng hậu đấu khí thế như trẻ tre xoắn nát đại thụ trụ cột nội bộ. Thiên hỏa giống tìm được chỗ tháo nước vỡ đê hồng thủy đồng dạng quán chú mà vào. Mãnh liệt bốc cháy lên, đại thụ che trời lập tức phát ra từng tiếng thống khổ tiếng giống. Vẻn vẹn số cái hô hấp thời gian, cả cây đại thụ trụ cột nội hỏa thế liệu nguyên, nhanh chóng lan tràn đến thân thể ra cùng chạc cây bên trên. Thụ trọng thương phía dưới, đại thụ rốt cuộc duy trì không được tứ đại bản nguyên lực lượng. Màu lam hơi nước uy lực giảm nhiều, thế lửa rất nhanh phát triển đến không thể ngăn chặn tình trạng. Toàn bộ sao huyệt thành một cái biển lửa, ta không phủ nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng là, quanh năm suốt tháng cắm rễ tại một chỗ, kinh nghiệm chiến đấu gần như không trắng ngươi, như thế nào là tại máu chồng bên trong trải qua vô tận giết chóc đối thủ của chúng ta? Tiêu Viêm né qua đại thụ trước khi chết điên cuồng phản kích. Bước chân mấy cái lên xuống ở giữa cùng Tịnh Vô Trần vọt đến nơi xa. Lạnh lùng nhìn qua vùng vẫy giấy chết đại thụ, bây giờ đại cục đã định, ở giữa không trung phụ trách chặn đường chạc cây công kích Long Ý cũng bứt ra trở ra. Không đáng cùng hình như điên cuồng đại thụ liều mạng, đại thụ che trời đối với Tiêu Viêm ba người hận ý ngập trời. Mắt thấy đã vô lực hồi thiên, hung hăng đem bốc lên hỏa diễm chạc cây quăng về phía ba người. Dự định trước khi chết cũng phải kéo ba người hạng chót. Buồn cười, tại lửa thế giới bên trong, ta chính là chúa tể. Trong tiếng cười lạnh, Tiêu Viêm phất ống tay áo một cái, chạc cây bên trên hỏa diễm cùng tất cả lan tràn tới hỏa diễm dưới sự chỉ huy của Tiêu Viêm điều. Khiển như cánh tay, gào thét lên cuốn ngược trở về, hai cỗ tương phản lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, chạc cây công kích nháy mắt bị tan rã. May mắn mà có Tiêu Huynh đối với hỏa diễm điều khiển năng lực. Nếu không tiểu gia ta liền muốn biến thành lợn quay, Tịnh Vô Trần tại biển lửa thiêu đốt bên trong đấu khí kịch liệt tiêu hao. Ngực kịch liệt chập trùng, càng không ngừng dùng tay áo bôi trên trán nhanh rót thành dòng suối nhỏ mồ hôi. Thẳng đến Tiêu Viêm xua đuổi hỏa diễm mới thở dốc một hơi. Coi như ta không xuất thủ, Long Ý mở ra lôi điện vòng bảo hộ cũng sẽ không có sự tình. Tiêu Viêm nhìn qua chật vật Tịnh Vô Trần cười nói, dù sao lan tràn tới chỉ là thiên hỏa nhen nhóm đầu gỗ hỏa diễm mà thôi. Không là thuần túy thiên hỏa chi lực, chương 496, bản nguyên chi lực, móa. Tiểu thí hài có bản lĩnh này thế mà không ra vòng bảo hộ, mà là đứng ở nơi đó xem náo nhiệt, làm hại tiểu gia ta đỉnh thật khổ cực. Tịnh Vô Trần nghe Tiêu Viêm, quay đầu liếc một cái khoanh tay nhìn xem biển lửa Long Ý. Nhịn không được oán trách một câu, cái này có thể trách ta sao? Long Ý cái này mới phản ứng được, chê cười nhìn xem toàn thân cao thấp mồ hôi rơi như mưa Tịnh Vô Trần. Chúng ta đều điềm nhiên như không có việc gì, nơi nào sẽ nghĩ đến ngươi? Long Ý ngượng ngùng thè lưỡi, đem phía sau nuốt xuống, ngươi không phải liền là muốn nói tiểu gia ta không chịu được như thế sao? Còn tưởng rằng tiểu gia ta thật nghe không hiểu à? Tịnh Vô Trần hận hận róc xương lóc thịt Long Ý một chút, nhẹ hít một hơi mới không cam lòng nói, hai người các ngươi không có một cái bình thường, một cái so một cái đồ biến thái, tiểu gia ta có thể cùng các ngươi so sao? Long Ý cùng Tiêu Viêm đều gãi đầu một cái. Đối với Tịnh Vô Trần phàn nàn không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại là Tiểu Y nhìn qua cho bụi mặt mũi tràn đầy, bị mồ hôi xông ra từng đầu khe rãnh Tịnh Vô Trần. Lạc lạc, nở nụ cười, ngay cả cái đứa bé đều chế giễu ta. Tiểu gia ta lại cùng các ngươi lẫn vào a, chỉ sợ tự tôn rất nhanh liền không có, cũng không thể cùng một cái đứa bé đưa khí đi. Tịnh Vô Trần trợn trắng mắt, tức giận đem ánh mắt chuyển tới biển lửa trung tâm trên đại thủ. Cái này đảo mắt xem xét không sao. Tịnh Vô Trần lúc này kinh hô, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ bạo liệt ra đại thụ trụ cột bên trong thoan ra, mượn biển lửa cùng khói đặc yểm hộ thẳng đến sao huyệt đỉnh động mà đi. Muốn trốn theo, tại ta linh hồn chi lực mấy lần liếc nhìn hạ đại thụ bên trong lại còn giấu kín lấy người. Tiêu Viêm trong lòng run lên, nhưng bước chân lại không chậm, mấy cái lên xuống ở giữa đã đuổi kịp bóng đen. Thiên hỏa tuyên cổ xích quét ngang, đem bóng đen chặn lại xuống tới. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý cũng bước nhanh đuổi kịp, chắn sau lưng bóng đen, cùng Tiêu Viêm hình thành thế đối chọi, cắt đứt bóng đen tất cả đường đi. Ba người đối với bóng đen thân phận đều hết sức tò mò. Có thể giấu kín tại thân cây bên trong ngay cả Tiêu Viêm linh hồn chi lực đều không phát hiện được. chẳng lẽ là hồn ảnh tuyệt? Tốt ngươi cái hồn ảnh tuyệt, cuối cùng bắt lấy ngươi, lần này nhìn ngươi chạy chỗ nào. Có thể ba người tập trung nhìn vào, toàn đều ngây dại, này chỗ nào là ngươi? Một thân màu nâu đỏ giáp đá đem toàn thân chăm chú bao khỏa. Trên mặt chỉ có một đôi lưu chuyển lên mông lung quang mang con ngươi. Còn lại bốn quan tận không, quả thực chính là một cái quái vật. Kỳ dị nhất chính là, cái quái vật này thấy rơi vào ba người vây quanh, sốt ruột sau khi làm dáng liền muốn liều mạng. Có thể tay chân vừa mở ra, lúc đầu không có khe hở giáp đá lập tức vỡ ra vô số khối. Ở giữa từ răng khắp nơi hơi mờ quang mang kết nối lấy giáp đá. Xuyên thấu qua khe hở quang mang có thể trông thấy, giáp đá bên trong cũng không có thân thể, chỉ có hình như hỗn độn sơ khai một mảnh sương mù. Đây là thứ quỷ gì? Tịnh Vô Trần kinh nghi lên tiếng, dạng này quái vật hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, mặc hắn vắt hết vắt óc suy nghĩ cũng nghĩ không ra đây là vật gì. Mà lại quái vật này từ biển lửa bên trong nhảy ra. Trên thân thế mà không có nửa điểm hỏa tinh, ngay cả thiêu đốt vết tích đều không có. Cái này khiến Tịnh Vô Trần mười phần không hiểu, Long Ý cũng rất là kinh ngạc, lôi điện thương đãng xuất một mảnh lưới điện, khóa chặt hoảng sợ bất an quái vật, để không dám hành động thiếu suy nghĩ, Tiêu Viêm lại lập tức từ chấn kinh chuyển thành mừng rỡ. Cái này không chính là mình nhớ thương linh ấn sao? Dĩ nhiên sống sờ sờ đứng tại trước mắt của mình, Tiêu Viêm tựa như làm trận mộng đẹp đồng dạng hơi có vẻ mờ mịt. Thẳng đến lại một mặt tường mới phát hiện đây không phải mộng. Cái này thật đúng là... Chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ. Trời cũng giúp ta, Tiêu Viêm trong lòng tại cuồng hô, có thể đồng thời lại dâng lên thật nhiều hoang mang cái này linh ấn là như thế nào tránh thoát khỏi. Chính mình linh hồn chi lực thăm dò, vì cái gì nó không sợ biển lửa, vì cái gì kề bên này dĩ nhiên không có linh ấn đài. Ngay tại Tiêu Viêm tư duy nhanh quay ngược trở lại, không hiểu được thời điểm, linh ấn rốt cục kìm nén không được. Động. Linh ấn thân thể hơi phía bên trái bên cạnh, khuỷu tay trái bỗng nhiên sau kích, khẽ động lên một cỗ khí lưu thẳng oanh Long Ý, đồng thời hữu quyền thẳng đến Tiêu Viêm mà đi. Trên nắm tay đấu khí liên tục, vang lên liên tiếp bạo minh, hiển nhiên là đem Tiêu Viêm trở thành uy hiếp lớn nhất người. Còn đứng sau lưng phía bên phải Tịnh Vô Trần, linh ấn thì không nhìn thẳng. Các ngươi cẩn thận, đây là linh ấn, Tiêu Viêm tật âm thanh nhắc nhở. Tranh thủ thời gian bỏ xuống trong lòng suy nghĩ lung tung. Tiến lên trước một bước, đồng dạng là một quyền trùng điệp oanh ra. Trên nắm tay thiên hỏa mãnh liệt bao khỏa, không khí chung quanh đột nhiên trở nên nóng bỏng. Một kích này, Tiêu Viêm là nghĩ nghiệm chứng trong lòng hoang mang, nhìn xem linh ấn là có hay không không e ngại thiên hỏa. Đạt được Tiêu Viêm nhắc nhở, Long Ý đôi mắt hiện lên một vệt cuồng nhiệt, tâm tình biến được kích động dị thường, lôi điện thương hoành tản ở trước ngực. Trên thân điện quang bắn ra bốn phía bên trong một cái cự đại vòng bảo hộ nhanh chóng dâng lên, đem phương viên mấy ngàn mét toàn bộ che đậy ở bên trong, dự phòng linh ấn đào tẩu. Cái gì? Đây chính là ba kỳ vật một trong linh ấn. Tịnh Vô Trần nghe vậy quá sợ hãi, ngón tay rung động hồ hồ chỉ lên trước mắt cái quái vật này, nhất thời có chút thất thần. Ngay tại Tịnh Vô Trần thất thần một sát na, Tiêu Viêm quyền cùng Long Ý thương đã cùng linh ấn đụng vào nhau. Phanh! Một tiếng vang lên, Long Ý cùng Tiêu Viêm sừng sững bất động, mà linh ấn lại một cái lảo đảo, thuận theo lực trùng kích hướng về phía bên phải liên đạp mấy bước. Lắc lư mấy lần mới khó khăn lắm đứng vững. A, thiên hỏa đối nó thế nhưng không dùng. Cái kia vì sao trước đó đại thụ che trời như vậy e ngại thiên hỏa? Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn qua linh ấn hữu quyền bên trên nhiễm hỏa diễm dần dần dập tắt. Lông mày chăm chú nhíu lên. Tựa hồ cái này linh ấn rời đi đại thụ che trời lực lượng không có mạnh như vậy. Hẳn là trước đó đều là mượn dùng đại thụ lực lượng nguyên nhân. Long Ý cũng cảm thấy thật kỳ quái. Ẩn ẩn suy đoán nói, lúc này Tịnh Vô Trần đã từ trong thất thần tỉnh dậy. Ngạc nhiên phát hiện mình lại như không đếm xỉa đến đồng dạng. Cái kia linh ấn căn bản là khi hắn không tồn tại. Cái này khiến hắn lập tức liền khó chịu. Ngươi hỗn đản này, ba kỳ vật thì ngon a, thế mà không nhìn ta. Tốt xấu ngươi cũng coi ta là cái nhân vật a. Tịnh Vô Trần răng cắn được, rát băng, vang lên, lửa giận không cách nào áp chế từ trong lòng dâng lên. Phi đao nhảy lên không phi nhanh, hư thực khó phân biệt, xen lẫn thành một chương đao võng chụp vào linh ấn, nhìn qua đầy trời phi đao lược ảnh, linh ấn trong con ngươi mông lung quang mang một trận hỗn loạn. Nó linh trí sơ manh không lâu, nhất sợ loại này khó phân thật giả mánh khóe, không thể nào đối sách nó lựa chọn nhắm lại hai con ngươi. Thu nạp giáp đá kim quang chợt hiện, nương tựa theo tiên thiên ban cho ưu thế liều mạng phi đao. Phi đao mỏng như cánh ve, chính là giết người đánh lén chọn lựa đầu tiên lợi khí. Có thể rơi trên người linh ấn, chỉ là vạch phá giáp đá bên trên kim quang, trên giáp đá lưu lại mấy đạo vết cắt liền bất lực lại tiến. Nhao nhao rơi xuống, ta dựa vào, khó trách vừa rồi quái vật này dám can đảm không nhìn ta. Rõ ràng chính là đoan chắc ta đối nó không thể làm gì a. Tịnh Vô Trần trừng lớn hai mắt, nhìn qua giáp đá cùng kim quang song trọng phòng ngự linh ấn bi phẫn đến cực điểm. Nhưng lại vạn bất đắc dĩ, cái này trách không được ngươi. Linh ấn chính là từ thiên địa linh khí tụ tập mà thành tuyệt thế linh vật. Phòng ngự vật lý cực mạnh, vừa vạn khắc chế ngươi phi đao. Tiêu Viêm than thở nói, mà lại này linh ấn nắm trong tay tứ đại bản nguyên chi lực. Quả thực chưa từng nghe thấy, vừa rồi ta thử một chút, nó thế mà không sợ thiên hỏa. Có chút khó giải quyết, bất quá may mắn, cái này linh ấn không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Mà lại trước đó đã bị thương, lại như Long Ý lời nói đã mất đi đối với đại thụ mượn lực. Sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, nhưng chúng ta không biết nó đến cùng còn có cái gì át chủ bài. Vì dự phòng ngừa vạn nhất, vẫn là ta động thủ đi. Tiêu Viêm chỉ phía xa linh ấn nói nói, Vô Trần, ngươi cùng Long Ý phụ trách đoạn phía sau đường, đừng để nó có dù là một tia chạy trốn cơ hội. Tốt, Tịnh Vô Trần một cái đáp ứng, nhảy đến Long Ý bên người, mấy chục thanh phi đao đồng thời thoáng hiện, phi đao mặc dù không cách nào tổn thương linh ấn mảy may. Nhưng nếu như linh ấn muốn chạy trốn, chậm lại một chút tốc độ của nó vẫn là có thể. Long Ý biết rõ linh ấn đối với Tiêu Viêm trọng yếu. Sớm tại Tịnh Vô Trần xuất thủ thời điểm liền đã đổi công làm thủ. Toàn lực giữ gìn lấy bao phủ sào huyệt vòng bảo hộ. Trong tay lôi điện thương cũng đã rời tay. Hóa thành một con du long đi nhanh tại vòng bảo hộ bên trong. Một khi linh ấn tới gần biên giới, liền bạo khởi chặn đánh. Đây hết thảy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại linh ấn hai con ngươi mở ra một lần nữa triển khai tay chân sát na. Ba người đã đối với linh ấn lần nữa tạo thành vây quanh. Tiêu Viêm cầm trong tay trọng thước, chậm rãi hướng về linh ấn tới gần. Mỗi một bước rơi xuống, cái kia từ chân chính sát phạt bên trong ma luyện ra sát khí liền tăng cường một điểm. Khi bước ra 7 bước, Tiêu Viêm khí thế đã đến đỉnh phong, không gian bên trong ngạt thở cảm giác làm cho linh ấn không khỏi rút lui 2 bước. Hoảng sợ nhìn qua Tiêu Viêm, so với trải qua vô số sinh tử, dưới tay không biết hủy bao nhiêu vong hồn Tiêu Viêm đến nói. Linh ấn chính là một đóa nhà ấm bên trong hoa non. Tâm thần bị sát khí sở đoạt bước nhỏ cơ mất hết. Nhất thời có vẻ hơi chân tay co cóng, Tiêu Viêm hai mắt nổ bắn ra như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như lăng lệ. Thiên hỏa tuyên cổ xích chỉ xéo linh ấn, trên đó màu nâu xanh thiên hỏa tại đấu khí thôi động hạ thiêu đốt đến cực hạn. Thiên xích vô ảnh, quát khẽ một tiếng bên trong, Tiêu Viêm trọng thước phá không, thẳng đến linh ấn, tại thiên hỏa tuyên cổ xích đằng sau, bốn phía tàn phá bừa bãi hỏa diễm nhận thiên hỏa dẫn dắt nhau nhau bốc lên. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chuyển vào thiên hỏa bên trong, phảng phất một đầu hỏa long đi theo Tiêu Viêm bóng lưng mà đi. Ngay cả ánh nắng đều bị trong phút chốc đoạt đi tất cả hào quang. Ta hiện tại mới phát giác được, Tiêu huynh nói không giả. Tịnh Vô Trần đối với Tiêu Viêm ném đi ngưỡng mộ ánh mắt. Tại hỏa diễm thế giới bên trong, hắn chính là chúa tể, tất cả hỏa diễm đều như nhìn thấy quân vương đồng dạng cúi đầu xưng thần. Cam thụ thúc đẩy, thực sự là làm người ghen tị a. Tịnh Vô Trần lời nói vừa dứt, ánh mắt lại bỗng nhiên ngưng kết trên người linh ấn, cũng không còn cách nào nhúc nhích chút nào. Chỉ thấy nguyên vốn có chút không biết làm sao linh ấn tại đối mặt Tiêu Viêm lúc công kích dĩ nhiên. Học theo, nó song quyền sát nhập, song quyền bên trên thế mà bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Mà lại, theo trọng quyền đánh ra, linh ấn bên người hỏa diễm cũng nhanh chóng tụ tập đi vào. Trời ạ, nó lại còn trong tay nắm giữ lửa bản nguyên chi lực. Khó trách không sợ Tiêu Viêm thiên hỏa. Cùng lúc đó, hỏa diễm bên trong kim quang thoáng hiện, tách ra ánh sáng chói mắt. Đem ngọn lửa màu đỏ phủ lên thành kim sắc, trọng quyền tại kim quang cùng hỏa diễm tăng thêm bữa sau lúc uy lực tăng gấp bội. Những nơi đi qua không khí bị ngạnh sinh sinh phá xuất một đạo màu đen thông đạo. Giáp đá, hỏa diễm, kim quang, trong nháy mắt, linh ấn dĩ nhiên vận dụng ba loại bản nguyên chi lực. Cái này học để mà dùng đồng thời nhanh chóng biến báo năng lực mạnh làm cho người khác giận sôi. Chương 497, ngũ hành linh ấn đối mặt không thua gì chính mình một kích toàn lực quyền phong. Tiêu Viêm đồng tử bỗng nhiên co vào, thậm chí không còn kịp suy tư nữa linh ấn vì cái gì ngay cả lửa bản nguyên chi lực đều có thể nắm. Giữ, hướng về phía trước, trọng thước đột nhiên biến thế, hướng về phía dưới vung ra, thân thể mượn nhờ lực phản chấn lăng không lật lên, hiểm hiểm cùng trọng quyền sượt qua người, rơi vào linh ấn đằng sau, không kịp thở một hơi, Tiêu Viêm hai chân lẫn nhau đạp, thi triển thân pháp cấp tốc đuổi kịp hãm không được bước chân linh ấn. Thiên hỏa tuyên cổ xích nặng nề mà nện ở linh ấn trên lưng. Linh ấn tại toàn lực hành động hạ không nghĩ tới Tiêu Viêm có thể lâm thời thu thế. Thân thể vọt tới trước lúc căn bản không thể nào trở về thủ. Phía sau lưng giáp đá tựa như bị trọng truy cho trọng kích một chút. Lập tức sụp đổ vỡ vụn, toàn bộ thân hình hướng về phía dưới rơi xuống. Một kích thành công, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Tại thiên hỏa tuyên cổ xích cao tốc vung vẩy bên trong. Thiên xích vô ảnh, ngay cả phát ra. Linh ấn phía sau lưng liên tiếp vang lên mấy tiếng. Răng rác, đứt gãy âm thanh. Ghé vào Tiêu Viêm đỉnh đầu tiểu y học Tiêu Viêm đánh chó mù đường. Đóa đóa hỏa liên ném đến cái kia gọi một thống khoái. Đem Tịnh Vô Trần thấy khóe mắt trực nhảy. Kêu thảm liên tục bên trong. Linh ấn một đầu đập xuống đất. Ném ra một cái hố sâu to lớn. Vô số mảnh đá bụi đất hướng về bốn phía kích xả. Chính là hiện tại, Tiêu Viêm trong mắt tàn khốc lóe lên. Không có chút nào dừng lại. Thân hình đã nhảy vào trong hố sâu. Linh ấn thật sâu khảm tại trong hố sâu. Chính đang giãy giụa muốn rút ra thân thể, giáp đá trong cái khe lộ ra quang mang đã từng đợt ảm đạm. Không cần vùng vẫy, Tiêu Viêm một cái bước xa nhảy lên bên trên, một chân nặng nề mà dẫm tại linh ấn trên lưng, đem linh ấn vừa rút ra một nửa thân thể lại đạp trở về. Đồng thời vừa nhô thân, tay phải ấn tại linh ấn trên đầu, thi triển, thương khung hàn, linh hồn chi lực không giữ lại chút nào trùng kích vào đi. Linh ấn thân thể phòng ngự cùng công kích đều cực mạnh. Có thể linh hồn phòng ngự lại yếu, tại Tiêu Viêm linh hồn chi lực xung kích dưới, vẻn vẹn chống cự chỉ chốc lát liền bất lực chống đỡ. Tiêu Viêm khu xử linh hồn chi lực xông vào linh ấn não hài, nháy mắt xóa đi linh ấn linh trí, lúc này mới thật sâu thở dốc một hơi, triệt để trầm tĩnh lại. Một trận chiến này nhìn như mau lẹ, kỳ thực cũng không đơn giản, nếu không phải Tiêu Viêm bắt lấy linh ấn khuyết thiếu đối chiến kinh nghiệm nhược điểm, tạm lánh nó phong mang, lại dựa vào thiên xích vô ảnh, không gián đoạn thi triển, cuối cùng thi triển linh hồn đấu kỹ, thương khung hàn, căn bản không cho linh ấn thở cơ hội, quả quyết không sẽ như thế nhẹ nhõm. Hơi chút nghỉ ngơi, Tiêu Viêm mang theo ngây thơ linh ấn nhảy ra hố sâu. Nhìn qua từ không trung giáng xuống, mặt mũi tràn đầy quan tâm chi sắc Tịnh Vô Trần, Long Ý hơi người, lộ ra vui vẻ cười một tiếng, cứ như vậy làm xong. Tịnh Vô Trần kinh hỏi, gia hỏa này mạnh như vậy phòng ngự. Người mấy hơi thở liền đánh ngã, đối phó ba kỳ vật, chỉ có hai loại biện pháp, Tiêu Viêm vỗ nhẹ nhẹ lấy linh ấn đầu nói, một là trọng thương, để linh trí tiêu tán, hai là xuất kỳ bất ý lấy linh hồn chi lực xóa đi linh trí. Ta lựa chọn là loại thứ hai, có thể nói chúng ta thắng đang đối chiến kinh nghiệm bên trên. Tiêu Viêm lắc đầu, cái này ba kỳ vật không hổ là tập thiên địa linh khí vào một thân côi bảo. Đối với chiến đấu vào tay tốc độ khiến người tắc lưỡi. Hoàn toàn chính xác, từ vừa mới bắt đầu chúng ta ôm khinh thị thái độ. Đến đằng sau nó lại có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Cái này chuyển biến tới quá nhanh, nếu không phải Tiêu huynh ngươi tùy cơ ứng biến, chúng ta mặc dù sẽ thắng, nhưng là sẽ rất vất vả. Tịnh Vô Trần nghĩ đến trận chiến này trước sau, trong lòng hiện lên một tia tim đập nhanh. Bất quá, ta có mấy vấn đề không nghĩ minh bạch, hơi trầm ngâm về sau. Tịnh Vô Trần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi nói. Trước đó tại đại thụ che trời bên trong, cái này linh ấn đối với hỏa diễm sợ như sợ cọp. Nhưng vì cái gì đằng sau thế mà có thể cùng Tiêu huynh ngươi một dạng có thể khống hỏa diễm, mà lại uy lực dĩ nhiên mạnh như vậy? Còn có, cái này linh ấn có thể mượn dùng đại thụ che trời lực lượng, có thể từ nắm giữ mộc chi bản nguyên chi lực để giải thích. Nhưng nó là như thế nào tránh thoát khỏi Tiêu huynh ngươi linh hồn chi lực thăm dò? Tịnh Vô Trần tiếp tục hỏi nói, mặt khác, nó làm sao sẽ nắm giữ 5 loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính lực lượng nguyên tố? Coi như khả năng nắm giữ 1-2 loại bản nguyên chi lực, nhưng cũng không thể khống tất cả nguyên tố đều bộc phát ra mạnh như vậy uy lực a. Ta không tin nó có thể có được 5 loại bản nguyên chi lực. Loại chuyện này đánh chết tiểu gia ta cũng không tin. Tịnh Vô Trần nhấn mạnh cố ý lặp lại một câu, Đáng tiếc, thật đúng là nói với ngươi bên trong. Tiêu Viêm đối với Tịnh Vô Trần móp méo miệng, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngươi ý tứ là cái này linh ấn thật nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ năm loại bản nguyên chi lực. Trời à, Tịnh Vô Trần cùng Long Ý nghẹn họng nhìn chân chối hạ sắc mặt đại biến. Bằng ta linh hồn chi lực nhạy cảm xúc giác, tuyệt đối không sai. Tiêu Viêm nhìn xem kinh ngạc thất sắc hai người, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý lúc này cảm thấy có chút trời đất quay cuồng. Hai người ngươi bóp bóp ta, ta đâm đâm ngươi, cảm giác được trên người cảm giác đau mới xác định không phải đang nằm mơ. Sắc mặt cực kỳ đặc sắc mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm trên tay mang theo linh ấn. Càng không ngừng nuốt nước bọt, ta cũng muốn không minh bạch nguyên do trong đó. Tiêu Viêm hơi trầm mặc một chút, mới nói với Tịnh Vô Trần, đến mức ngươi vừa rồi đưa ra cái kia mấy vấn đề. Cũng là ta hoang mang không hiểu, ta cũng vô pháp trả lời ngươi. Nghe Tiêu Viêm, hai người chờ đợi ánh mắt một chút trở nên ảm đạm. Mặt ủ mày trâu dáng vẻ thấy Tiêu Viêm một trận không đành lòng. Kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Tiêu Viêm lời nói xoay chuyển, Tịnh Vô Trần cùng Long Ý cái kia thất thần con mắt bỗng nhiên tách ra vui sướng quang mang. Cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viêm, Tịnh Vô Trần ánh mắt hoàn toàn là kinh hỉ, mà Long Ý thì là chợt thích về sau, như có điều suy nghĩ bên trong lại mang theo lấy một vẻ lo âu. Phảng phất đang nhắc nhở Tiêu Viêm cái gì, Tiêu Viêm ánh mắt lướt qua, đọc hiểu Long Ý ánh mắt bên trong ý tứ, Long Ý chỗ lo lắng, chính là Tiêu Viêm đang suy nghĩ vấn đề, muốn phá giải cái này tất cả bí ẩn, biện pháp duy nhất chính là đem linh ấn thôn phệ. Như thế liền có thể biết được linh ấn tất cả tin tức. Hết thảy hoang mang đem giải quyết dễ dàng. Nhưng cứ như vậy, Tiêu Viêm trên thân ủng yêu tộc huyết mạch bí mật liền sẽ bại lộ. Đây chính là có thể để đấu đế đại lục lật trời bí mật. Muốn hay không để Tịnh Vô Trần biết đâu. Tiêu Viêm có chút không quyết định chắc chắn được. Cũng không phải là Tiêu Viêm không tín nhiệm Tịnh Vô Trần, mà là như thế này không thể tưởng tượng. Phá vỡ người nhận biết sự tình thực sự khó mà giải thích rõ ràng. Vẫn là trước không cho Tịnh Vô Trần biết đi. Tiêu Viêm nhìn qua Tịnh Vô Trần trông mong ánh mắt, hít sâu một hơi, nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Không cần dạng này nhìn ta chằm chằm a. Tiêu Viêm tâm niệm chuyển định, sắc mặt có chút đỏ lên, xoa xoa đôi bàn tay mới mở miệng nói ra, muốn mở ra những này bí ẩn cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Các ngươi đi ra bên ngoài vì ta, chờ ta tin tức tốt. Long Ý nghe vậy, thần sắc hiện lên một vệt thoải mái. Mà Tịnh Vô Trần thì có một tia mê võng chi sắc. Vô Trần, thật không tiện, có chút chỗ bất tiện. Tiêu Viêm có chút ngượng ngùng nhìn xem Tịnh Vô Trần, trong mắt mang theo thật có lỗi chi ý. Nha, ha ha, không có việc gì, ta lý giải, ai không có điểm bí mật của mình đâu. Tịnh Vô Trần cười hắc hắc, tỏ ra là đã hiểu, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, cùng Long Ý cùng nhau lướt đi đỉnh động. Vì Tiêu Viêm, bí mật quá nhiều thật đúng là không là một chuyện tốt. Giấu ở trong lòng rất khó chịu, Tiêu Viêm nghĩ đến trên người mình bí mật nhiều đến ngay cả Thanh Hạo Nhiên bọn hắn đều không hoàn. Toàn biết được, không khỏi cười khổ một cái, ai, may mắn mọi người có thể hiểu được. Tiêu Viêm lúc này mới đem ánh mắt quay lại đến linh ấn trên thân. Trong mắt lóe ra một vệt lửa nóng, lần này tiến sát lục huyết quật, thu hoạch thực sự là quá mức phong phú, bỏ qua một bên ma hạch, đấu kỹ, vật liệu, trái cây sinh mệnh, cửu tuyền chi thủy. Vũ khí, Long Văn tệ chờ không nói, chỉ là thiên hỏa, quỷ linh, tàng bảo đồ liền để Tiêu Viêm cười đến không ngậm miệng được. Bây giờ lại mừng đến linh ấn, bát cực tiên quyết lại có thể lần nữa tấn thăng, Tiêu Viêm sao có thể không mắt mở lông mày triển. Dựa vào thôn phệ hấp thu qua linh ấn kinh nghiệm, Tiêu Viêm cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian, liền đem linh ấn thôn phệ. Hô, Tiêu Viêm đứng dậy, đem thể nội chọc khí bài xuất, nhẹ nhàng cầm một chút nắm đấm. Mặc dù trở ngại năm sau đế kiếp nguyên nhân không thể lập tức hấp thu, thực lực cũng không có đạt được tăng lên, nhưng những tất cả kia hoang mang đều có đáp án, cũng xem là không tệ, chỉ là rất kỳ quái, cái này trong xào huyệt dĩ nhiên không có linh ấn đài. Không biết là chuyện gì xảy ra, không bằng hỏi một chút Trạm lão đi. Trong huyệt động, ánh mắt chiếu tới cùng linh hồn chi lực thăm dò cũng không phát hiện có linh ấn đài. Tiêu Viêm thực sự không hiểu, liền hỏi Trạm lão tới. Móa, có việc hỏi hắn hắn thế mà không để ý tới. Ở trong lòng giống lên mấy âm thanh cũng không thấy Trạm lão đáp lại. Tiêu Viêm căm giận mắng một câu, thật vất vả gặp được một cái linh ấn, thế mà không có linh ấn đài, thật sự là gặp quỷ. Nhiều người như vậy đều cần tu tủy đan tôi thể. Trước đó thu thập linh ấn đài không đủ đâu. Chương 498, ngũ hành linh ấn. Được rồi, đi ra ngoài trước cùng Long Ý bọn hắn tụ hợp rồi nói sau. Hét to một tiếng bên trong, Tiêu Viêm thân hình biến mất trong huyệt động. Sau một khắc đã đến Long Ý cùng Tịnh Vô Trần bên người. Cha, ngươi nhìn đây là cái gì? Nhìn thấy Tiêu Viêm, sớm đã không kịp chờ đợi Long Ý lập tức nắm chặt Tiêu Viêm. Trên tay bưng lấy một đại đoàn đen xì đồ vật. Đây là, Tiêu Viêm tập trung nhìn vào, lập tức mừng rỡ, đây chẳng phải là chính mình lượt tìm không được linh ấn đài sao? Long Ý, ngươi đây là ở đâu bên trong phát hiện? Ha ha, đỉnh động bên trên khắp nơi đều có, ta tất cả đều thu thập lại bỏ vào nạp giới. Tiêu Viêm luyện chế tu tủy đan thời điểm đều là Long Ý nuốt đan lôi. Long Ý đối với linh ấn đài có thể không xa lạ gì. Ngươi là nói linh ấn đài đều dài tại đỉnh động bên ngoài. Xác nhận không sai là linh ấn đài về sau. Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi Long Ý. Ân, Long Ý thẳng gật đầu. Kỳ quái, ấn đạo lý trong huyệt động hẳn là càng nhiều a. Nhưng vì cái gì trong huyệt động không có đâu? Chẳng lẽ là bởi vì hang động tới gần cực dương chi địa? Lại là nửa phong bế lấy, nhiệt độ quá cao, linh ấn đài khó mà sinh tồn nguyên nhân. Sở dĩ đều dài tại đỉnh động bên ngoài rồi. Tiêu Viêm ngơ ngác nghĩ đến, suy đoán, tiểu tử ngươi vẫn còn không ngu ngốc. Sự thật đúng là như thế. Tiêu Viêm trong lòng đột ngột vang lên Trạm lão ung dung thanh âm. Trạm lão, lão nhân gia ngài rốt cục có đáp lại a? Tiêu Viêm lại thích vừa tức, vui chính là Trạm lão rốt cục lộ diện, tức giận đến gọi là hắn thời điểm hắn không tại. Không gọi hắn thời điểm đi vừa ra là đột nhiên chạy đến dọa người nhảy một cái. Cái gì gọi là rốt cục có đáp lại? Trạm lão thanh âm bên trong lập tức mang tới một tia tức giận. Ngươi khi lão phu là ai a? Ngươi vừa gọi ta liền phải đáp lại. Cái này, Tiêu Viêm đối lý, ở trong lòng ngượng ngùng cười một tiếng. Nhìn ngài nói, ta đây không phải nóng vội nha. Lại nói, lão nhân gia ngài đại nhân có đại lượng. Chút chuyện nhỏ này làm sao sẽ cùng tiểu tử ta so đo đâu? Hừ. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ nha, lại có thể thu hoạch được linh ấn, lần này liền tha thứ ngươi đối với lão phu bất kính. Trạm lão lạnh hừ một tiếng, nhưng trong giọng nói lại mang theo khó mà che giấu vui mừng. Sau đó liền không nữa phản ứng Tiêu Viêm, cái này Trạm lão càng lúc càng giống lão ngoan đồng. Tiêu Viêm cười khổ, không khỏi lắc đầu, đúng rồi, Tiêu huynh, linh ấn những bí ẩn kia giải khai sao? Sớm tại giúp Long Ý thu thập linh ấn đài thời điểm. Tịnh Vô Trần liền biết linh ấn đài là luyện chế đan dược một loại dược liệu. Nhưng cùng linh ấn những bí ẩn kia so sánh, linh ấn đài hoàn toàn câu không dậy nổi Tịnh Vô Trần hứng thú. Thấy Tiêu Viêm ngẩn người hoàn tất, liên tục không ngừng liền hỏi thăm về Tiêu Viêm tới. Chúng ta đều không nghĩ tới, cái này hết thảy tất cả nguyên lai là đơn giản như vậy. Tiêu Viêm rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn qua một mặt vẻ tò mò Tịnh Vô Trần, cũng không có rơi Tịnh Vô Trần khẩu vị, mà là nói thẳng. Tất cả căn nguyên đều trên người linh ấn. Cái này linh ấn, chính là đấu đế đại lục bên trên xếp hạng thứ 20 ngũ hành linh ấn. Là do thiên địa ngũ hành nguyên tố đản sinh ra linh vật. Là tập ngũ hành chi lực biến thành ấn thể. Ngũ hành thuộc tính cân đối, có thể tăng lên ngũ hành phòng ngự. Sở dĩ, nó có thể tùy tiện sử dụng ngũ hành bản nguyên lực lượng. Mà lại ẩn thân đại thụ bên trong cùng đại thụ tựa như một thể. Khó trách ta linh hồn chi lực đều thăm dò không đến. Còn tưởng rằng chân tướng sẽ khó bề phân biệt, không nghĩ tới lại đơn giản như vậy. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại hoang mang hiểu hết, chúc mừng Tiêu huynh thích lấy được cái này linh ấn bảo vật. Đây chính là xếp hạng thứ 20 đồ tốt a. Tịnh Vô Trần liên thanh chúc mừng lấy Tiêu Viêm, trong con người đều là không che giấu được ghen tị. Đối mặt Tịnh Vô Trần chúc mừng, vừa nghĩ tới bát cực thiên quyết lại có thể tăng lên một cấp. Tiêu Viêm trên mặt ý mừng dần dần dày. Long Ý đứng bình tĩnh ở một bên nhìn xem Tiêu Viêm vui vẻ. Trên mặt dập dờn mở ý cười đậm đến gần như tan không ra. Tại tấm kia xoáy khí trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra phá lệ sán lạn. Nơi này lại là đỉnh núi. Tiêu Viêm từ thích thú bên trong đã tỉnh hồn lại. Lúc này mới phát hiện ba người vị trí đỉnh động là tại một chỗ sơn lĩnh độc phong bên trên. Ngọn núi này không tính quá cao, nhưng đã bị sương mù bao phủ. Nơi xa đột hiện cái khác đỉnh núi như trong biển rộng điểm điểm hòn đảo. Rất là hùng vĩ, nghĩ không ra chúng ta tại trong sơn động một đường đi đến cùng. Dĩ nhiên chạy đến đỉnh núi tới, Tiêu Viêm sờ mũi một cái cười nói, nếu không phải này đỉnh núi bị mây mù che lấp, cái huyệt động này nói không chừng đã sớm bị người phát hiện. Đâu còn đến phiên chúng ta, lại là lấy thất tinh ma hạch, lại là đạt được linh ấn, lại là thu thập linh ấn đài. Tịnh Vô Trần một vừa đưa tay phủi nhẹ bên người lưu động sương mù, một bên hơi cảm thấy may mắn nói, nói cũng đúng, ha ha. Ba người tại cười to bên trong xuyên qua mây mù, hướng phía dưới mau chóng đuổi theo, thuận núi mà xuống, thu hoạch tương đối khá. Ba người nhìn qua thạch nham khe hở ở giữa che trời cổ bách hùng vĩ cứng cáp, nguy nga thẳng tắp, càng là tâm tình cực kỳ vui mừng. Bên trong ảo cảnh vây núi cây gắn bó, càng là hướng xuống, màu xanh biếc dần dần dày ở giữa lại đậm nhạt thích hợp. Thẳng nếu không phải thường có ma tiếng thú gào lóe sáng, ngược lại vẫn có thể xem là dạo bước thưởng tâm chi địa. Tịnh Vô Trần ánh mắt hướng xuống đảo qua, có chút tiếc nuối cảm thán, nói cho cùng vẫn là thực lực vấn đề, nếu có lật tay thành mây trở tay thành mưa chiến lực, người đang ở hiểm cảnh cũng như thường có thể đàm tiếu phong vân. Tiêu Viêm tiếp lời đề, tốc độ không giảm, thế nhưng là nhưng trong lòng bị khơi dậy phải trở nên mạnh hơn suy nghĩ. Cha ngươi nhìn, tới gần rừng rậm, Long Ý tiếng kinh hô đánh gãy Tiêu Viêm cùng Tịnh Vô Trần đối thoại. Thuận theo Long Ý ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước rừng rậm cùng sơn lĩnh tiếp giáp một chỗ chỗ trũng chỗ nở đầy đủ loại màu sắc. Hình dạng hoa dại, sán lạn giống vung đầy bảo thạch, trải lên gấm vóc, hoa này ấy dáng dấp coi như không tệ. Tịnh Vô Trần coi là Long Ý là thấy hoa dáng dấp đẹp muốn cùng hai người chia sẻ, không khỏi khen, có thể thoại âm rơi xuống. Tịnh Vô Trần lại buồn bực phát hiện Tiêu Viêm căn bản không có phản ứng, mà là nhìn chằm chằm cái kia hoa dại có chút thất thần. Liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, không phải liền là một chút hoa hoa thảo thảo sao? Cũng không phải cái gì chân quý đồ vật, cần phải kích động như vậy sao? Tịnh Vô Trần buồn buồn nghĩ đến, đang muốn hỏi thăm Tiêu Viêm. Đã thấy Tiêu Viêm một cái lắc mình đã đến chỗ kia đất trũng bên trong. Cúi người nắm vuốt một gốc không tính thu hút cỏ nhỏ. Thân thể thậm chí đều tại ẩn ẩn phát run. Long Ý cũng bay đi, ngồi xổm ở Tiêu Viêm bên người. Đôi mắt bên trong lóe ra vui vẻ quang mang. Sớm tại Tiêu Phủ, Long Ý liền từng nghe Tiêu Viêm miêu tả qua cỏ này. Sở dĩ một mực tại lưu ý lấy, không nghĩ tới lại cái này núi hoa chỗ phát hiện, mà lại số lượng còn không ít. Cái này sinh trưởng ở hoa dại hạ cỏ nhỏ đến cùng là cái gì? Tịnh Vô Trần cất bước đi qua, hoang mang mà hỏi thăm, cỏ này ba quả tương liên, thất diệp tướng chịu, nhất định là hoa mộng thảo không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm mở miệng nói ra, nâng lên, hoa mộng thảo, ba cái trước mắt, ánh mắt của hắn dĩ nhiên có chút phiếm hồng. Cái này hoa mộng thảo, có lẽ không tính là quá chân quý, có lẽ tại cái khác luyện dược sư trong mắt vẻn vẹn là không sai dược liệu. Nhưng đối với Tiêu Viêm đến nói, lại so trái cây sinh mệnh chân quý hơn, so đạt được tàng bảo đồ chân quý hơn, thậm chí so quỷ linh, linh ấn còn muốn chân quý, cũng quan trọng hơn, bởi vì cái này hoa mộng thảo gánh chịu lấy Tiêu Viêm nhiều năm tâm nguyện. Gánh chịu lấy hắn đối với ân trọng như núi tiên tổ rốt cục có thể để báo đáp vui sướng. Tiêu Viêm tiến huyễn cảnh tới lớn nhất mục đích đúng là vì nó. Hắn làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không vui đến phát khóc. Chương 499, ngũ hành linh ấn qua nửa ngày. Tiêu Viêm mới dần dần khôi phục tâm tình, ngẩng đầu vừa ý trong mắt đều là dấu chấm hỏi Tịnh Vô Trần nói ra. Cái này hoa mộng thảo chỉ ở cái này huyễn cảnh bên trong lớn lên nhiều. Ở bên ngoài cực ít, bất quá không tính là quá mức chân quý chi vật. Tịnh Vô Trần không nói gì, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Hắn biết Tiêu Viêm khẳng định còn có đoạn dưới. Cái này cùng nhau đi tới, kinh lịch đếm không hết giết chóc. Kinh lịch kinh tâm động phách ám sát, từng chiếm được cửu tuyền chi thủy, cũng nhận được qua trái cây sinh mệnh hiếm có như vậy dược liệu. Còn được đến qua hai viên thất tinh ma hạch, thậm chí còn từng chiếm được xếp hạng 20 linh ấn dạng này kỳ vật. Tiêu Viêm đều chưa hề thất thố qua, vẻn vẹn thích thú một chút mà thôi, nhưng chính là như thế một gốc, không tính là quá mức chân quý chi vật, cỏ nhỏ, lại làm cho Tiêu Viêm thất thố như vậy, ở trong đó nhất định lớn có duyên cớ. Sở dĩ Tịnh Vô Trần lần này không có lắm miệng đặt câu hỏi, mà là chờ lấy lẳng lặng lắng nghe. Tại ta còn tại đấu khí đại lục thời điểm, khi đó ta chỉ là dựa vào chấp nhất cùng tín niệm xông sáo người tu luyện. Chưa hề hy vọng xa vời qua có hướng một là có thể đạp lên đấu đế con đường. Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt ve hoa mộng thảo cái kia xanh biếc lá cây. Tư duy phảng phất xuyên qua không gian, lại về tới cái kia cải biến hắn cả đời địa phương. Tại một cái tên là thiên mộ không gian đặc thù bên trong, ta gặp Tiêu tộc tiên tổ Tiêu Huyền, một vị cửu tinh đỉnh phong đấu thánh, tại khác đại lục cửu tinh đấu thánh có lẽ không tính là cái gì. Nhưng tại đấu khí đại lục, cái kia đã là đỉnh phong giống như tồn tại. Đề cập tiên tổ, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một vệt tự hào, nhưng rất nhanh lại biến thành trầm thống. Năm đó Tiêu gia đấu đế huyết mạch dần dần khô kiệt. Tiên tổ Tiêu Huyền vì một tia hy vọng mà thiền tinh kiệt lo. Đáng tiếc cuối cùng tấn thăng đấu đế thất bại, lại bị hồn tộc đánh lén, bị nhốt thiên mộ bên trong. Ta chính là tại thiên mộ bên trong gặp được tiên tổ. Tiên tổ vì đưa ta tạo hóa, thiêu đốt sau cùng một điểm linh hồn sinh mạng, để ta lực lượng linh hồn đạt đến đế cảnh, đặt vững ta trở thành đấu đế cơ sở. Có thể nói, không có Tiêu Huyền tiên tổ, liền không có ta Tiêu Viêm hôm nay. Thậm chí ngay cả toàn bộ tại đấu khí đại lục Tiêu tộc cùng ta thân bằng hảo hữu đều sẽ chôn vùi tại hồn tộc đau hạ. Tiêu Viêm trên mặt vẻ bi thống dâng lên, sở dĩ tiên tổ đại ân đại đức Tiêu Mỗ vĩnh ghi nhớ trong lòng, ta có thể hiểu được. Tiêu tộc có thể có một cái hiểu rõ đại nghĩa tiên tổ là Tiêu tộc may mắn, bây giờ càng chứng minh tổ tiên của ngươi nhờ vả không sai. Tịnh Vô Trần vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, nhẹ giọng an ủi, Tiêu huynh ngươi bây giờ đã là đấu đế đại lục nhân vật phong vân, tương lai tất nhiên sẽ dẫn dắt toàn bộ Tiêu tộc đi về phía huy hoàng. Tin tưởng ngươi, vị này tiên tổ trên trời có linh thiêng, nếu như nhìn thấy đây hết thảy cũng sẽ phi thường vui mừng. Vô Trần, cảm ơn ngươi an ủi. Tiêu Viêm duỗi tay nắm lấy Tịnh Vô Trần tay, có thể ta muốn không phải tiên tổ linh vì ta cao hứng, ta muốn là tiên tổ có thể sống sờ sờ tận mắt thấy Tiêu tộc thịnh vượng. Nhưng Tịnh Vô Trần lý giải Tiêu Viêm bi thống, nhưng người chết không thể phục sinh, cho dù là chính mình chỗ không hiểu rõ Hòa Mộng Thảo tiếp qua thần kỳ, cũng không thể nào làm được khởi tử hồi sinh. Nhưng nhìn thấy Tiêu Viêm bộ dáng như vậy, Tịnh Vô Trần lại không đành lòng đả kích Tiêu Viêm, chỉ nói ra một cái có thể chữ liền rốt cuộc nói không được. Ha ha ha ha, Tiêu Viêm đột nhiên cười ha hả, đem Tịnh Vô Trần làm cho không hiểu ra sao, coi là Tiêu Viêm bị kích thích quá lớn, lập tức có chút không biết làm sao. Ta chỉ là gặp đến Hòa Mộng Thảo, nghĩ nhớ lại tiên tổ, lúc này mới thất thố như vậy. Tiêu Viêm mặt hiện lên mừng rỡ, tiếp tục nói, kỳ thật, đạt được Hòa Mộng Thảo chính là đại hỷ sự tình, ta hẳn là cao hứng mới đúng. Tịnh Vô Trần y nguyên trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra, cái này tiên tổ đã qua đời, Tiêu Viêm tìm được Hòa Mộng Thảo chẳng lẽ liền có thể cứu vãn hết thảy? Đều tại ta, tâm loạn phía dưới không cùng ngươi nói rõ ràng. Tiêu Viêm kích động tại chỗ chúng bên trong đi lại hai bước, sau một lúc lâu rốt cục đè xuống vui sướng trong lòng. Đối với Tịnh Vô Trần giải thích nói, tiên tổ tại thiên mộ thiêu đốt sinh mạng về sau, ta bảo lưu lại tiên tổ một tia tàn hồn, đến đấu đế đại lục về sau, một mực không hề từ bỏ tìm kiếm phục sinh tiên tổ chi pháp. Kết quả, thương thiên không phụ lòng người, ta rốt cục tại dược tộc tìm được có thể để tiên tổ phục sinh đan dược. Cái này Hòa Mộng Thảo chính là cực kỳ mấu chốt thang. Trời ạ, thật sự có loại này thần kỳ đan dược? Tịnh Vô Trần kinh hỏi. Trời xanh có mát, đan dược này là viễn cổ hạo kiếp trước dược tộc tiền bối lưu lại. Số lượng để lại không có mấy, mà ta vừa vặn đạt được một viên. Đan dược này mặc dù đối với đấu đế phục sinh tỷ lệ quá mức bé nhỏ, có thể đối đấu đế phía dưới đấu thánh lại có cơ hồ phần trăm 100 phục sinh nắm chắc. Thì ra là thế, Tịnh Vô Trần bừng tỉnh đại ngộ, thật dài thở ra một hơi, lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, ôm quyền chúc mừng Tiêu Viêm. Chúc mừng Tiêu huynh có thể được thường tâm nguyện, Tiêu huynh thật là kỳ tài, nhiều lần lập nên người khác đều cho rằng làm không được kỳ tích. Tiểu gia ta bội phục thật sự là đầu rạp xuống đất. Vô Trần, ngươi quá đề cao ta. Tiêu Viêm bị Tịnh Vô Trần thổi phồng đến mức có chút đỏ mặt. Ta chỉ là so đừng nhiều người một cỗ tín niệm bất chấp mà thôi. Năm đó từ một cái đấu giả đến vượt qua đấu thánh trở thành đấu đế, một đường đi đến hiện tại cũng là như thế. Hiện tại hồi tưởng lại, ta đều cảm thấy có chút giật mình như mộng, không thể tin được ta dĩ nhiên làm được. Tiêu huynh ngươi quá khiêm tốn, có thể làm việc người khác không thể, như vậy chấp nhất chỗ muốn trả ra đại giới, lại há là người bình thường có khả năng thừa nhận được. Tịnh Vô Trần cảm thán, có thể đem tín niệm bất chấp kiên trì tới cùng, cái này bản thân liền là một kỳ tích. Tiêu huynh thành công tuyệt không phải ngẫu nhiên, bị Tịnh Vô Trần còn như vậy khen một cái, Tiêu Viêm càng phát ra thật không tiện. Muốn khiêm tốn vài câu, lại phát hiện Long Ý Chính cầm nắm tay nhỏ ủng hộ Tịnh Vô Trần. Đành phải đem khiêm tốn lời nói nuốt xuống, ngươi liền đừng khiêm nhường. khiêm tốn nữa chính là kiêu ngạo. Tịnh Vô Trần khôi phục bộ kia cà lơ phất phơ dáng vẻ, hí cười một câu sau nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm, chân thành tha thiết nói với Tiêu Viêm, ngược lại là Vô Trần đoạn đường này tại Tiêu huynh cùng Long Ý che chở cho bắt đầu có chút lười nhác. Bây giờ nghe Tiêu huynh mấy câu nói, Vô Trần như thể hồ quán đỉnh a, hơi chần chờ một chút, Tịnh Vô Trần tiếp tục nói ra, Vô Trần tin tưởng, nếu là lấy Tiêu huynh làm gương, tại đầu đế trên đường chấp nhất đi xuống, một ngày nào đó, đầu đế đỉnh phong bên trên cũng sẽ có Vô Trần một chỗ cắm rùi. Nhìn qua vẻ mặt thành thật Tịnh Vô Trần, Tiêu Viêm phảng phất không nhận ra, cùng Long Ý lăng lăng nhìn chằm chằm Tịnh Vô Trần nửa ngày. Lộ ra vẻ khen ngợi, một người chỉ cần có tín niệm, nhân sinh liền thành công một nửa. Ta tin tưởng, người nhất định sẽ không ngừng vượt qua chính mình. Tiêu Viêm đem tay đưa tới. Vô Trần, chúng ta là bằng hữu, chỉ cần chúng ta tương hỗ xúc tiến, ta của tương lai nhóm nhất định có thể dắt tay tại đỉnh núi nhạt nhìn mây tụ mây tạnh. Tịnh Vô Trần đem tay khoác lên Tiêu Viêm trên tay, Long Ý cũng đem tay nhỏ duỗi tới, ba người keo kiệt gấp đem nắm, trên mặt lộ ra hiểu ý cười một tiếng, đem hòa mộng thảo cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Ba người lần nữa lên đường, cách huyễn cảnh nhập khẩu càng xa, rừng rậm lục sắc liền càng sâu, thế núi cũng biến thành càng thêm hiểm trở. Đi xuyên qua bóng cây lắc lư trong rừng rậm, ba người gặp phải ma thú cũng dần dần nhiều hơn, trong đó không thiếu năm sao hậu kỳ cùng năm sao đỉnh phong, mà lại số lượng có dần dần tăng nhiều xu thế. Tuy nói một đường thu hoạch tương đối khá, có thể ma thú nuôi cũng biến thành càng ngày càng lợi hại. Hiện tại chúng ta nhìn thấy cơ bản đều là năm sao đỉnh phong, mà lại số lượng động một tí chính là 7-8 đầu trở lên. Khó được nhìn thấy có lạc đàn, đối phó bắt đầu có áp lực. Tịnh Vô Trần xóa đi trên trán mồ hôi, xoáy khí trên mặt hiển lộ ra nhàn nhạt mỏi mệt. Bắt đầu từ nơi này, chỉ sợ sẽ là thực lực đường ranh giới. Thực lực yếu một chút, chỉ có thể ở cạnh bên ngoài một điểm hỗn. Thực lực mạnh điểm, mới có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Tiêu Viêm ngẩng đầu trong chiều bên ngoài hướng hai bên nhìn một chút nói. Ai, nói như vậy, thực lực yếu một chút chẳng phải cùng những tốt kia bảo vật vô duyên. Tịnh Vô Trần thở dài, thế thì chưa hẳn. Tiêu Viêm sờ lên cái mũi, ma thú phẩm giai cao khu vực chỉ đại biểu lấy được ma hạch phẩm chất sẽ cao hơn. Có bảo vật hy vọng lớn hơn một chút, cái khác còn phải dựa vào vận khí. Tựa như trước đó chúng ta thu hoạch được thế giai phi đao bí kỹ. Tàng bảo đồ còn có trái cây sinh mệnh, linh ấn chờ, không đều là tại cách nhập khẩu chỗ không xa lấy được. Nói cũng đúng, may mắn là đi theo Tiêu huynh ngươi a, muốn đổi thành chính ta là không còn dám đi đến xâm nhập. Nãi nãi, ngươi nói ta liền thế nào số may như vậy, gặp hai người các ngươi bóp, tiểu gia ta hiện tại nhớ tới đều giống như nằm mơ. Không bội phục mình đều không được a. Ha ha ha, Tịnh Vô Trần tự giễu nói một phen, sau đó thoải mái cười ha hà. Tiêu Viêm bị Tịnh Vô Trần cười đến thẳng lắc đầu, cảm xúc cũng bị Tịnh Vô Trần mang động. Ha ha, tốt, vậy chúng ta liền đi bên trong nhiều làm một chút sáu sao ma hạch. Hiện tại có đầy đủ trái cây sinh mệnh. Ta muốn vì ta những huynh đệ kia mỗi người đều luyện chế một viên. Linh hồn chi luyến, cùng, sinh mệnh chi hoa, cần sáu sao ma hạch cũng không ít. Còn có không có bảo vật gì, thế thì không quan trọng. Hết thảy tùy duyên đi. Tiêu Viêm không có nói đúng lắm. Đối với sáu sao ma hạch, hắn chỉ ngại ít chê ít. Không riêng gì luyện dược cần, tăng lên đấu khí thực lực cũng đại lượng cần a. Tốt, vậy chúng ta liền thâm nhập vào đi nhiều làm chút sáu sao ma hạch. Cùng Tiêu huynh ngươi cùng một chỗ, sáu sao ma thú có vẻ như cũng không phải đáng sợ như vậy. Ha ha ha, ba người một đường đàm tiếu lấy một đường hướng bên trong xâm nhập. Trong lúc lơ đãng chạy tới rừng rậm một bên duyên chỗ. Ở đây, kéo dài thế núi tựa như bị tam xoa kích rơi xuống từ trên không đánh ra ba đầu lối rẽ. Bên trái là một cái hẻm núi, hơi có lục ấm, cánh phải chọc một mảnh không có một ngọn cỏ. Ở giữa thì kết nối lấy trong rừng rậm dòng nước. Ba đường phân biệt rõ ràng, để ba người ngừng lại bước chân, chúng ta đi con đường kia. Long Ý bên mặt hỏi hướng Tiêu Viêm, tùy ý đi, dù sao bảo vật thứ này giống như Tiêu huynh lời nói chính là tùy duyên. Tịnh Vô Trần tuy là nói như vậy, nhưng vẫn là đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, muốn Tiêu Viêm quyết định. Chương 500, ngũ hành linh ấn. Tiêu Viêm hơi híp mắt, linh hồn chi lực hơi vừa cảm thụ, nói... Bên trái hẻm núi chỗ sâu có hai con sáu sao sơ kỳ ma thú. Hai, chỉ sáu sao sơ kỳ ma thú. Tịnh Vô Trần sắc mặt trong chốc lát thảm trắng, ánh mắt run rẩy nhìn về phía ở giữa đường núi. Ở giữa tại trên con đường kia có mười mấy đầu năm sau đỉnh phong ma thú. Tiêu Viêm thanh âm hợp thời vang lên, dọa đến Tịnh Vô Trần cơ hồ một cái giật mình, tuét miệng đưa ánh mắt nhìn về phía bên phải đường núi. Lại quay đầu cẩn thận thăm dò họ lấy hỏi Tiêu Viêm. Đừng nói cho ta trên con đường này ma thú sau cái kia hai con đường bên trên còn khó đối phó. Tiêu Viêm nghiêm trang lắc đầu, ngữ khí không thay đổi. Bên phải trên con đường này không có ma thú, nhưng ngay tại Tịnh Vô Trần muốn gieo hò thời điểm, nối liền một câu, bất quá, có hơn 50 người. Móa, ngươi nói chuyện đừng thở mạnh có được hay không? Tịnh Vô Trần kinh hô một tiếng, có chút ủ rũ, móa nó, hơn 50 người, có thể đi vào tới đây, thực lực đều không có yếu. Sau đó trông mong nhìn về phía Tiêu Viêm, nguyên lai duyên phận là cần nhất định thực lực. Tiêu huynh, vẫn là ngươi nói đi con đường nào đi. Ha ha, duyên phận không là tuyệt đối dựa vào thực lực, nhưng không có thực lực khẳng định là không được. Tiêu Viêm bị Tịnh Vô Trần chọc cười, vung tay lên, chỉ hướng bên trái màu xanh biếc hiển hiện hẻm núi. Liền đi đầu này đi. Tốt, liền đầu này. Nãi nãi, đi theo hai người các ngươi. Ngay cả năm sau đỉnh phong ma thú ma hạch đều có chút nhìn không thuận mắt. Làm sáu sao? Tịnh Vô Trần vừa nghĩ tới sáu sao ma hạch, không chịu được nước bọt đều muốn chảy xuống. Vậy ngươi về sau đi ra làm sao bây giờ? Năm sao không để vào mắt, sáu sao giết không được. Tiêu Viêm mở lên Tịnh Vô Trần trò đùa. Đúng vậy a, ta cũng vì chuyện này sầu muộn đâu. Ai, trước mặc kệ những thứ này, cùng lắm thì sau khi rời khỏi đây muốn giết sáu sao ma thú thời điểm tìm ngươi đi. Tịnh Vô Trần méo miệng lắc đầu bất đắc dĩ, một bộ rất buồn bực bộ dáng. Tiêu Viêm bị Tịnh Vô Trần chọc cười, nhịn không được nói ra. Kỳ thật, ta cũng không phải là hướng về phía hai viên sáu sao ma hạch đi. Kia là, hai người kinh hỏi, ngay cả Long Ý đều coi là Tiêu Viêm mục đích chỉ là ma hạch mà thôi. Trước đó chúng ta không phải thu được rất nhiều trái cây sinh mệnh sao? Ta thô sơ giản lược đánh giá một chút, nữ nhân của ta, bằng hữu, huynh đệ tương lai nữ nhân lại thêm Tịnh Vô Trần ngươi muốn. Cần luyện chế hồi xuân đan số lượng còn thật không ít. Ngươi không biết, luyện chế hồi xuân đan cần có vật liệu trừ trái cây sinh mệnh rất khó tìm bên ngoài. Còn cần long huyết cùng phượng hoàng máu, mà tay ta đầu rất thiếu hai thứ này vật liệu, nhất là phượng hoàng máu. Tiêu huynh, ý của ngươi là cái này hai đầu ma thú không phải phổ thông ma thú, mà là đầu đế đại lục bên trên thấy đầu không thấy đuôi rồng cùng phượng hoàng. Tịnh Vô Trần chỉ cảm thấy chân bụng đều đang phát run, ngay cả nói chuyện cũng trở nên run rẩy lên. Nghe nói cái này rồng cùng phượng hoàng một khi trưởng thành đều tuyệt đối là bát tinh đỉnh phong ma thú, không phải là hai đầu vị thành niên rồng cùng phượng hoàng. Trời ạ, nếu là chúng ta chu diệt vị thành niên rồng cùng phượng hoàng bị cha mẹ của bọn chúng phát hiện, ta không dám nghĩ tới. Chọc bát tinh đỉnh phong ma thú cũng không phải đùa giỡn. Tịnh Vô Trần mặt đều nhanh nhăn thành mướp đắng. Thôi đi, nhìn ngươi cái kia chút can đảm. Ngươi chừng nào thì nghe nói qua cái này cái ảo cảnh bên trong có 7 sao trở lên ma thú tồn tại. Ảo cảnh thủ hộ giả cũng bất quá tất tinh mà thôi. Ai ai, cha, ta còn chưa thấy qua phượng hoàng như thế nào đâu. Chúng ta nhanh đi giết một cái đi. Lòng khinh bỉ hướng về phía Tịnh Vô Trần móp méo miệng. Đôi mắt bên trong rất nhanh liền lóe ra vẻ hưng phấn. Nói như vậy, cái này hai đầu rồng cùng phượng hoàng là không có trưởng thành rồng. Phượng bảo hộ vị thành niên rồng. Phượng, ha ha, cái kia ta không ngại khi một lần đồ long giết phượng dũng sĩ. Về sau nói ra cũng là một loại vô thượng vinh quang a. Tịnh Vô Trần lúc này trong con ngươi đều là tiểu tinh tinh đang nhấp nháy. Vẻ rất là háo hức, nhìn hai ngươi, Tiêu Viêm lắc đầu bất đắc dĩ. Trong truyền thuyết rồng cùng phượng hoàng có dễ dàng như vậy đụng phải sao? Cái kia hai đầu bất quá là á long thú cùng á phượng thú mà thôi. Ai, Long Ý cùng Tịnh Vô Trần cùng nhau thở dài. Tịnh Vô Trần càng là biểu hiện được thất vọng tới cực điểm. Nguyên lai chỉ là hai đầu huyết mạch không thuần á loại mà thôi. Hại lão tử trắng vui vẻ một trận, thỏa mãn điểm đi, nếu là gặp rồng thực sự cùng phượng hoàng, cái kia sợ chúng nó còn không có trưởng thành, dù chỉ là sáu sao sơ kỳ. Chúng ta ba cũng chỉ có nước chạy trốn. Tiêu Viêm bị Tịnh Vô Trần chọc cho trợn trắng mắt. Bất quá, mặc dù chỉ là á loại, nhưng máu của bọn nó không ảnh hưởng hồi xuân đan hiệu quả. Cái này như vậy đủ rồi. Mà lại, may mắn là, cái này hai đầu á loại rồng. Phượng hẳn là còn không có hoàn toàn trưởng thành. Sở dĩ chỉ có 6 sao sơ kỳ thực lực. Bằng không, chúng ta vẫn là được chạy trốn. Nói đến đây, Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút. Bất quá ta có chút không quá minh bạch. Cái này Á Long Thú làm sao sẽ trùng hợp như vậy cùng Á Phượng Thú cùng một chỗ? Nghe xong Tiêu Viêm hỏi cái này, Tịnh Vô Trần lai kinh. Bởi vì những này, tri thức, là hắn cường hạng. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Rồng cùng Phượng Hoàng đều là đấu đế đại lục bên trên đỉnh phong ma thú. Thực chất bên trong tự nhiên có không ai bì nổi ngạo khí. Tuy nói Á Long Thú cùng Á Phượng Thú chỉ là á loại, chỉ di truyền rồng cùng Phượng Hoàng bộ phận huyết mạch, có thể cái kia phần ngạo khí không ít kế thừa. Bình thường ma thú tự nhiên không lọt nổi mắt xanh của chúng. Có thể tập hợp một chỗ đương nhiên chính là cùng huyết mạch của bọn nó đồng dạng cao quý. Đấu đế đại lục bên trên loại này ví dụ tuy nói không phải chỗ nào cũng có thể cũng không thể coi là hiếm lạ. Đương nhiên, loại tình huống này nhất định là một được một cái. Nếu không, bọn chúng tương hỗ ở giữa vẫn là sẽ bài xích. Tịnh Vô Trần lại bổ sung một câu. Thì ra là thế, Tiêu Viêm trong con người nhảy lên luyện dược sư nhìn thấy nhu cầu cấp bách dược liệu vui sướng. Thúc giục Tịnh Vô Trần, đi nhanh đi, coi như xem ở có thể để ngươi cô gái không có gì bất lợi hồi xuân đan phân thượng. Tiểu tử ngươi đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Chúng ta lần này cần đối phó là hai đầu sáu sao Á Long. Á Phượng Thú cũng không phải kiện nhẹ nhõm sự tình. Đề cập hồi xuân đan, Tịnh Vô Trần lúc này tinh thần tỉnh táo. Giật nảy mình cùng Long Ý đi theo Tiêu Viêm bước vào bên trái hẻm núi. Hẻm núi uốn lượn khúc chiết. Hai bên vách núi loạn thạch đá lởm chởm. Phá nham mà thành đại tụ ngoan cường mà hướng ra phía ngoài giang ra cứng cáp thân cành. Cứ việc trên đó màu xanh biếc vẫn rạt rào, nhưng tổng khiến người ta cảm thấy một cỗ chịu đủ gió xương tháng năm túc sát chi ý. Ba người nhanh chóng phi nhanh, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến ma thú trận trận tiếng gầm. Một luồng khí tức nguy hiểm nương theo lấy ba người tới gần bước chân lan tràn ra. Liền tại phía trước, cẩn thận một chút, Tiêu Viêm dừng lại bước chân, đưa tay chỉ phía xa phía trước, Tịnh Vô Trần cùng Long Ý thuận theo Tiêu Viêm chỉ nhìn lại. Chỉ thấy phía trước có một mảnh trống trải bình địa, hẹn có mấy vạn mét vuông, bay lên trên đó bụi mù che đậy ba người ánh mắt. Mơ hồ có thể thấy được hai con hình thể khổng lồ cự thú nằm rạp trên mặt đất. Phảng phất ngửi được kẻ xông vào khí tức, hai con cự thú bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm ba người phương hướng. Cái kia vung vẩy lấy cự cái đuôi to cùng thỉnh thoảng vỗ cánh ngừng lại. Bụi mù dần dần nghỉ, ba người rốt cục thấy rõ hai con ma thú bộ dáng. Bên trái Á Long thú thủ như rồng thân giống như mãng, dài ước chừng vài trăm mét, bốn cái tráng kiện cự chảo chống đỡ lấy thân thể, giống như dãy núi màu đen đang nằm, tràn đầy rung động họ lực cảm giác. Chỉ là, cùng rồng thực sự so sánh, đầu này Á Long thú không có cánh, bên phải Á Phượng thú thì lộ ra linh tú rất nhiều. Hình thể dài không hơn trăm mét, mỏ chim như phượng quay hàm như yến, toàn thân lông vũ tươi đỏ như lửa. Hai cánh run run ở giữa liệt hỏa hừng hực. Tiêu huynh, đầu này Á Long thú cùng cái này Á Phượng thú tựa hồ so với chúng ta trước đó gặp phải nham long còn mạnh hơn một chút, chúng ta thật có nắm chắc không? Cảm thụ được hai đầu ma thú khí thế cường đại, Tịnh Vô Trần không khỏi dùng mình một cái, nhỏ giọng hỏi thăm Tiêu Viêm, đã trên thân bao nhiêu có một ít rồng cùng Phượng Hoàng huyết mạch. So với bình thường ma thú mạnh rất bình thường, Tiêu Viêm mày kiếm cau lại, thử một chút xem sao. Không từng thử làm sao biết đâu. Choáng, nghe xong Tiêu Viêm cái này không giọng khẳng định, Tịnh Vô Trần tâm lộp bộp một chút, trong lòng không khỏi có chút do dự. Ngao ly, mắt thấy xâm nhập lãnh địa mình ba cái sâu kiến còn tại đối với mình nghị luận ầm ĩ, chút nào không có nhìn thấy chính mình liền dọa đến không được hoặc là vội vàng lui bước giác ngộ. Hai đầu ma thú khó mà kiềm chế lửa giận trong lòng, gần như đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay sau đó, Á Long thú nâng lên chân trái hung hăng đạp xuống, lập tức tại mặt đất bước ra một cái hố to, khắp chung quanh đổ xuống cái khe lớn chừng hơn hai thước rộng. Giống mạng nhện đồng dạng lan tràn đến bốn phương tám hướng. Chương 501, hỗn độn bất diệt cùng nộ long ba người tốc độ rất nhanh. Bên người bóng cây không ngừng ngược lại lướt mà qua, ngay tại ba người thân hình vừa xuyên qua một mảnh thẳng tắp án rừng cây lúc. Một tiếng thê lương tiếng thét chói tai để ba người dừng lại bước chân. Chuyện gì xảy ra? Tại tĩnh mịch một mảnh trong rừng rậm đột ngột vang lên như thế một tiếng tê tâm liệt phế thanh âm. Hoàn toàn chính xác để người dùng mình. Tịnh Vô Trần nhịn không được kinh hỏi. Long Ý trường thương xuất thủ. Cảnh giác nhìn qua thanh âm nơi phát ra phương hướng. Ở bên kia, Tiêu Viêm nhíu mày, chỉ vào bên tay trái một chỗ rừng rậm nói, có chừng 30 tên đấu đế. Trước đó hẳn là song phương sống mái với nhau đến hồi cuối. Ta linh hồn chi lực đến thời điểm, đã không có đứng người. Đồng quy vu tận, Tịnh Vô Trần nhếch miệng, sờ lấy khuôn mặt trêu tức nói, chuyện tốt như vậy thế mà bị chúng ta gặp được. Tất cả chiến lợi phẩm chẳng phải đều vô cớ làm lợi chúng ta. Ta luôn cảm thấy việc này có thể hay không quá xảo hợp rồi. Nghe được Tịnh Vô Trần lời này, Long Ý trên mặt hiện ra một vệt do dự. Làm sao sẽ vừa nghe được tiếng kêu thảm thiết lại nhanh như vậy toàn bộ chết sạch rồi. Vùng rừng rậm này lớn, mỗi thời mỗi khắc cũng không biết có bao nhiêu đầu đế đang chém giết lẫn nhau. Chúng ta chỉ bất quá tại thích hợp thời gian vừa vặn đụng phải địa điểm thích hợp mà thôi. Tịnh Vô Trần xem thường, nói không chừng thanh âm mới vừa rồi là cuối cùng đổ xuống người phát ra. Huống chi, theo Tiêu Huynh nói, bất quá chừng 30 bộ thi thể mà thôi, có thể có cái gì mờ ám. Thu hồi của bọn hắn chúng ta ngu sao không cầm, dù sao lại chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Đi thôi, Tịnh Vô Trần nói có lý, mà lại có linh hồn chi lực cái này ưu thế. Tiêu Viêm không hề sợ hãi, ra hiệu Long Ý không cần nhạy cảm. Thấy Tiêu Viêm lên tiếng, Long Ý nhu thuận gật gật đầu. Ba người xuyên qua chập trùng tán cây, đến trong rừng rậm, http://ngantiuyen.com/ lọt vào trong tầm mắt thấy. Trong rừng tia sáng ảm đạm, một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là đánh nhau qua vết tích, mấy chục bộ thi thể đông nghiêng tây lệch ra nằm sấp. Ngã trên mặt đất, vết máu loang lổ văng khắp nơi tại cây cối cùng lá rụng bên trên. Chứng kiến lấy nơi này đã từng trải qua một trận thảm liệt liều mạng. Thi thể cách đó không xa, một con ma thú ngược lại ở nơi đó, đầu lâu đã bổ ra, bên trong ma hạch không gặp ảnh. Bất quá, gây nên Tiêu Viêm ba người chú ý cũng không phải là những này. Mà là dưới cây hai tên người áo xám, hai người trên dưới chồng ép cùng một chỗ, một cái đao bổ trên cổ đối phương, đi vào đem gần một nửa, mà kiếm của đối phương cũng đâm vào lồng ngực, mũi kiếm thấu lưng mà ra, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Tại hai dưới thân người, nửa đậy lấy một viên sáng lấp lánh vật thể, ba người tập trung nhìn vào, cái này một cái đầu người lớn nhỏ đồ vật dĩ nhiên là sáu sao ma hạch. Lần này kiếm lợi lớn, ha ha. Vô duyên vô cớ đạt được 6 sao ma hạch còn có nhiều như vậy nạp giới. Tịnh Vô Trần gương mặt đẹp trai lập tức một tích, hắn la hét liền muốn tiến lên đi thu lấy chiến lợi phẩm. Chờ chút, Tiêu Viêm đưa tay ngăn cản Tịnh Vô Trần cử động, bờ môi khẽ cắn sau một lúc lông mày cau lại nói. Không biết vì cái gì, đến nơi này ta luôn cảm giác đến có chút không ổn. Có gì không ổn, cái này vừa nhìn liền biết là một phương vừa giết ma thú. Lại gặp phải lên khác một đám người rình mò, sống mái với nhau phía dưới kết quả song phương cùng một chỗ xong đời. Tịnh Vô Trần cảm thấy Tiêu Viêm cẩn thận quá mức, tiếp tục nói, chúng ta trước đó không cũng đã gặp qua như thế một lần. Kết quả còn thu hoạch một chương hoàn chỉnh tàng bảo đồ. Huống chi, tại Tiêu huynh của ngươi linh hồn chi lực thăm dò dưới. Còn có cái gì có thể giấu giếm được chúng ta? Lời tuy nói như vậy, nhưng ta luôn có một vệt vung đi không được tim đập nhanh. Tiêu Viêm sắc mặt biến hóa, nơi đây quá chìm ngầm, để ta thấy rõ ràng lại nói, dứt lời, Tiêu Viêm ngón tay búng một cái, một đám lửa lơ lửng ở giữa không trung, đem hắc ám đều khu đi, ba người trước mắt vì bừng sáng, Tiêu Huynh có phải hay không đang lo lắng hồn ảnh tuyệt. Cũng chỉ có hắn mới có thể tránh thoát Tiêu Huynh linh hồn chi lực. Tịnh Vô Trần chỉ lên trước mặt những thi thể này nói. Các ngươi nhìn, thi thể bốn phía cũng không có hắc khí bay ra. Vậy thì chứng minh không phải hồn ảnh tuyệt gây nên, mà lại chúng ta vào bên trong vây lâu như vậy, đều không tiếp tục nhìn thấy hồn ảnh tuyệt bóng dáng, nói không chừng hắn đã mất dấu chúng ta. Nghe được Tịnh Vô Trần rất có đạo lý, Long Ý treo lên một tia lo lắng rốt cục để xuống. Nhưng Tiêu Viêm lại nhìn chằm chằm cái kia hai tên người áo xám như có điều suy nghĩ. Không có mở miệng, Tiêu Huynh lo lắng là duyên tại cái này hai tên người áo xám. Tịnh Vô Trần thấy Tiêu Viêm trầm mặc. Mặt mũi trên có chút không qua được, càng là líu lo không ngừng, cái này càng không khả năng, người nhìn mặt hướng bên trên vị kia, cổ bị đau lột hơn phân nửa, to bằng vết thương, nếu là hồn ảnh tuyệt thi triển bí pháp, hắc khí tuyệt đối che giấu không được, mà vị kia bị kiếm thấu lưng, mặc dù mặt hướng xuống thấy không rõ lắm, có thể kiếm thương chỗ cũng không có hắc khí lan tràn. Có thể thấy chúng ta là quá lo lắng, xem ra sự khiếp đảm của ta không phải bắn tên không đích. Tiêu Viêm không có tiếp Tịnh Vô Trần, mà là sắc mặt càng ngưng trọng thêm, những người khác cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. nhưng hai cái này lại có chút kỳ quặc. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý đồng thời trợn to mắt nhìn kỹ lại, lại không có thể phát hiện bất kỳ đầu mối nào, như hai người bọn họ là tương bính mà chết. Như vậy, cổ chịu như thế hung ác một đao, vị kia vết đao chỗ nhất định máu chảy như suối. Tiêu Viêm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, bất an trong lòng càng tăng lên, mà lại chúng ta từ nghe được thanh âm đến chạy tới nơi này bất quá trong nháy mắt. Ấn lý vết máu này y nguyên hẳn là mới mẻ, thậm chí còn tải cuồn cuộn toát ra. Có thể hiện tại chúng ta thấy, vết thương này mặc dù có mảng lớn vết máu, nhưng vẫn là lộ ra thiếu một chút, mà lại máu đã có chút sền sệt. Rõ ràng là đã chết một hồi, đây chỉ có một lời giải thích, đó chính là hắn là chết về sau mới chịu một đao kia. Bởi vì người đã chết, huyết dịch đã bắt đầu ngưng kết, đằng sau sở thụ thương tích chỗ chảy máu tuyệt không như chưa trước khi chết. A, thật chẳng lẽ chính là hồn ảnh tuyệt động tay chân? Tịnh Vô Trần cùng Long Ý giật mình kêu lên, tinh tế tường tận xem xét phía dưới quả nhiên phát hiện Tiêu Viêm nói tới không phải hư. Bị động tay chân là thiên chân vạn xác. Có thể có phải hay không hồn ảnh tuyệt động tay chân cũng không biết. Tiêu Viêm nhún vai, trong lòng nhấc lên cảnh giác, linh hồn chi lực nháy mắt khuếch tán ra đến, đem phạm vi ngàn dặm toàn bộ bao phủ ở bên trong. Có phát hiện gì? Long Ý biết rõ Tiêu Viêm tính cách, gặp một lần Tiêu Viêm biểu lộ liền biết Tiêu Viêm đã tại lục soát bốn phía. Không có, Tiêu Viêm trả lời rất thẳng thắn, nói như vậy, chỉ có hồn ảnh tuyệt hiểm nghi lớn nhất. Nhưng cho dù là chế tạo chuyện này tượng lại có chỗ tốt gì? Đối với chúng ta nửa điểm thương tổn đều không thể tạo thành. Tịnh Vô Trần nhớ tới trước đó chính mình vỗ ngực nói không có vấn đề. Sắc mặt đỏ bừng lên, căm giận mà hỏi thăm, có khi không nên quá nhanh hạ vọng đoán. Cái này hết cách hiến bảo vật, phi tiêm tước đạo. Tiêu Viêm tay áo cách không vung lên, hai tên liên tiếp người áo xám bị đấu khí tách ra. Thụ kiếm thương vị kia xoay người, bộ mặt hướng lên trên. Hiện lên hiện tại ba người trước mặt, chỉ thấy vị này trên mặt một mảnh thảm trắng, thất khiếu bên trong có nhàn nhạt hắc khí từ từ phiêu khởi, mà một vị khác lại không có dị thường, chỉ là một bộ bình thường được lại bình thường bất quá thi thể. Ta dựa vào, cái này tuyệt đối là hồn ảnh tuyệt gây nên. Tịnh Vô Trần liếc thấy phía dưới, rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, nhảy dựng lên, cái kia hỗn đản quá ác độc, dĩ nhiên hư hư giả giả thiết hạ cục để chúng ta chui. Nếu không phải Tiêu huynh sinh lòng cảm ứng, nói không chừng chúng ta liền muốn đưa tại tên vương bát đản kia trong tay. Còn tốt bị cha khám phá, nếu không tình huống đáng lo. Long Ý thận trọng, tức giận phía dưới y nguyên không có mất đi tỉnh táo. Đã hỏi tới chỗ mấu chốt, nhưng vì cái gì vị này kiếm thương chỗ không có hắc khí toát ra đâu? Đúng đấy, tại sao có thể như vậy? Tịnh Vô Trần cũng tỉnh táo lại, thần sắc bị hiện lên vẻ kinh sợ nơi bao bọc. Ta đoán tại trải qua huyễn cảnh bên ngoài điều khiển thi thể ám sát sau khi thất bại. Hồn ảnh tuyệt mặc dù không biết chúng ta phải chăng biết được bí pháp này hắc khí. Có thể tâm tư tỉ mỉ hắn vẫn là đem loại khả năng này tính toán đi vào. Tiêu Viêm phân tích nói, cái này ba thước thanh phong mỏng như cánh ve. Kiếm thương cũng không lớn, như nghĩ hữu tâm che giấu vết thương. Ngược lại cũng không phải việc khó gì. Thà có thể sai tính một vạn, cũng không nguyện ý bỏ qua một tia sai lầm. Cái này hồn ảnh tuyệt quả nhiên là ám sát bất thế thiên tài. Hai người tuy là cừu địch, có thể Tiêu Viêm vẫn là không nhịn được khen hồn ảnh tuyệt một câu. Nếu như đoán không sai, toàn bộ quá trình hồn ảnh tuyệt đều tại xảo diệu dựa thế mà vì. Dạng này mới có thể để cho chúng ta lòng nghi ngờ xuống đến thấp nhất. Tiêu Viêm trước mặt lời nói hai người nghe được minh bạch. Nhưng mà phía sau liền có chút cái hiểu cái không. Hai người hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy hoang mang. Thấy hai người không hiểu, Tiêu Viêm kiên nhẫn giải thích, hồn ảnh tuyệt khẳng định là gặp phải hai nhóm người ở chỗ này chém giết. Linh quang lóe lên lâm thời thiết lập ván cục, mà đợi đến chỉ còn lại hai người hoặc là người số không nhiều lúc. Hồn ảnh tuyệt liền nhanh chóng xuất thủ, đem đánh chết về sau chế tạo giả tượng, tăng thêm nơi đây tia sáng u ám. Tên này đấu đế bộ mặt hướng xuống, dưới thân lại có sáu sao ma hạch làm dụ hoặc. Cái này liếc thấy được không bảo vật chi hỉ sẽ để cho quá nhiều người lòng cảnh giác giảm nhiều. Tất nhiên liền sẽ khó thoát độc thủ. Tiêu Viêm căn cứ bốn phía đánh nhau vết tích phân tích được phi thường kỹ càng chu đáo chặt chẽ. Coi như không phải toàn bộ đoán đúng cũng đã 8-9 phần 10. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý càng nghe càng kinh hãi. Đến cuối cùng hai người đều kìm lòng không đặng nín thở. Nói như vậy, cái kia âm thanh thê lương tiếng kêu hẳn là hồn ảnh tuyệt phát ra. Mà không phải nhóm người này, Long Ý hiểu ra phía dưới, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 502, hỗn độn bất diệt cùng nộ long. Chỉ là, ta còn có một cái chỗ không rõ. Tịnh Vô Trần hùng hùng hổ hổ nửa ngày, dần dần kiềm chế hạ trong lòng nghĩ mà sợ về sau phảng phất lại nhớ ra cái gì đó. Không phải do hoang mang hỏi nói, ba người chúng ta, hồn ảnh tuyệt dựa vào cái gì xác định là ngươi đi qua nhặt lấy ma hạch. Vạn nhất là chúng ta đi qua nhặt lấy, vậy hắn chẳng phải kế hoạch thất bại rồi. Như là như thế này, chỉ sợ tình huống càng hỏng bét, bị Tịnh Vô Trần nhắc nhở. Tiêu Viêm nhịn không được trong lòng một trận hoảng sợ. Hồn ảnh tuyệt lần này lâm thời thiết lập ván cục, thời gian cấp bách, sở dĩ hắn đánh cược chính là ta sẽ đi qua nhặt. Như đổi thành các ngươi đi qua nhặt lấy ma hạch, hồn ảnh tuyệt sẽ không chút do dự ra tay với các ngươi. Trước đó hồn ảnh tuyệt không có ra tay với các ngươi, đó là bởi vì khinh thường. Tiêu Viêm tiếp tục nói, nhưng các ngươi một khi đối nó kế hoạch sinh ra trở ngại, hắn tất nhiên sẽ trước diệt trừ các ngươi, lại từ từ tới thu thập ta. Như là như thế này, với ta mà nói đả kích càng lớn, bởi vì ta không cách nào tha thứ các ngươi chết trước mặt ta. Nghe Tiêu Viêm, Tịnh Vô Trần hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như hồn ảnh tuyệt thật xuống tay với hắn, cái kia kết cục của hắn dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng ra được. Cũng không còn cách nào kiềm chế lửa giận trong lòng, Tịnh Vô Trần xoát vọt lên, phi đao trên dưới quay chung quanh, ánh mắt giống như băng bốn phía tìm kiếm, đừng uổng phí sức lực, nói không chừng hắn sớm liền chạy. Tiêu Viêm dở khóc dở cười nhìn qua nổi trận lôi đình Tịnh Vô Trần. Mà lại, coi như hắn còn tại phụ cận, lấy hắn ẩn nấp năng lực, trừ phi hắn xuất thủ, nếu không chúng ta căn bản là không phát hiện được hắn. Chẳng lẽ chúng ta liền lấy liền cái này âm hồn bất tán, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết vương bát đàn không có biện pháp. Tịnh Vô Trần lục soát không có kết quả, hậm hực thân thể hạ xuống, trong mắt tất cả đều là lửa giận, ta so ngươi càng muốn giết hắn. Thế nhưng được phát hiện hắn mới có biện pháp a. Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn về phía rừng rậm ánh mắt không hiểu lạnh lẽo. Hồn ảnh tuyệt đối với Tiêu Viêm 5 lần 7 lượt ám sát một lần so một lần không từ thủ đoạn, mà lại luôn luôn như vậy xuất quỷ nhập thần, căn bản không biết hắn ẩn nấp ở nơi nào, cũng hoàn toàn không cách nào đoán trước lúc nào sẽ xuất hiện sau lưng ngươi cho ngươi một kích chí mạng. Cái này khiến Tiêu Viêm như ngồi bàn trông, trong lòng sát ý càng đậm. Cha, cái này hồn ảnh tuyệt hành tung thực sự quá quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp giải quyết hắn mới được. Long Ý thật sâu lo âu, mở miệng nhắc nhở lấy Tiêu Viêm. Ta biết, Tiêu Viêm là một cái xóa bỏ thủ thế. Hồn ảnh tuyệt phải chết, mà lại phải nhanh một chút giải quyết. Nếu không, một khi chúng ta trên đối với cao giai ma thú lúc bị hắn xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Hắn liên hoàn thiết lập ván cục cũng cho ta một cái hiểu ra. Một khi để ta bắt lấy cơ hội, ta sẽ cho hắn hào hào thiết cái trước tuyệt sát chi cục. Tiêu Viêm ngữ khí lạnh dần, có lẽ lấy đạo của người trả lại cho người là biện pháp duy nhất. Đi đem những người kia nạp giới cùng ma hạch đều nhặt được, lúc này đã an toàn. Đi thôi. Tiêu Viêm tâm hệ tìm người, thấy hai người nhặt xong tất cả mọi thứ, liền chào hỏi hai người rời đi. Ba người thành tam giác lẫn nhau hộ chi thế phi nhanh giữa khu rừng, một bên dự phòng lấy hồn ảnh tuyệt đánh lén, một bên hướng bên trong ảo cảnh vây trung tâm gia tốc bay đi. Hồn ảnh tuyệt lại giống mai danh ẩn tích, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Ba người đem nổi giận trong bụng toàn bộ phát tiết tại dọc theo đường gặp đầu đế trên thân. Thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Ba người trên trán trăng khuyết ấn ký dần dần trở nên đỏ thẫm như mực, đen làm cho người khác nhìn tới không rét mà run. Theo nói ra nói rơi, bước qua vô số thi thể chảy qua khắp nơi trên đất vết máu, ba người rốt cục đạt tới vòng trong giải đất trung tâm biên giới. Phóng nhãn đi tới, khu rừng rậm rạp ở giữa dĩ nhiên là một mảnh cực kỳ rộng lớn hoang nguyên. Bên trên bầy khắp lít nha lít nhít hài cốt, lượt cắm đao gãy tàn kiếm. Trên cánh đồng hoang bốn phía có kịch đấu chém giết đám người. Hoặc đơn đấu, hoặc quần ẩu, hoặc lấy cỡ nào truy ít, hoặc lấy ít đánh nhiều. Thỉnh thoảng có thân ảnh đổ xuống, thành núi thây cốt hải một bộ phận. Hoang nguyên ở trung tâm, một cái dài rộng đều hẹn trăm mét bình đài bị nửa vòng tròn huyết sắc vòng bảo hộ bao bọc. Trên bình đài trừ một khối to lớn bia đá bên ngoài không có vật khác. Bia đá toàn thân đen nhánh không ánh sáng, phía trên hiện đầy chẳng biết nó ý phù văn. Phù văn đỏ tươi ướt át tựa như vừa từ máu người viết thành, lộ ra quỷ dị vô cùng. từng đợt khiến người tâm phiền ý táo gợn sóng không ngừng khuếch tán ra tới. Cái kia cái bình đài hẳn là thủ hộ giả nói tới thu hoạch ban thưởng chi địa. Bất quá vòng bảo hộ bên trong còn không người, hẳn là trừ cuối cùng giết người công huân cao nhất 10 người bên ngoài không người có thể đi vào. Tịnh Vô Trần sắc mặt chậm rãi thu liễm, che ngực nói, trên bình đài cái kia bia đá khẳng định chính là để người sát ý phun trào đầu nguồn. Tiểu gia ta hiện tại cảm thấy có chút khó mà khống chế phiền não trong lòng. Trong tay phi đao rất có không phát không được chi ý. Ta còn tốt, nơi này sát ý còn chưa đủ lấy nhiễu loạn tâm thần của ta. Tiêu Viêm gật đầu công nhận Tịnh Vô Trần thuyết pháp, chỉ là ta không có nghĩ tới chỗ này giết chóc lại kịch liệt như thế. Vượt xa tưởng tượng của ta, các ngươi nhìn cái kia đầy đất hài cốt, được chết bao nhiêu người mới có thể đem rộng rãi như vậy một mảnh hoang nguyên lấp đầy a? Ngay cả Long Ý cũng đối đầy dãy đầy đất hài cốt cảm thấy chấn kinh. Tình cảnh này dùng thảm liệt hai chữ không đủ để hình dung một phần vạn. Lần này tiến đến đấu đế có thể còn sống rời đi đoán chừng ít càng thêm ít. Ai, sát lục huyết quật, đã là 4 sao đỉnh phong đấu đế hy vọng chi địa. Lại là 4 sao đỉnh phong đấu đế mai táng chi địa. Tu luyện tới 4 sao đỉnh phong, khó khăn biết bao a, 5 sao đế kiếp a. Tiêu Viêm thật sâu cảm thán, trong lòng đối với muốn săn giết đầu kia tử tâm rùa quyết tâm lớn hơn. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, thông hướng đấu đế đỉnh phong đường vốn là từ máu tươi lát thành. Từ xưa đều như thế. Tịnh Vô Trần vuốt vuốt phiếm hồng hai con ngươi, không biết là có hay không nhận nồng đậm sát ý xâm nhập. Ngữ khí lạnh dần, ở đây không phải do chúng ta mềm lòng, nếu không nơi này liền sẽ trở thành chúng ta mộ địa. Ha ha, biểu lộ cảm xúc không có nghĩa là ta sẽ nhân từ nương tay. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười, hiện tại còn không phải cuối cùng lúc quyết đấu, chúng ta xem trước một chút Nộ Long cùng Hỗn Độn Bất Diệt tại không ở nơi này. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý lên tiếng. Ánh mắt bắt đầu trong cánh đồng hoang vu đánh nhau đấu đế bầy bên trong tìm tòi. Nửa ngày về sau, hai người đối với Tiêu Viêm lắc đầu, Nộ Long hoàn toàn chính xác không tại, có thể Hỗn Độn Bất Diệt tại. Tiêu Viêm mày kiếm dựng lên, ánh mắt rơi tại phía trước tại chỗ rất xa, trên mặt hiển hiện chợt thích chi sắc, người nói thế nhưng là đối diện hoang nguyên biên giới cái kia điểm đen nhỏ. Đó chính là Hỗn Độn Bất Diệt. Tịnh Vô Trần nheo cặp mắt lại, thuận theo Tiêu Viêm ánh mắt nhìn lại. Tại chỗ rất xa ẩn ẩn có một điểm đen, nếu như không là cố ý nhìn lại, tại kịch liệt chém giết kích thích bụi mù đối với tầm mắt trở ngại dưới. Còn thật không dễ dàng chú ý tới, cái kia huyết bia để ta có chút tim đập nhanh, ta không dám toàn lực trải rộng ra linh hồn chi lực. Nhưng ta khẳng định hắn chính là Hỗn Độn Bất Diệt, Tiêu Viêm rất là khẳng định nói, các ngươi nhìn, cái điểm đen kia chung quanh một mảnh không có một ai. Trừ Hỗn Độn Bất Diệt có như vậy để người không dám đến gần khí thế. Còn có thể là ai? Chỉ là ta rất hiếu kỳ, gia hỏa này vì cái gì một bộ khoanh tay đứng nhìn. Hoàn toàn thờ ơ dáng vẻ. Đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Tịnh Vô Trần nhún vai. Dù sao chúng ta chính là tìm đến hắn. Nói đúng lắm, Tiêu Viêm cười ha ha. Bất quá chúng ta tốt nhất quấn vừa đi. Bằng không thì nếu như bị trong hoang nguyên chém giết cuốn lấy liền phiền toái. Ai biết sẽ có cái gì ngoài ý muốn, coi như không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng cái kia cỗ sát ý dẫn dắt khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh. Ta lo lắng ngươi chống cự không được, Tiêu Viêm bổ sung một câu, lại phảng phất nhớ ra cái gì đó, để đỉnh đầu tiểu y liễm nhập thể bên trong, mới cười giải thích, lần này đi ta đoán chừng sẽ có một trận chiến, luận bàn họ chất, không có nhất định thực lực có thể nói bất động Hỗn Độn Bất Diệt. Không có tiểu y tương trợ. Ta càng có thể trong đối chiến ma luyện chính mình, hai người bừng tỉnh đại ngộ, Tịnh Vô Trần đối với Tiêu Viêm càng tràn đầy kính nể. Tiêu Viêm thân hình rút lên, mang theo hai người mau chóng đuổi theo, ba người quấn bên cạnh toàn lực phi hành, không bao lâu liền tiếp cận cái điểm đen kia, điểm đen thân ảnh rõ ràng ánh vào ba người tầm mắt. Một bộ ngầm quần áo màu xanh, một đầu tung bay tóc dài, trên đỉnh đầu dựng thẳng một cái màu xanh nhạt sừng hình đinh ốc. Không là ma thú gia tộc tuyệt thế thiên tài Hỗn Độn Bất Diệt là ai? Quả nhiên là Hỗn Độn Bất Diệt. Tịnh Vô Trần âm thầm cho Tiêu Viêm truyền đi một cái cẩn thận đề phòng ánh mắt. Không cần khẩn trương, tại cái này huyễn cảnh bên trong, trừ cường đại ma thú, còn không có người nào có thể chân chính uy hiếp được ta. Tiêu Viêm lạnh nhạt không sợ nói với Tịnh Vô Trần lấy để Tịnh Vô Trần an tâm. Nhưng hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Hỗn Độn Bất Diệt, trong lòng vẫn là không nhịn được bắt đầu thấp thỏm không yên. lần này mời giúp đỡ, quan hệ đến Tiêu tộc có thể hay không tăng tốc lớn mạnh bộ pháp? Quan hệ đến Tiêu tộc có thể hay không đang đấu đế đại lục quật khởi cơ sở? Chỉ có thể thành công không thể thất bại, chấn định như Tiêu Viêm cũng không nhịn được có chút tim đập nhanh hơn. Ba người tới gần đưa tới Hỗn Độn Bất Diệt chú ý. Hỗn Độn Bất Diệt trừng mắt lên, ánh mắt đảo qua Tiêu Viêm ba người, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Đối với Tịnh Vô Trần cùng Long Ý, Hỗn Độn Bất Diệt cũng không có ấn tượng gì. Có thể đối Tiêu Viêm, Hỗn Độn Bất Diệt từng tại bước vào huyễn cảnh nhập khẩu lúc ánh mắt trên người Tiêu Viêm dừng lại. Qua, có thể gây nên Hỗn Độn Bất Diệt chú ý dù là một sát na người, đều không đơn giản. Hỗn Độn Bất Diệt hiện tại có chút hoang mang, chung quanh hắn vài dặm bên trong không có một ai, rõ ràng là không người dám anh kỳ phong. Có thể ba người này sửng sốt liền hướng hắn tới, bọn hắn muốn làm gì? Nếu như ba người này là nhìn ta lạc đàn, nghĩ đến kiếm tiện nghi, cái kia ta lúc đầu đối nó nhìn với con mắt khác coi như mắt vụng về. Hỗn Độn Bất Diệt y nguyên ngồi xếp bằng, không nhúc nhích tí nào, phảng phất căn bản liền không có để ý Tiêu Viêm ba người. Hỗn Độn Bất Diệt, ba người bay gần, Tiêu Viêm tại Hỗn Độn Bất Diệt trước người cách đó không xa liền ngừng lại thân hình. Để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết, hắn mỉm cười hướng Hỗn Độn Bất Diệt lên tiếng chào hỏi. Có thể tao nhã lễ phép biểu đạt thiện ý, tự nhiên không phải là vì bao vây tiêu diệt tới mình. Hỗn Độn Bất Diệt gật gật đầu, mà lại, có thể tại cái này sát lục huyết quật bên trong dám tới cùng mình chào hỏi. Đủ để chứng minh người này can đảm hơn người, tuyệt không phải bình thường thấp kém hạng người. Hỗn Độn Bất Diệt đối với Tiêu Viêm lại không khỏi cao nhìn thoáng qua. Chỉ là, ba người ý đồ đến không rõ. Hỗn Độn Bất Diệt không tin ba người chỉ là tới bộ cái gần như. Sở dĩ cũng không có quá nhiều biểu thị, đang lặng lẽ đợi lấy Tiêu Viêm đoạn dưới. Thái độ lãnh đạm, là một tên tuyệt thế thiên tài đến nói, cũng là phù hợp thân phận. Tiêu Viêm không biết Hỗn Độn Bất Diệt suy nghĩ trong lòng, cũng không quan tâm Hỗn Độn Bất Diệt lãnh đạm, ngồi xếp bằng ngay tại trước mặt ngồi xuống. Long Ý cùng Tịnh Vô Trần theo sát phía sau Tiêu Viêm đứng thẳng, không có lên tiếng. Dạng này trường hợp không tới phiên bọn hắn nói chuyện, huyễn cảnh bên trong cơ hồ mỗi người nhìn thấy ta đều đi đường vòng. Người này lại chẳng những không hề sợ hãi, trong lúc giơ tay nhấc chân còn hiển thị rõ tùy ý không câu. Có ý tứ, Hỗn Độn Bất Diệt thần sắc giật giật, lại thoáng qua liền mất. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đi thẳng vào vấn đề, lần này đến đây là muốn mời Hỗn Độn huynh gia nhập đội ngũ của chúng ta. Vì sao? Hỗn Độn Bất Diệt lông mày cau lại, hơi có vẻ thanh âm trầm thấp vang lên, hẳn là vì cướp đoạt giết chóc công huân. Không phải, Tiêu Viêm lắc đầu, là cùng một chỗ săn giết ma thú cấp cao, thực không dám giấu giếm, huyễn cảnh chỗ sâu ma thú phẩm giai càng ngày càng cao. Lấy ba người chúng ta chi lực khó mà xâm nhập, sở dĩ nghĩ mời Hỗn Độn huynh xuất thủ tương trợ, một là khiêu chiến càng mạnh ma thú có thể tốt hơn ma luyện chính mình, hai là mọi người liên thủ có thể theo như nhu cầu. Không nghĩ tới ba người tìm đến mình lại là vì cái này. Hỗn Độn Bất Diệt lông mày chớp chớp, tinh tế đánh giá Tiêu Viêm, khóe miệng có chút phiêu khởi một tia không hiểu ý cười. Nếu như Hỗn Độn huynh cảm thấy hứng thú, có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần Tiêu Mỗ đủ khả năng, Tiêu Mỗ nhất định thỏa mãn Hỗn Độn huynh. Chương 503, Hỗn Độn Bất Diệt cùng Nộ Long thấy Hỗn Độn Bất Diệt tựa hồ cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, Tiêu Viêm trong lòng một nắm chặt. Lại bổ sung một câu, người cũng đã biết đây là địa phương nào. Hỗn Độn Bất Diệt suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi một cái tựa hồ không liên quan nhau vấn đề. Nơi này là sát lục huyết quật, người chỗ biết rõ, Tiêu Viêm không rõ chỗ nhưng, nhìn chằm chằm Hỗn Độn Bất Diệt, chẳng biết Hỗn Độn huynh vấn đề này ý gì. Nếu biết là sát lục huyết quật, liền nên biết ở chỗ này lấy thực lực vi tôn. Hỗn Độn Bất Diệt ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh, muốn ta gia nhập các ngươi cũng không phải là không thể. Chỉ là các ngươi dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng sau lưng ngươi cái kia chưa có thành tựu Cửu Huyền Kim Lôi Long? Hay là tại huyễn cảnh bên ngoài quảng trường che giấu thực lực ngươi? Hỗn Độn Bất Diệt khóe miệng cái kia tia không hiểu ý cười biến thành lạnh lùng chế giễu chi ý. Bị Hỗn Độn Bất Diệt một lời điểm phá thân phận, Long Ý trong lòng mãnh kinh, Tịnh Vô Trần trong lòng bàn tay cũng chăm chú nắm lại. Nhưng Tiêu Viêm đối với cái này lại không có cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, Hỗn Độn Bất Diệt chính là ma thú gia tộc vương giả huyết mạch người sở hữu. Cùng Long Ý cùng thuộc tại đỉnh giống loài, mà lại có thể được xưng là tuyệt thế thiên tài. Thực lực liền vượt xa Long Ý, có thể nhìn ra Long Ý bản thể cùng Tiêu Viêm tại huyễn cảnh bên ngoài quảng trường che giấu thực lực cũng không kỳ quái, chỉ là hỗn độn bất diệt cái kia hùng hổ dọa người vẫn là để Tiêu Viêm trong lòng một trận không vui. Nếu như Tiêu Viêm thực lực không bằng hỗn độn bất diệt thì cũng thôi đi. Có thể Tiêu Viêm thực lực hoàn toàn không thua gì hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt lời này nghe vào Tiêu Viêm trong tai liền có mấy phần đâm ý. Không đợi Long Ý nổi giận, Tiêu Viêm sắc mặt trầm xuống, chậm rãi mở miệng, nghe hỗn độn huynh ý tứ. Có phải hay không chỉ có cùng ngươi tướng địch nổi thực lực mới có mời ngươi gia nhập tư cách? Không tệ, Tiêu Viêm không kiêu ngạo không tự ti để hỗn độn bất diệt nhiều hơn mấy phần hứng thú. Hỗn độn bất diệt nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Viêm, muốn nhìn một chút Tiêu Viêm là biết khó mà lui vẫn là có khác cử động. Nhưng Tiêu Viêm lời kế tiếp lại làm cho hỗn độn bất diệt lập tức ngạc nhiên. Cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đã như vậy, liền mời hỗn độn huynh chỉ giáo. Cứ việc hỗn độn bất diệt biết Tiêu Viêm thực lực khả năng rất mạnh, nhưng hắn không cho rằng Tiêu Viêm thực lực sẽ mạnh đến có thể cùng hắn sóng vai. Dù sao hắn chưa từng nghe nói qua đấu đế đại lục trên có gọi Tiêu Viêm dạng này số một tuyệt thế thiên tài, hỗn độn bất diệt nhịn không được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Ha ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ, ngươi là tại huyễn cảnh bên trong cái thứ nhất dám can đảm chủ động khiêu chiến ta người. Hỗn độn bất diệt đứng dậy, ngón tay liên tục điểm Tiêu Viêm ba người. Cũng tốt, liền để ta xem các ngươi ba người đến cùng có bản lĩnh gì đi. Không, Tiêu Viêm lắc đầu, ta tôn trọng ngươi, cũng mời ngươi tôn trọng ta. Chúng ta một đối một. Cái gì? Hỗn độn bất diệt sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất trò cười. Thẳng đến trông thấy Tiêu Viêm thần sắc hoàn toàn như trước đây kiên định, mới xác định Tiêu Viêm không phải đang nói đùa, quả thực cuồng vọng cực. Hỗn độn bất diệt tức đến xanh mét cả mặt mày, giận dữ mắng mỏ Tiêu Viêm, trước đó ta còn tưởng rằng ngươi là một cái vinh nhục không sợ hãi, can đảm bất phàm người, đối với ngươi có mấy phần thưởng thức, thật không nghĩ đến ngươi vẫn là không thoát được thế tục chết sĩ diện. Bất quá là một kẻ xảo trá chi đồ, người giống như ngươi, căn bản không xứng ta hỗn độn bất diệt động thủ. Hỗn độn bất diệt tay một chỉ phương xa, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, cút cho ta, có bao xa cút bao xa. Nếu không, nơi đây chính là ba người các ngươi nơi táng thân. Không để ý đến hỗn độn bất diệt uy hiếp, Tiêu Viêm nhàn nhạt nhìn xem nổi giận hỗn độn bất diệt. Trong mắt đen nhánh bên trong lướt qua điểm điểm tức giận. Ta còn tưởng rằng hỗn độn bất diệt là đáng giá tôn kính đối thủ. Bây giờ mới biết được bất quá là một cái tự cho là đúng tự luyến người. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Hỗn độn bất diệt làm sao bị người như thế mỉa mai qua. Một cỗ cường đại khí tức từ trên thân đột nhiên bộc phát. Đem trên mặt đất cát đất kích thích vô số. Lại nhao nhao rơi xuống. Tựa như dưới bầu trời một trận sa vũ. Thật mạnh. Tại hỗn độn bất diệt cái này cỗ cường đại vô hình áp lực dưới. Tịnh Vô Trần liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình. Long Ý vậy, xoạt xoạt xoạt, lùi về phía sau ba bước. Có thể Tiêu Viêm lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hỗn độn bất diệt cỗ khí tức này tựa như sóng lớn gặp trụ cột vững vàng. Căn bản là không có cách làm sao Tiêu Viêm nửa phần. A, hỗn độn bất diệt cảm thấy ngoài ý muốn. Không dám tin tưởng nhìn qua Tiêu Viêm. Tức giận hơi giảm. Mở miệng nói ra, quả nhiên có chút tài năng, khó trách dám khiêu chiến ta. Tốt, ta liền cho ngươi cái này cái cơ hội, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, ngay ở chỗ này sao? Thấy hỗn độn bất diệt ngạo khí cùng tức giận cũng có chỗ thu liễm. Tiêu Viêm cũng bình phục lại cảm xúc, đương nhiên, nơi này phương viên vài dặm không người. Hỗn độn bất diệt trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ ngạo khí. Chỉ điểm lấy trên cánh đồng hoang kịch đấu đám người nói. Huống chi ngươi cảm thấy những bọn chuột nhắt kia có lá gan tới gần nơi này sao? Hỗn độn huynh hào khí vạn trưởng, bình thường đấu đế tự nhiên không dám nhẹ anh hỗn độn huynh phong mang. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhưng chuyện lại nhất chuyển. Bất quá, muốn nói nơi đây không người, ngược lại chưa hẳn, giấu ở đại thụ sau vị kia, có thể hay không hiện thân. Tại hỗn độn bất diệt kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tiêu Viêm ánh mắt bén nhọn nương theo lấy lời nói lạnh như băng rơi vào nơi xa trên một cây đại thụ. Sở dĩ hiện tại mới phát hiện cây đại thụ kia sau có người, là bởi vì Tiêu Viêm vừa tới đây lúc, để tỏ lòng đối với hỗn độn bất diệt tôn kính, cũng vì không làm cho hỗn độn bất diệt hiểu nhầm, tạm thời thu liễm linh hồn chi lực. Bây giờ giao đấu sắp đến, luôn luôn cẩn thận Tiêu Viêm phóng xuất ra linh hồn chi lực bốn phía dò xét một chút. Lúc này mới phát hiện lại có người trốn ở phụ cận. Theo Tiêu Viêm uống dứt tiếng, một người từ cây đại thụ kia đằng sau vọt ra. Hắn chẳng những không có bỏ chạy, ngược lại nhanh chân hướng về Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt cái này vừa đi đến. Hơn nữa còn mỉm cười hướng Hỗn Độn Bất Diệt gật đầu ra hiệu. Mấy người đồng thời đồng tử co rụt lại, không thể tin nhìn qua tên này quần áo tả tơi, một mặt phong trần, khí tức có chút xốc xếch kẻ nhìn trộm. Nộ Long, đây là trên quảng trường thấy cái kia không ai bì nổi tuyệt thế thiên tài Nộ Long sao? Làm sao biến thành bộ dáng này? Tịnh Vô Trần cùng Long Ý hai mặt nhìn nhau, rất là chấn kinh, Tiêu Viêm cũng rất là không hiểu. Có thể người tới thiên chân vạn sắc chính là yêu tộc tuyệt thế thiên tài Nộ Long. Vô luận là so với thường nhân cái chán rộng bên trên cái kia lít nha lít nhít lân phiến, vẫn là cái kia một đôi tản ra bạo ngược huyết hồng con ngươi, đều chứng minh người này là Nộ Long không thể nghi ngờ. Nộ Long, ngươi trốn ở phía sau đại thụ làm gì? Ngươi những hộ vệ kia đâu? Hỗn Độn Bất Diệt mày nhăn lại, hỏi mấy bước bước ra đã đi tới trước người mình không xa Nộ Long. Trùng hợp trải qua, trộm nhìn một chút mà thôi, chúng ta trước không đề cập tới những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Nộ Long có chút ngượng ngùng hồi đáp, sau đó ánh mắt từ Tịnh Vô Trần cùng Long Ý trên mặt đảo qua, rơi vào Tiêu Viêm trên thân. Tiểu tử, ngươi làm sao sẽ phát hiện ta giấu ở chỗ nào? Tiểu tử, Tiêu Viêm ngạc nhiên, thoáng qua liền minh bạch tới, cái này Nộ Long hẳn là vừa tới không lâu, không nghe thấy chính mình tự giới thiệu, nếu không, lấy yêu tộc thánh nữ trở về cái này oanh động toàn bộ yêu tộc đại sự. Nộ Long không có khả năng chưa từng nghe qua tên của mình. Ta là luyện dược sư, thấy Hỗn Độn Bất Diệt cũng đưa tới nghi vấn ánh mắt. Tiêu Viêm lời ít mà ý nhiều, thì ra là thế, Nộ Long cùng Hỗn Độn Bất Diệt đồng thời bừng tỉnh đại ngộ. Nộ Long nhẹ gật đầu, liền đưa mắt nhìn sang Hỗn Độn Bất Diệt, trong con ngươi hiện lên một vệt vẻ hưng phấn. Nộ Long nghe qua Hỗn Độn Bất Diệt đại danh, đã sớm muốn cùng ngươi luận bàn một chút, khó được lần này gặp gỡ, làm sao cũng phải đánh nhau một trận mới là. Nộ Long đại danh như sấm bên tai, Hỗn Độn Bất Diệt cũng ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là đáng tiếc, ta cùng vị này đã trước có chiến hẹn, lần đầu nghe thấy Nộ Long, Hỗn Độn Bất Diệt chiến ý bỗng hiện, nhưng thoáng nhìn Tiêu Viêm, vừa bất đắc dĩ nhún vai, ha ha, vừa rồi ta nghe được. Nộ Long hào sảng cười to, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào thưởng thức. Tiểu tử này muốn khiêu chiến ngươi, có đảm lược, rất đàn ông. Mà lại vừa rồi hắn cùng ngươi khí tức đối bính dĩ nhiên có thể tương xứng. Càng làm cho ta cảm thấy rất thú vị. Các ngươi trước tiên đánh, ta ở bên cạnh nhìn xem, dù sao chờ không được bao lâu. Nộ Long ý tứ rất rõ ràng. Hắn rất thưởng thức Tiêu Viêm khiêu chiến Hỗn Độn Bất Diệt dũng khí cùng đảm lượng. Cũng thừa nhận Tiêu Viêm có chút thực lực, nhưng đây chẳng qua là can đảm lắm mà thôi. Một khi chân chính đối chiến, nhiều nhất chính là mấy hiệp sự tình. Tiêu Viêm tuyệt không phải Hỗn Độn Bất Diệt địch. Hỗn Độn Bất Diệt cũng cho là mình thất bại, Tiêu Viêm không tốn bao nhiêu thời gian, có lẽ một hai cái hiệp liền xong việc, nhàn nhạt cười cười, có thể Tiêu Viêm mày kiếm lại cao cao trống lên, hắn cũng không phải sinh khí tại bị Nộ Long khinh thị, mà là có chỗ lo lắng, cứ việc Hỗn Độn Bất Diệt chiến lực khẳng định bất phàm, nhưng Tiêu Viêm tự tin sẽ không thua Hỗn Độn Bất Diệt. Bất quá, Hỗn Độn Bất Diệt phòng ngự có thể xưng biến thái, Tiêu Viêm muốn thắng được cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm, tiêu hao khẳng định không nhỏ. Nộ Long chân thực ý đồ không rõ, nếu như đến lúc đó Nộ Long đột nhiên xuất thủ làm sao bây giờ? Chính mình mặc dù không sợ, nhưng Long Ý, Tịnh Vô Trần đâu, huống chi còn phải tùy thời đề phòng không biết lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện hồn ảnh tuyệt. Lấy chính mình ba người an nguy đến cược, chính mình hoàn toàn không hiểu rõ Nộ Long là chính nhân. Quân tử, nói đùa cái gì? Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm ngữ khí lạnh lùng nói ra. Dạng này không ổn đâu, ta cùng Hỗn Độn huynh so tài, trận chiến này bất luận kết quả như thế nào, tiêu hao đều khó tránh khỏi không nhỏ. Tiêu Viêm không có nói hết lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, tiểu tử này thật đúng là đủ tự tin, ngụ ý lại có thể cùng ta chống lại một đoạn thời gian. Hỗn Độn Bất Diệt thầm nghĩ, lại không có mở miệng, bờ môi nhấp nhẹ nhìn về phía Nộ Long, Nộ Long hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ có này một lời. Sững sờ một chút mới minh bạch tới. Lúc này nổi trận lôi đình, chỉ vào Tiêu Viêm một trận gầm thét, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Ngươi vòng vo tam quốc nói lão tử có bỏ đá xuống giếng ngài. Coi là lão tử không biết a? Tin hay không lão tử một bàn tay đập chết ngươi? Nộ Long tức giận đến không nhẹ, đối với Tiêu Viêm điểm này hảo cảm không còn sót lại chút gì. huyết hồng con ngươi phun bạo ngược quang mang. Long Ý nghe vậy giận dữ, có thể nghĩ tới Tiêu Viêm có lôi kéo hai người tâm. Quả thực là đem lửa giận trong lòng kiềm chế xuống tới. Cùng Tịnh Vô Trần không nói một lời, lặng lẽ trừng mắt Nộ Long. Tiêu Viêm tựa hồ đã sớm ngờ tới Nộ Long sẽ có phản ứng như thế. Hắn cười lạnh một tiếng, đưa tay làm cái tư thế mời. Đã sớm nghe nói Nộ Long chiến lực cái thế, không sợ hết thảy, vẫn nghĩ tận mắt chứng kiến kiến thức. Nếu không, liền từ ngươi cùng Hỗn Độn huynh trước chiến, như thế nào? Tốt, lấy lui làm tiến, bước Nộ Long đặt mình vào hoàn cảnh người khác làm ra lựa chọn. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý ở trong lòng kêu to tuyệt diệu. Hỗn Độn bất diệt trong mắt tinh quang lóe lên, nhịn không được nhìn nhiều Tiêu Viêm hai mắt, trong lòng nổi lên ý tán thưởng kẻ này tâm trí kinh người. Nếu như thực lực không tệ, ngược lại cũng đáng ra kết giao. Chiến liền, tại mấy cái hạng người vô danh trước mặt, Nộ Long làm sao có thể yếu tên tuổi, dù là biết rõ đối phương là kích hắn, Nộ Long há miệng liền muốn đáp ứng, có thể vừa phun ra hai chữ, hắn liền ngừng lại cái cuối cùng. Chiến, chữ, trong mắt hiện ra vẻ do dự, giống như có khó khăn khó nói, giống như ấp a ấp úng nửa ngày. Mặt kìm nén đến đỏ lên. Quả thực là không cách nào đem cái cuối cùng, chiến, chữ nói ra, thấy Nộ Long do dự, Hỗn Độn bất diệt trong lòng cũng lên hoài nghi. Nộ Long, ngay cả ngươi cũng có lo lắng, vậy vị này lời nói cũng không phải không có đạo lý. Hỗn Độn bất diệt vừa nói như vậy, không thể nghi ngờ là đối với Nộ Long sẽ hay không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng biểu thị hoài nghi. Nộ Long giận tím mặt, nhìn chăm chú Hỗn Độn bất diệt quát, Hỗn Độn bất diệt. Người ta cùng được khen là tuyệt thế thiên tài, hẳn là ngay cả ngươi cũng cho rằng ta sẽ tự hủy danh dự đi làm cái kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân sự tình khiến người ta khinh thường. Hỗn Độn bất diệt khẽ thở dài, nói ra, ta không biết ngươi là có khó khăn khó nói vẫn là khác có ý nghĩ gì. Chỉ là, người ta trước đó chưa từng gặp mặt, càng chưa nói tới hiểu rõ, tại cái này sát lục huyết quật, ai dám dễ tin một cái người không quen thuộc, ta đã đáp ứng vị này khiêu chiến. Ta hy vọng hắn có thể chiến đến an tâm, để hắn bị bại tâm phục khẩu phục. Nếu không, ta cho dù thắng, cũng có thắng mà không võ ngại. Hỗn Độn bất diệt nhìn như uyển chuyển, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Chính là đoạn sẽ không để cho Nộ Long ở một bên quan chiến. Nhưng hết lần này tới lần khác Nộ Long là một cái võ sĩ. Muốn để hắn né tránh Hỗn Độn bất diệt vị này tuyệt thế thiên tài cùng người chiến đấu. So giết hắn còn khiến hắn khó chịu, trên mặt của hắn bạo khởi từng đạo gân xanh. Trong mắt phun không cách nào ngăn chặn lửa giận, nhìn chằm chằm dẫn đến đây hết thảy Tiêu Viêm, hận không thể ăn sống thịt. Nếu như hắn vì vậy mà nổi giận động thủ, thì người này quá mức táo bạo lỗ mãng, không đáng một phát, không để ý đến Nộ Long nhìn hầm hầm. Tiêu Viêm lười biếng lộ ra người vật vô hại cười, tức giận đến Nộ Long phổi đều nhanh muốn nổ, nhưng Nộ Long thực sự không muốn từ bỏ quan chiến Hỗn Độn bất diệt chiến đấu cơ hội. Hắn kiệt lực đè xuống lửa giận trong lòng. Chậm rãi đem trong lồng ngực ngột ngạt phun ra, ánh mắt bén nhọn nhìn gần Tiêu Viêm, nói đi, ngươi muốn như thế nào mới yên tâm? Bạo ngược phía dưới nhanh như vậy liền khống chế được tâm tình của mình. Cái này Nộ Long không đơn giản a. Tiêu Viêm trong lòng thầm khen một tiếng, chậm rãi mở miệng, lời này tựa hồ không nên hỏi ta, ngươi hẳn là hỏi chính ngươi, như thế nào mới có thể để cho chúng ta tin tưởng ngươi? Thế mà hỏi lại ta? Nộ Long ngạc nhiên. Nửa ngày mới trùng điệp thở dài, nói với Tiêu Viêm, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, có bao nhiêu người tại lão tử trước mặt ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ngươi ngược lại tốt, chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại một bước cũng không nhường. Ngươi đi, ngươi thật giỏi. Nộ Long sắc mặt cực kỳ phức tạp, nội tâm vùng vẫy mấy lần rốt cục làm ra nhượng bộ. Tốt, liền xong ngươi phần này đảm lượng, cũng coi như cho Hỗn Độn bất diệt mặt mũi. Lão tử dùng yêu tộc thánh nữ danh dự thề cũng có thể đi. Móa, lại dùng nữ nhân lão tử danh nghĩa hướng lão tử thề. Chợt nghe lời này, Tiêu Viêm một mặt dở khóc dở cười, nhưng trong lòng rất nhanh liền nổi lên trận trận vui sướng. Nghĩ không ra Thanh Lân về yêu tộc không lâu liền đã có cao như vậy uy vọng. Ngay cả yêu tộc tuyệt thế thiên tài đều cam tâm cúng bái. Tiêu Viêm thực tình vì Thanh Lân cao hứng, bất quá, vui vẻ về vui vẻ. Tiêu Viêm trong lòng lại một vạn cái không vui lòng, vạn nhất gia hỏa này là cái không thủ tín nói tiểu nhân. Hắn phát cái này thề độc chẳng phải là đem nữ nhân của lão tử cũng kéo xuống nước rồi. Cái này vạn vạn không được. Chương 504, Á Long Thú cùng Á Phượng Thú. Lực lượng thật kinh khủng. Tịnh Vô Trần con ngươi bỗng nhiên co vào, hít vào một ngụm khí lạnh. Tịnh Vô Trần vừa dứt lời, Á Long thú thân thể khổng lồ đã mượn nhờ đạp mạnh chi lực đánh tới, mang theo gió táp ẩn ẩn để ba người có ngạt thở cảm giác. Mà tại đôi này chiến tức sẽ triển khai khẩn yếu quan đầu. Tiêu Viêm cái kia một mực lan tràn ra linh hồn chi lực cảm nhận được một cỗ để Tiêu Viêm đều hoảng sợ khí tức, cỗ khí tức này đến từ hẻm núi cuối cùng một cái thâm bất khả trắc trong huyệt động. Cường đại đến khiến Tiêu Viêm lại có chút kinh tâm táng đảm. May mắn, cỗ khí tức này mặc dù cực mạnh, nhưng lại rất bình ổn. Tựa hồ cỗ khí tức này có được cùng phát ra người chính đang say giấc nồng. Nhưng Tiêu Viêm vẫn là sắc mặt đột biến, vội vàng đối với hai người kêu lên. Tình huống có biến, trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đúng, đối mặt hai đầu còn không biết phần thắng bao nhiêu cường đại Á Long. Á Phượng Thú còn muốn tốc thắng. Đây đối với Long Ý cùng Tịnh Vô Trần đến nói đích thật là không nhỏ áp lực. Có thể đối Tiêu Viêm tuyệt đối tín nhiệm để hai người không có hỏi nhiều. Hai người trực tiếp đem đấu khí vận chuyển tới cực hạn. Theo trong không khí nhiều một cỗ mùi hôi thối, Á Long Thú đã cận thân, thân thể cao lớn tại ba người dưới chân ném xuống to lớn bóng ma. Ta đến, làm trong đội ngũ phòng ngự mạnh nhất Long Ý, không chút do dự liền đứng ra, hắn lực rót hai chân, trong tay lôi điện thương đâm ra, cùng Á Long Thú vẩy ra xô ra liên tục hỏa tinh. Á Long Thú bị Long Ý trường thương chọn cuốn ngược mà quay về. Long Ý cũng không chịu nổi, hắn thân ở hư không không chỗ mượn lực, thân hình bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Á Long Thú tại không trung lộn một vòng, vảy trên da bị Long Ý mũi thương đâm trúng địa phương lưu lại một đầu dài nửa tấc bạch ngấn. Dù không có bị làm bị thương mảy may, nhưng nó dù sao gặp khó tại một cái bốn sao đỉnh phong con kiến hôi thương hạ. Nó không khỏi cuồng họ đại phát, gầm thét lần nữa đánh tới. Á Phượng Thú cũng hóa là một đạo hỏa ảnh, từ Á Long Thú cánh phải đối với ba người hình thành giáp công chi thế. Hai thú phối hợp kêu gọi lẫn nhau, xem xét chính là phối hợp lâu dài mà sinh lòng ăn ý. Khó giải quyết trình độ vượt ra khỏi ba người tưởng tượng. Hai thú hiện tại đã thịnh nộ, công kích ra không phải vừa rồi tùy ý xuất kích có thể so sánh. Cường hoành đấu khí như núi lửa một dạng bộc phát ra liên tiếp âm bạo. Tiêu Viêm đồng tử hơi co lại, lại lâm nguy không sợ, mím chặt lóe ra từng đầu đều đâu vào đấy chỉ lệnh. Long ý hóa ra bản thể, chủ yếu phụ trách chặn đường Á Long Thú, đồng thời tận lực đem Á Long Thú cùng Á Phượng Thú ngăn cách ra. Không để bọn chúng có liên thủ cơ hội. Tịnh Vô Trần, người phi đao không phá được Á Long Thú da dày, nhưng thắng ở quỷ dị, có thể dùng tại nhiễu địch, người phụ trách kiềm chế Á Phượng Thú. Tiểu Y, Á Phượng Thú phòng ngự hẳn là sẽ không quá mạnh, người đi ghé vào Tịnh Vô Trần đỉnh đầu. Một là dự phòng nguy cơ xuất hiện thời điểm có thể để bảo vệ Tịnh Vô Trần. Hai là có thể hiệp trợ ta trọng thương Á Phượng Thú. Tốt, Long Ý thân thể nhoáng một cái, một đầu to lớn cửu huyền kim lôi long liền xuất hiện tại chạy nhanh đến hai thú trước mặt. Kim sắc thân thể vừa mở ra, không thua kém một chút nào Á Long Thú, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Long Ý toàn thân lôi điện lượn lờ, mở ra lợi chảo dưới ánh mặt trời lóe ra khiếp người quang mang. Như bàn tròn kích cỡ tương đương mắt rồng lạnh lùng quét mắt hết thảy trước mắt. Mặc dù không có đấu đế đại lục bên trên chân long cánh, có thể đây chỉ là khác biệt không gian chủng loại không tầm thường mà thôi. Do thiên địa ở giữa lôi đình ngưng tụ đản sinh ra cửu huyền kim lôi long là chính cống rồng thực sự. Hơn nữa còn là chân long bên trong thuộc về thượng vị người nổi bật. Hai thú thế công im bặt mà dừng, cửu huyền kim lôi long trên người uy áp để hai thú đồng tử bên trong lộ ra vẻ kinh hoàng. Á Phượng Thú còn tốt một chút, rất nhanh liền thích ứng tới. Nhưng Á Long Thú trên thân bởi vì chảy xuôi máu của rồng dịch, sở dĩ tại đối mặt chân long thường có một loại trời sinh tự ti cùng e ngại cảm giác. Dù là Long Ý thực lực kỳ thật cũng không kém nó. Loại kia đến tự thực chất bên trong e ngại vẫn là khiến Á Long Thú xoạt xoạt xoạt liền lùi lại mấy bước. Ha ha, sân trại gặp được chính bản. Tiêu Viêm hô lên một câu để Tịnh Vô Trần cùng Long Ý đều không giải thích được đến. Sau đó chỉ vào kinh nghi bất định Á Long Thú đối với Long Ý hô. Cái này Á Long Thú đối với ngươi rất kiêng kỵ, ngươi đem uy áp thêm đến mạnh nhất, chúng ta trước giải quyết Á Phượng Thú. Long Ý theo lời, kích hoạt lên huyết mạch trong cơ thể chi lực, đối với sợ hãi Á Long Thú chính là vừa hô. Á Long Thú lúc này bốn chân mềm nhũn run lập cập, thân thể chăm chú xoay quanh, cảnh giác nhìn qua Long Ý, chỉ là Nếu như không có tương ứng thực lực cùng uy áp xứng đôi, cũng chỉ có thể áp chế nhất thời. Long Ý am hiểu sâu đạo này, hắn thừa dịp Á Long thú chính tâm thần tán loạn, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, lúc đầu rồng ngẩng, hướng về Á Long thú cắn xé mà đi, đồng thời đuôi rồng hất lên, quét về phía muốn tới gần Á Long thú viện trợ Á Phượng thú. Đuôi rồng phá không, lực lượng không thể khinh thường, Á Phượng thú một cái cong người đang muốn né tránh, Tịnh Vô Trần phi đao lại đến, 7 viên phi đao phân chỉ hai mắt, cái cổ, hai cánh, hai chân, góc độ xảo trá vô cùng, tận chọn Á Phượng thú điểm yếu, đem phi đao xuất kỳ bất ý yếu nghĩa phát huy vô cùng tinh tế. Á Phượng thú am hiểu tốc độ cùng hỏa diễm, phòng ngự cũng không mạnh, rơi vào đường cùng chỉ có thể vỗ cánh vội vàng thối lui. Né qua đuôi rồng đồng thời hai cánh cuồng phiến, đem 7 viên phi đao phát rơi. Mà giờ khắc này, Long Ý đã cùng Á Long thú quấn cắn vào nhau, cũng mượn Á Phượng thú tạm lui tiên cơ đem long thân vắt ngang tại giữa hai con thú. Thành công đem hai thú ngăn cách ra, mở chiến không được mấy hiệp, phe mình đã tiên cơ mất hết, lại bị ba cái bất quá 4 sao đỉnh phong sâu kiến áp chế gắt gao. Á Phượng thú tôn nghiêm nhận cực lớn khiêu khích, lửa cánh tại hư không hướng xuống nhấn một cái, lập tức, trên bầu trời xuất hiện mấy chục cái Á Phượng thú thân ảnh. Hư hư thật thật, né qua Tịnh Vô Trần như ảnh đi theo ngay cả phát phi đao. Hướng về tay chân bị gò bó Á Long thú đánh tới. Mà cùng Long Ý đánh nhau Á Long thú theo mấy lần va chạm phát giác Long Ý khó mà tổn thương đến chính mình, nội tâm sợ hãi dần dần giảm bớt. Bây giờ nhìn thấy Á Phượng thú đến đây tương trợ, thân thể một quyển bắn ra, định bay vụt mà lên, cùng Á Phượng thú hội hợp. Chạy đi đâu? Long Ý cẩn tuân Tiêu Viêm. Căn bản mặc kệ phía sau Á Phượng thú, khổng lồ thân rồng bỗng nhiên ra tốc xoay chuyển, đem Á Long thú quyển vô số vòng, đoạn tuyệt hai thú hợp kích hy vọng. Long Ý cử động càng thêm chọc giận Á Phượng thú, mấy chục đạo Á Phượng thú hư ảnh nhọn mỏ như kiếm, cấp tốc hướng về Long Ý long tích hung hăng mổ đi. Đầy trời cánh chim, Tịnh Vô Trần căn bản là không có cách tiêu chuẩn xác định mục tiêu. Tiểu Y cũng gãi gãi đầu, trong tay nắm chặt hỏa liên tóc thẳng sững sờ. Hư, tại ta nửa ý giai linh hồn chi lực hạ chơi hư hư thật thật. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, thi triển thân pháp, đã xuất hiện tại Long Ý lưng chỗ. Thiên hỏa tuyên cổ xích trống rỗng xuất hiện, mang theo lấy thiên hỏa chi lực hướng một cái bóng mờ đập tới. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng xương vỡ vụn vang lên, mấy chục cây lông vũ từ giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Cái kia đầy trời hư ảnh nhanh chóng biến mất. Bước ra trở ra Á Phượng thú cánh trái bên trên dính đầy loang lổ vết máu. Nó một mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt bên trong lộ ra cùng Á Long thú mới gặp cửu huyền kim lôi long một dạng vẻ không thể tin. Được, cũng không phải là bởi vì Tiêu Viêm có thể nhìn thấu nó chân thân. Cũng không phải là bởi vì Tiêu Viêm lực lượng mạnh đến có thể tổn thương đến nó. Mà là Tiêu Viêm trên thân giấy lên lửa cháy hừng hực để Á Phượng thú cảm thấy vô cùng sợ hãi. Á Phượng thú có được Phượng Hoàng huyết mạch. Tự nhiên cũng là trưởng khống hỏa diễm ma thú, cà phê phượng thú phượng hoàng huyết mạch tạp bác không thuần, hỏa diễm chi lực đương nhiên liền giảm bớt đi nhiều, mà Tiêu Viêm trên người thiên hỏa lại là giữa thiên địa thuần túy nhất hỏa diễm. Đối với Á Phượng thú không thuần hỏa diễm có tác dụng khắc chế cực lớn. Sở dĩ giao thủ một cái liền làm vội vàng không kịp chuẩn bị Á Phượng thú nhận lấy thương tích. Tiêu Viêm thiên hỏa có thể khắc chế Á Phượng thú không thuần chi hỏa. Long Ý chân long chi uy có thể ngăn chặn Á loại Á Long thú. Không thể không nói ba người vận khí thật không tệ. Nhìn minh bạch đây hết thảy, Tiêu Viêm lập tức hoan hỉ không thôi. Du viêm hóa tam xích, Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích chỉ xéo, thiên hỏa cực tốc lan tràn ra, nóng rực biển lửa nháy mắt đem còn tại trong kinh ngạc Á Phượng thú bao khỏa ở bên trong. Tịnh Vô Trần mặc dù không rõ tình huống, có thể cũng biết thời cơ khó được. Mấy chục thanh phi đao đồng thời mang theo đạo đạo bạch quang, bắn về phía Á Phượng thú phía sau, phong tỏa Á Phượng thú đường lui, rốt cục có thể khóa chặt mục tiêu. Tiểu Y mặt mày hớn hở, trẻ con âm thanh, e a i a, kêu, cầm trong tay vận sức chờ phát động hỏa liên một mạch đã đánh qua. Ly, phát ra một tiếng kinh hoàng kêu to, Á Phượng thú đồng tử bên trong vẻ kinh ngạc càng đậm. Mặc dù nó đã sớm lưu ý đến Tịnh Vô Trần đỉnh đầu cái kia đứa bé là hỏa linh hóa thân, nhưng nhỏ như vậy một cái đứa bé bất quá linh trí sơ manh mà thôi, có thể lớn bao nhiêu uy hiếp? Có thể cái này một liếc thấy lao vùn vụt tới khắp thiên hỏa sen, cảm nhận được ẩn chứa trong đó khủng bố năng lượng. Á Phượng Thú liền biết mình quá bất cẩn, phạm vào không nên phạm sai lầm. Cao thủ so chiêu, một người phân thần là đủ cải biến chiến cuộc. Đã mất đi hỏa diễm chi lực bằng vào Á Phượng Thú không muốn đối mặt Tiêu Viêm cái kia đủ để uy hiếp đến mình thiên hỏa, cũng không muốn chạm đến Tiểu Y cái kia một đóa tiếp lấy một đóa bay vụt mà đến hỏa liên. Vậy cũng chỉ có bằng nhanh giống như tốc độ tia chớp né tránh. Á Phượng Thú hai cánh bỗng nhiên một cái, trong chốc lát đã ngay cả đập mấy trăm cái, thân như thiểm điện tránh khỏi Tịnh Vô Trần phi đao, hiểm lại càng hiểm từ hỏa liên khe hở bên trong xông ra. Mắt thấy là phải lướt qua Tiêu Viêm bày ra biển lửa. Nếu không phải ngươi cánh chim vừa rồi bị thương, chỉ sợ thật đúng là bị ngươi cho chạy ra ngoài. Đáng tiếc, thế gian này không có nhiều như vậy giả thiết. Tiêu Viêm phát động, thương khung hàn, một cỗ bàng bạc đến cực điểm linh hồn chi lực phát sau mà đến trước rơi vào Á Phượng Thú trên thân. Á Phượng Thú có bộ phận Phượng Hoàng huyết mạch, linh hồn phòng ngự tự nhiên không yếu. Có thể gặp gỡ cái này không biết phẩm giai nhưng ít ra là chuẩn thánh giai. Thương khung hàn, thân hình vẫn là khó tránh khỏi trì trệ. Cái này trì trệ, đối với Tiêu Viêm chờ đến nói, cũng đã đủ rồi. Thiên xích vô ảnh, thiên hỏa tuyên cổ xích vung ra, phía trên ngưng tụ thiên hỏa chi lực điên cuồng thôn phệ lấy. Du viêm hóa tam xích, biển lửa nhiệt lưu, uy lực tăng lên tới lớn nhất, 777 thước hợp lại là một, hướng về mộc điêu một dạng Á Phượng Thú nện xuống. Tiểu Y tựa hồ đối với vừa rồi thất bại hỏa liên rất là bất mãn. Mập phì tay nhỏ một dẫn, đầy trời hỏa liên vẽ ra trên không trung từng đạo huyền diệu đường cong. Quay lại phóng tới Á Phượng Thú, Tịnh Vô Trần không cam lòng lạc hậu, hai viên phi đao đối với Á Phượng Thú hai mắt rời khỏi tay. Mặc dù xa không có trước đó mấy chục thanh cùng bay như vậy hùng vĩ, có thể một kích này cơ hồ rút lấy hết hắn toàn bộ đấu khí. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệch, mắt thấy Á Phượng Thú liền muốn lâm vào trong nguy hiểm. Cùng Long Ý chiến đấu Á Long Thú nổi giận, lại cũng không lo được cái gì chân long uy áp, tráng kiện thân thể liều mạng giằng co, đuôi rồng bốn quét gian sử toàn bộ mặt đất đá nứt bụi khắp. Bốn cái có thể đập mạnh núi liệt thạch cự chảo cũng tại Long Ý trên thân thể cuồng đánh ra âm thanh. Tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, để người nghe ngóng tâm, thùng thùng, trực nhảy, nhưng Long Ý là ai? Long Ý là cửu huyền kim lôi long, công kích mặc dù không uy hiếp được sáu sao ma thú, nhưng bản thể phòng ngự có thể so với sáu sao trung kỳ ma thú. Như thế nào một cái sáu sao sơ kỳ Á Long thú có thể tổn thương được? Long Ý cái kia quấn quanh lấy Á Long thú thân thể càng thêm lao như kìm sắt. Đảm nhiệm Á Long thú như thế nào cuồng nộ, đảm nhiệm Á Long thú như thế nào đánh ra, đảm nhiệm Á Long thú giãy giụa như thế nào, hắn chính là siết chặt lấy Á Long thú không buông. Á Long thú chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tất cả công kích rơi vào Á Phượng thú trên thân. Trong ầm ầm nổ vang, xương cốt đứt gãy, răng rác, vang lên không ngừng, Á Phượng Thú bay rơi ra ngoài, máu tươi không cách nào khống chế từ nhọn mỏ phun ra. Không biết còn tưởng rằng nó chính cuồng phún hỏa diễm đâu. Một kích thành công, Tiêu Viêm dậm chân vọt tới trước, không cho Á Phượng Thú thở cơ hội, thiên xích vô ảnh, tiếp liền xuất thủ, đáng thương Á Phượng Thú một thân thực lực còn chưa kịp phát huy. Liền bị đánh trở tay không kịp. Ngay cả bị thương nặng phía dưới càng là không có sức chống cự. Thân thể bị trọng thước nện đến thật sâu khảm tiến hẻm núi trên vách núi đá. Toàn bộ xương cốt đều lõm lún xuống dưới. Đồng dạng là đối phó nham long đòn sát thủ. Dùng tại phòng ngự không mạnh Á Phượng Thú trên thân tác dụng càng thêm rõ ràng. Không cần Tiểu Y hỏa liên bổ sung công kích, Á Phượng Thú đã thoi thóp. Hai thú nhiều năm làm bạn, tình cảm thâm hậu. Á Phượng Thú sinh mạng hấp hối để đau khổ tránh thoát không có kết quả, Á Long Thú giận không kềm được, hai con người tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ, toàn thân nó đột ngột toát ra yêu dị hồng quang. Cẩn thận, Tịnh Vô Trần nhắc nhở vừa mới rơi xuống, lấy thiêu đốt sinh mạng làm đại giá, Á Long Thú liền lực lượng tăng vọt, tránh thoát Long Ý vây nhốt, thân thể hất lên vọt lên, căn bản lờ đi truy kích mà đến Long Ý, thẳng hướng Tiêu Viêm đánh tới. Đối với Tiêu Viêm hận ý ngập trời, để Á Long Thú trong mắt đã không có hết thảy. Gió tanh nhất thời lúc đã nhào tới Tiêu Viêm trước mặt. Mở ra miệng rộng bên trong răng sắc lóe sắc bén quang mang. Đối với Tiêu Viêm vào đầu chụp xuống, hai đôi một ta còn có kiêng kỵ, bây giờ chỉ bằng ngươi một cái. Tiêu Viêm vung lên thiên hỏa tuyên cổ xích, thiên xích vô ảnh, không sợ hãi chút nào đón lấy Á Long Thú. Ầm vang vang lớn bên trong, Tiêu Viêm cùng Á Long Thú các lùi lại mấy bước. song phương tại thân thể lực lượng dĩ nhiên tương xứng. Rất tốt, tiếng quát bên trong Tiêu Viêm không lùi mà tiến tới. Thiên Xích Vô Ảnh, mang theo trùng điệp hỏa diễm lấy như gió bão mưa rào thế công đột nhiên oanh ra. Á Long Thú cũng không thối lui chút nào, thân thể khổng lồ đánh thẳng hướng Tiêu Viêm. Thề phải để Tiêu Viêm trả giá đắt. Đáng tiếc, lúc này Long Ý đã đuổi tới, Tiểu Y Hỏa Liên cũng đã tới gần. Một kích này chú định Á Long Thú muốn ở vào hạ phong. Ngao, ngao, bị cừu hận làm choáng váng đầu óc Á Long Thú không tránh không né. Tăng lớn sinh mạng thiêu đốt biên độ, trên thân yêu dị hồng quang càng tăng lên. Thế công không thay đổi muốn đối cứng Tiêu Viêm. Đồ ngốc mới có thể cùng người điên liều mạng đâu. Tiêu Viêm trên mặt tức giận nháy mắt chuyển thành một tia cười lạnh. Tránh nặng tìm nhẹ tử bỗng nhiên trầm xuống. Hiểm hiểm dịch ra từ đỉnh đầu xông qua đầu rồng. Thiên hỏa tuyên cổ xích dương lên, nghịch bổ vào Á Long Thú cằm, cơ hồ ngay tại Tiêu Viêm đắc thủ cùng thời khắc đó. Long Ý đuôi rồng, Tiểu Y Hỏa Liên cũng rơi vào Á Long Thú trên thân. Ba cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng đồng thời bộc phát, như núi lửa dòng lũ đem Á Long Thú mai một. Á Long Thú thân thể cuồn cuộn bên trong tiếng kêu rên liên hồi. Trên thân hiện đầy răng khắp nơi vết thương, đen kịt một màu như than cốc. Kia là Tiểu Y cùng Tiêu Viêm thiên hỏa dấu vết lưu lại, khiến người nhìn tới nhìn thấy mà giật mình. Thấy công kích có hiệu quả, ba người thừa cơ truy kích, công kích liên tiếp oanh trên người Á Long Thú. Tê tâm liệt phế cảm giác đau không ngừng mà đánh thẳng vào Á Long Thú thần kinh. Á Long Thú song chảo ôm to lớn đầu lâu, thân thể tại không trung liều mạng vặn vẹo, tráng kiện đuôi rồng quấy lên đầy trời vết nứt không gian, đem Tiêu Viêm cùng Long Ý hai người tạm thời bước lui. Long Ý lui giữ một bên chờ đợi thời cơ, Tiêu Viêm lại đôi mắt sáng lên. Á Long Thú tinh thần khó mà tập trung thời khắc, không phải là linh hồn chi lực công kích thời cơ tốt nhất sao? Tiêu Viêm không chút do dự, thương khung hàn, đem linh hồn chi lực ngưng tụ thành một đạo huyết sắc cột sáng, chui vào Á Long Thú trong đầu. Giống, não hải truyền đến kịch liệt đau nhức để Á Long Thú đầu lâu bỗng nhiên cao cao dơ lên. Có thể chỉ tới kịp hô lên một tiếng, nó cái kia kéo căng thân thể qua trong giây lát hoàn toàn lỏng mềm nhũn ra, nặng nề mà nện rơi xuống đất, tóe lên vô số cát bụi. Tốt cơ hội, Long Ý biến thành cửu huyền kim lôi long lập tức nhào tới, thân thể lần nữa đem Á Long Thú thân thể cùng bốn chảo chăm chú quấn quanh, chỉ lưu một cái to lớn đầu lộ tại Tiêu Viêm mấy người trước mặt. Đánh mất thân thể cùng lợi chảo, lại thêm choáng đầu hoa mắt, Á Long Thú hạ tràng có thể nghĩ. Tại Tiêu Viêm cùng Tiểu Y một vòng công kích mãnh liệt dưới, Á Long Thú đầu mềm mềm rủ xuống, máu tươi giống vỡ đê nước sông chảy khắp nơi trên đất. Rốt cục giải quyết, Tiêu Viêm thở hổn hển liên tục, hút vào hai cái không khí mới mẻ sau nạp giới lóe lên, đem Á Long Thú thi thể thu nhập trong đó, sau đó hơi nghiêng người đi, rơi vào Á Phượng Thú đỉnh đầu một quyền đánh xuống đem đánh chết. Cấp tốc đem Á Phượng Thú thi thể ném vào trong nạp giới. Cái này một liên xuyến động tác một mạch mà thành, Tịnh Vô Trần cùng Long Ý ngạc nhiên nhìn qua Tiêu Viêm. Không minh bạch rõ ràng đã thắng lợi Tiêu Viêm vì sao còn như thế cấp bách. Giống, ngay tại Tịnh Vô Trần đang muốn đặt câu hỏi thời điểm, một tiếng trầm thấp mà ngang ngược tiếng thú gào đột nhiên từ hẻm núi chỗ sâu truyền đến. Không thấy thân, cách xa nhau không biết bao xa sóng âm đã để toàn bộ hẻm núi không gian đều tạo nên từng cơn sóng. Gợn. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý lúc này kinh hãi vô cùng, sắc mặt trở nên một mảnh thảm trắng. Mau lui, nhanh. Chương 505, Á Long Thú cùng Á Phượng Thú Tiêu Viêm bước chân hai cái lên xuống, nắm lên khôi phục nhân thân Long Ý cùng ngẩn người Tịnh Vô Trần, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, lướt về phía hẻm núi lối vào. Ba người thân ảnh vừa mới tại trong hẻm núi giảm đi, một đạo so Á Long Thú không biết to được bao nhiêu cự ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại ba người vừa rồi đứng thẳng trên mặt đất. Vách núi tựa hồ chịu không được cự ảnh sức lực chấn động, từng mảng lớn ngọn núi bắt đầu băng liệt, vô số nham thạch mang theo cuồn cuộn bụi đất từ đỉnh núi trút xuống, uy thế kinh thiên động địa, nhường ra hẻm núi ba người tâm đều nhấc lên. Tiêu Viêm không quay đầu lại, đấu khí tại thể nội nhanh quay ngược trở lại, tốc độ đột nhiên tăng lên, dẫn theo hai người lọt vào trong rừng rậm, phi nhanh không biết bao xa mới dừng bước lại. Đem hai người để xuống, vừa rồi đó là cái gì? Tịnh Vô Trần chưa tỉnh hồn, dựa vào trên đại thụ chân bụng còn có một chút phát run, lấy ra quyển lá, đá lửa đánh đến mấy lần mới đánh đốt, điểm quyển diệp mãnh hút mấy ngụm lớn mới dần dần bình tĩnh trở lại. Long Ý cũng một mặt kinh ngạc, vừa rồi truyền đến vô hình áp lực để Long Ý tiến vào huyễn cảnh sau lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Loại tâm tình này, không phải do hoang mang nhìn qua Tiêu Viêm, chỉ có Tiểu Y Y nguyên mặt mũi tràn đầy, người không biết không sợ, từ Tịnh Vô Trần đỉnh đầu bay trở về Tiêu Viêm đỉnh đầu. Không tim không phổi tại Tiêu Viêm tóc bên trên lay ra một cái ổ hình. Thư thư phục phục nằm xuống, ia ia, hừ vài tiếng, Tiêu Viêm không có trực tiếp trả lời Tịnh Vô Trần hỏi thăm, mà là từ trong nạp giới lấy ra quyển lá, điểm sau ngay cả hít vài hơi, để tấm lòng kia sợ theo sương mù chậm rãi từ trong miệng phun ra. Mới một mặt vẻ phức tạp nhìn hai người, Tiêu huynh, ngươi đây là biểu tình gì? Sợ hãi không giống như là sợ hãi, ngược lại có một tia ngạc nhiên bộ dáng. Tịnh Vô Trần nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, càng phát giác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, thật đúng là nói với ngươi đúng rồi. Tiêu Viêm cười khổ lắc lắc đầu, phảng phất muốn đem tư duy lý giải cái đầu mối đến. Mới tiếp tục nói, các ngươi có thể từng nhớ kỹ tại cùng hai thú giao chiến mới bắt đầu. Ta đối với các ngươi nói qua tình huống có biến. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý gật gật đầu. Đó là bởi vì ta linh hồn chi lực phát hiện, cái này trong hẻm núi dĩ nhiên cũng không phải là chỉ có cái này hai đầu Á Long thú cùng Á Phượng thú tồn tại. Tiêu Viêm nhíu mày, thở phào nhẹ nhõm. Hẻm núi chỗ sâu có một cái huyệt động, bên trong có một đầu càng mạnh ma thú, bất quá khi đó đang ngủ say, sở dĩ ta mới muốn các ngươi tốc chiến tốc thắng, thật không nghĩ đến, đánh nhau động tĩnh vẫn là bừng tỉnh đầu ma thú này. Còn tốt, khi đó chúng ta đã đem hai thú giải quyết, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nghe Tiêu Viêm giảng thuật, hai người nhớ tới đầu kia cường đại ma thú đưa tới núi lở uy thế. Hít vào một ngụm khí lạnh, nếu là vừa rồi chậm hơn một bước, ba người có thể đi ra hay không hẻm núi chỉ sợ vẫn là một vấn đề. Trầm ngâm một hồi lâu, âm thầm may mắn Tịnh Vô Trần mới ngẩng đầu hỏi Tiêu Viêm. Tiêu huynh người cũng đã biết kia là đầu cái gì ma thú? Đại khái là thực lực gì? Lúc đầu ta là không biết, bởi vì phát hiện nó cái kia khí tức cường đại thời điểm ta sợ nó có cảm ứng. Sở dĩ linh hồn chi lực không dám tiếp tục thâm nhập sâu. Về sau ma thú này thức tỉnh truy kích ra, mới bị ta lan tràn ra linh hồn chi lực bắt được thân hình. Nói đến đây, Tiêu Viêm hơi xúc động, lại có chút hưng phấn, cũng không biết là nên nói chúng ta may mắn hay là nó không may. Nếu như nó không có đuổi theo ra đến, chúng ta chỉ sợ sẽ không có ý đồ với nó, có thể nó hết lần này tới lần khác đuổi theo ra tới. Để ta đã biết nó là cái gì ma thú, cũng làm cho ta không biết phải làm gì cho đúng. Nói hồi lâu, ngươi còn chưa nói đây rốt cuộc là cái gì ma thú đâu. Thấy Tiêu Viêm tại vẫn cảm thán, Tịnh Vô Trần gấp thúc hỏi Tiêu Viêm, thật không tiện, ta có chút tâm loạn như ma. Tiêu Viêm ngượng ngùng cười cười, tiếp lấy nói ra lại như tiếng sấm giống như đem hai người kinh hãi. Đầu ma thú này a, chính là trên đấu đế đại lục diệt tuyệt đã lâu tử tâm rùa. Này rùa thực lực đoán chừng không thua kém 6 sao đỉnh phong. 6 sao đỉnh phong, không thua kém. Tịnh Vô Trần miệng há được cực lớn, nửa ngày mới lấy lại tinh thần giống kêu đi ra. Ta dựa vào, 6 sao đỉnh phong chúng ta còn đánh cái rắm a. Tiêu huynh người sẽ không còn muốn đánh đầu ma thú này ma hạch chủ ý a. Ta cũng không phải đối với tử tâm rùa ma hạch cảm thấy hứng thú. Mà là, Tiêu Viêm nhìn xem Tịnh Vô Trần dừng một chút, mới nhấn mạnh nói. Tử tâm rùa mai rùa là ta tha thiết ước mơ dược liệu. Thậm chí có thể nói quan hệ đến ta Tiêu tộc quật khởi. Long Ý đương nhiên biết tử tâm rùa mai rùa là luyện chế tử tâm đan chủ yếu nhất dược liệu. Ánh mắt đột biến, từ chấn kinh biến thành kinh hỉ, có thể vừa nghĩ tới hỉ tâm rùa thực lực, ánh mắt lại trở nên ảm đạm. Thì ra là thế, Tịnh Vô Trần hai tay trên đầu cuồng xoa nhẹ nửa ngày. Đem vốn là rối bời tóc làm cho càng thêm không còn ra hình dạng. Vì cái gì Tiêu huynh ngươi muốn dược liệu, đều cùng biến thái như vậy ma thú dính líu quan hệ. Ngươi cho rằng ta nghĩ à? Tiêu Viêm buồn bực cuồng mắt trợn trắng, ta làm sao không hy vọng ta cần thiết dược liệu giống khắp nơi trên đất củ cải một dạng theo ta hái. Có thể cái này hiếm có đan dược, cần thiết dược liệu nhất định là cực kỳ khó được chi vật. Nếu không liền không gì lạ không phải. Nói cũng đúng, Tịnh Vô Trần ngửa mặt lên trời dài thở hắt ra, buồn rầu nói, thế nhưng là, cái này tử tâm rùa thực lực còn tại đó, chúng ta có thể làm sao? Đi lên chỉ là muốn chết mà thôi. Xính mãng phu dũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa à. Đây chính là phiền não của ta chỗ. Tiêu Viêm lắc đầu đích thì thầm một tiếng, ngồi xếp bằng tại thật dày lá rụng bên trên, ngón tay xoa mi tâm, lâm vào khổ tư. Ta nói Tiêu huynh, ngươi có phải hay không quên mất một việc? Tịnh Vô Trần rút lấy quyển lá, trăm bề không được pháp đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cái kia hai đầu Á Long Á Phượng thi thể chúng ta còn không có xử lý đâu. Ngươi cùng Long Ý xử lý đi. So sánh với Tử Tâm Rùa, hai cái sáu sao sơ kỳ ma thú hoàn toàn không cách nào để Tiêu Viêm dẫn lên hứng thú. Huống chi hai thú hình thể to lớn, dù là lưu không ít máu, còn lại cũng đầy đủ Tiêu Viêm luyện chế hồi xuân đan. Cái này khiến phiền não bên trong Tiêu Viêm càng không có tự mình xử lý tâm tình. Tiêu Viêm nạp giới lóe lên, bên trên lập tức xuất hiện hai cỗ thi thể khổng lồ. Sau đó Tiêu Viêm hoàn toàn không tiếp tục để ý hai người xử lý như thế nào ma thú thi thể. Hai tay của hắn nâng quai hàm, lông mày càng nhau càng chặt. Làm sao bây giờ đâu? Làm sao bây giờ đâu? Tiêu Viêm càng không ngừng lầm bầm, trong đầu hiện lên tiến vào sát lục huyết quật từng màn. Đầy đất huyết tinh, quỷ dị huyết nguyệt, khi trong đầu hình tượng không ngừng tại từng mảnh đao quang kiếm ảnh tránh về lúc. Hắn phảng phất bắt lấy cái gì, ánh mắt bên trong hiểu ra dần dần dày. Ba người chúng ta tiến đến, dưới đường đi đến cũng chỉ có ba người, có thể gặp giết chết người, không có chỗ nào mà không phải là thành quần kết đội. Tiêu Viêm sờ lên cái mũi, khi mình lực không đủ lúc, mượn nhờ ngoại lực ngược lại vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt. Ha ha ha ha, ta rốt cục nghĩ đến phương pháp. Tiêu Viêm động thân vọt lên, hai chân mang theo lá rụng tung tóe Tịnh Vô Trần một mặt. Thật, Tịnh Vô Trần lăng lăng nhìn qua Tiêu Viêm, cùng Long Ý đồng thời ở trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiêu Viêm vui vẻ nói, chúng ta bởi vì thực lực bản thân quá mạnh, sở dĩ không để ý đến ngoại lực trọng yếu họ, đã những người khác có thể tổ hợp lại đối kháng càng mạnh địch nhân. Vì cái gì chúng ta không thể cũng xây dựng một cái lâm thời đội ngũ tới đối phó Tử Tâm Rùa đâu. Tiêu Viêm nắm đấm nắm chặt, càng ngày càng kích động, ta tin tưởng, không ít người khi tiến vào vòng trong chỗ sâu sau thấy gặp ma thú càng ngày càng mạnh. Khẳng định cũng có ý nghĩ như vậy, cha nói rất có đạo lý, như thế một biện pháp tốt, Long Ý một bên dùng bình ngọc thu tập ma thú huyết dịch. Một bên đồng ý nói, thế nhưng là, Tịnh Vô Trần trên mặt vui mừng một cái chớp mắt tức thì. Có chút chần chờ nói, có thể kiên trì tới đây, không có chỗ nào mà không phải là kéo bè kết phái hoặc là gia thế hiển hách. Thực lực không tầm thường, bọn hắn dựa vào cái gì muốn cùng chúng ta tổ đội? Hoặc là nói chúng ta có thể nỗ lực cái gì để bọn hắn tâm động? Phải biết, đây chính là sát lục huyết quật, nếu như giữa lẫn nhau không có tín nhiệm hoặc là sau lưng thế lực kiềm chế, lúc nào cũng có thể bởi vì lợi ích dụ hoặc mà quay giáo một kích. Hừ, chỉ bằng cha ta thực lực đối bọn hắn đến nói như hổ thêm cánh. Còn có thể đưa bọn hắn một chút khôi phục đấu khí cùng chữa thương tốt đan dược. Ta cũng không tin bọn hắn không tâm động, Long Ý bất mãn hừ lạnh một tiếng. Chương 506, Á Long Thú cùng Á Phượng Thú. Ta không phủ nhận Tiêu huynh chiến lực cầm đi ra xác thực rất có sức hấp dẫn. Có thể Tiêu huynh thực lực càng mạnh bọn hắn liền càng lo lắng. Tịnh Vô Trần sầu lo không giảm, tiếp tục nói, lo lắng chúng ta thời khắc mấu chốt đối bọn hắn hạ độc thủ. Lo lắng chúng ta sau đó giết người cướp của, trừ phi, Tiêu huynh thật có thể vì bọn họ luyện chế để bọn hắn động tâm đan dược. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tại Tiêu huynh là ma hoàng kết bái huynh đệ thân phận cam đoan dưới, ta tin tưởng vẫn là sẽ có không ít người nguyện ý vì dụ hoặc mà mạo hiểm. Cái này, Tịnh Vô Trần mấy câu nói để Tiêu Viêm bình tĩnh lại. Nói như vậy, dựa vào thanh linh dịch cùng huyết khí đan có thể hơi ngại không đủ à? Tinh tế tưởng tượng, Tiêu Viêm phát giác trong tay mình mặc dù có thể để tuyệt đại đa số đấu đế nguyện ý vì đó bán mạng phương thuốc, cần phải rất khó thu đủ vật liệu, như sinh mệnh chi hoa chờ, hoặc là chính là không cách nào lộ ra ánh sáng, như tu tủy đan, tử tâm đan, trừ những này, có thể đem ra được chỉ có linh hồn chi luyến cùng hồi xuân đan. Có thể linh hồn chi luyến Tiêu Viêm cũng không quá muốn để chảy ra đi quá nhiều. Mà hồi xuân đan đối với tại cái này sát lục huyết quật bên trong đấu đế sức hấp dẫn cũng không lớn. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Tiêu Viêm vừa triển khai lông mày lại nhau. Ta tin tưởng, Tiêu huynh trong tay khẳng định còn có không tầm thường phương thuốc. Tịnh Vô Trần qua nét mặt của Tiêu Viêm bên trong phỏng đoán nói. Nhưng là, muốn đối phó thực lực không thua kém 6 sao đỉnh phong ma thú. Cái này cần tương đương số lượng đấu đế, càng là không tầm thường phương thuốc, chỗ dược liệu cần thiết thì càng khó tìm. Coi như Tiêu huynh ngươi chịu vì bọn họ luyện chế, cũng vô pháp thỏa mãn khổng lồ số lượng nhu cầu. Đúng a, Tịnh Vô Trần mấy câu nói đề tỉnh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lông mày dần dần lại giãn ra, tiến vào ảo cảnh dù là đều là các gia tộc tinh anh. Có thể cấp bậc có hạn, nếu như thực lực không đủ, chỉ có thể cho con ma thú kia nhét kẽ răng, trừ phi dùng chiến thuật biển người tích tụ ra thắng lợi. Có thể cái này muốn trả ra đại giới quá lớn, thực sự không có lời. Tiêu Viêm dứt khoát nói, đã như vậy, chúng ta ngược lại không như tìm kiếm một chút tuyệt đối cường lực trợ lực. Cho dù là vì đó luận chế một chút chân quý đan dược cũng đáng được. Nói không chừng còn có thể nhờ vào đó kết giao người này. Nhất cử lưỡng tiện, sao không nhạc tai? Tiêu huynh nói cực phải. Tịnh Vô Trần sầu lo dần giảm, nhưng vẫn là mang theo một tia hoang mang hỏi Tiêu Viêm. Cái kia Tiêu huynh định tìm nào cường thủ đâu? Đã cầu tinh không cầu nhiều, vậy thì nhất định phải là tinh anh trong tinh anh. Nói cách khác, tối thiểu phải là siêu cấp thiên tài mới được. Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, nói tiếp, nếu như là tuyệt thế thiên tài thì tốt hơn. Tuyệt thế thiên tài, nghĩ không ra Tiêu Viêm đem chủ ý đánh tới dạng này cấp độ bên trên. Tịnh Vô Trần nhịn không được kinh hô lên, tiến đến ảo cảnh tuyệt thế thiên tài sao mà thưa thớt. Không bao gồm Tiêu huynh nguyên bản có 5 cái, có thể trong đó 2 cái một cái bị Tiêu huynh giết chết, một cái bị Tiêu huynh chỗ phế. Một cái khác hận không thể đẩy chúng ta vào chỗ chết. Căn bản không có kết minh khả năng, như thế nói đến, Tiêu huynh muốn tìm người chỉ có 2 cái, tức ma thú gia tộc Hỗn Độn Bất Diệt cùng yêu tộc Nộ Long. Tịnh Vô Trần đem trong lòng vệt kia cảm giác áp bách chậm rãi khu trục, liếm liếm phát khô bờ môi tiếp tục phân tích, thế nhưng là, tiến ảo cảnh thời điểm chúng ta đều thấy được, Nộ Long hộ vệ bên người không ít, cùng chúng ta liên thủ tỷ lệ cực thấp, mà Hỗn Độn Bất Diệt, trên quảng trường liền không khó coi ra. Người này lạnh lẽo rất khó lấy thân cận, không giống tùy tiện sẽ cùng người liên thủ, ta làm sao không biết khó khăn. Đối mặt Tịnh Vô Trần chất vấn, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhún vai, thế nhưng là ta liên tục cân nhắc phía dưới, cảm thấy nếu như tìm siêu cấp thiên tài hợp tác, độ khó khá thấp, chỉ là mặt ngoài giả tượng mà thôi. Ngươi có thể từng nghĩ tới, giải rác mấy cái siêu cấp thiên tài căn bản lên không được bao lớn tác dụng. Thấy Tịnh Vô Trần cùng Long Ý hoang mang không hiểu, Tiêu Viêm kiên nhẫn giải thích nói, cái này huyễn cảnh lớn nghe nói có thể so với toàn bộ đế châu. Nếu muốn hội tụ phân tán ở các nơi mười mấy tên siêu cấp thiên tài, chỉ là tìm người thời gian liền xa không phải chúng ta tiêu hao nổi. Mà lại, thuyết phục mười mấy tên siêu cấp thiên tài độ khó, so với thuyết phục một hai tên tuyệt thế thiên tài đến. Tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Thấy Tịnh Vô Trần cùng Long Ý hơi có đồng ý, Tiêu Viêm càng thêm tin chắc phán đoán của mình là đúng. Người họ phức tạp, củ cải rau xanh đều có chỗ yêu, mười mấy tên siêu cấp thiên tài cũng không phải là đều trung tình tại một loại đan dược. Ta như thế nào đi từng cái thỏa mãn bọn hắn? Ta hiểu được, Tịnh Vô Trần bừng tỉnh đại ngộ, sở dĩ ta mới vừa rồi bị giật nảy mình, là bởi vì luôn cảm thấy tuyệt thế thiên tài đều từng cái cao không thể chạm. Chính mình căn bản không cùng đàm phán tư cách, có thể ta không để ý đến là ngươi đi cùng bọn hắn đàm. Ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối có được cùng bọn hắn bình khởi bình tọa đàm phán tư cách. Kể từ đó, đàm phán liền xây dựng ở bình đẳng cơ sở bên trên. Muốn thỏa mãn một hai người hoàn toàn chính xác muốn so thỏa mãn mấy chục người dễ dàng hơn nhiều. Không sai, đây chính là ta chỗ nghĩ. Tiêu Viêm vỗ tay gật đầu. Thế nhưng là, trước đó Tịnh Vô Trần nói, Nộ Long cùng Hỗn Độn Bất Diệt đều không giống dễ dàng cùng người liên thủ người. Chúng ta thật có thể được không? Long Ý ngẩng khuôn mặt nhỏ. Bởi vì khẩn trương tử tâm rùa trong lòng bàn tay thậm chí thấm xảy ra chút điểm mồ hôi lạnh. Mọi thứ có can đảm đi nếm thử liền thành công một nửa. Tiêu Viêm mày kiếm bốc lên một vệt kiên nghị, trầm ngâm chỉ chốc lát nói. Tiến huyễn cảnh đến chính là vì ma luyện, thân là tuyệt thế thiên tài, ánh mắt tự nhiên cao hơn người bình thường. Vừa rồi ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi vị suy tư một chút. Nếu như ta là Nộ Long hoặc Hỗn Độn Bất Diệt, tiến huyễn cảnh tới ma luyện mục tiêu khẳng định sẽ thiết lập tại đối với mình có khiêu chiến họ ma thú trên thân, nếu như ta suy đoán không sai, bọn hắn chắc hẳn cũng sẽ gặp phải giống ta dạng này khó giải quyết vấn đề. Cứ như vậy, song phương theo như nhu cầu, hợp tác liền thuận lý thành chương, nước chảy thành sông, nói không chừng không cần ném ra ngoài đan dược dụ hoặc liền có thể thành lập được lâm thời liên. Minh tới, Tiêu huynh cao kiến, Tịnh Vô Trần vỗ tay tán thưởng. Quả nhiên là thân cư chỗ cao, mới có thể minh nghĩ à. Thân cư chỗ cao, mới có thể minh nghĩ. Ý gì? Long Ý không hiểu, gãi đầu một cái nhìn qua Tịnh Vô Trần, chính là thực lực đến cảnh giới kia, mới có thể đủ lý giải lẫn nhau trong lòng đăm chiêu. Tịnh Vô Trần dương dương đắc ý đối với Long Ý giải thích nói. Thôi đi, thông tục dễ hiểu không nói, trang cái gì cảnh giới cao thâm, Long nhất không nhìn nổi Tịnh Vô Trần đắc ý, hung hăng dóc xương lóc thịt Tịnh Vô Trần một chút, mới chuyển hướng Tiêu Viêm hỏi nói. Cha, ta còn có một vấn đề. Chúng ta nên như thế nào đi tìm cái kia Nộ Long cùng Hỗn Độn Bất Diệt đâu? Đây mới là khó giải quyết nhất vấn đề. Nếu như tìm không thấy hai người, chúng ta chỗ có ý tưởng đều muốn phó mặc. Đề cập chuyện quan trọng, Tịnh Vô Trần cũng không đoái hoài tới cùng Long Ý đấu võ mồm. Ánh mắt rơi trên người Tiêu Viêm, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn cuối cùng sẽ ở nơi đó xuất hiện. Tiêu Viêm tung người, đặt chân ở ngọn cây phía trên, chỉ phía xa bên trong ảo cảnh vây ở trung tâm. Thân là tuyệt thế thiên tài, nhất định là hiếu thắng người, bây giờ khó được tại sát lục huyết quật bên trong hội tụ một đường. Như thế nào lại bỏ lỡ lẫn nhau nghiệm chứng ai là đệ nhất cơ hội đâu? Tiêu huynh lời nói có lý, có thể này thời gian quá phiêu miểu, nếu như chúng ta khổ chờ thêm lâu, tử tâm rùa chẳng phải là sẽ bị người nhanh chân đến trước rồi. Tịnh Vô Trần đối với cái này một mặt lo lắng, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tiêu Viêm khuôn mặt thanh tú bên trên lộ ra một vệt ý cười. So với thiên địa, chúng ta kỳ thật rất nhỏ bé, đã không thể mọi chuyện trưởng khống, vậy liền đánh cược vận khí đi. Huống chi ta cảm thấy, bọn hắn có lẽ sẽ so với chúng ta còn sớm tới đó cũng khó nói. Vì sao? Tịnh Vô Trần cùng Long Ý đồng tử bên trong hiện ra một chút hoang mang. Không minh bạch Tiêu Viêm dựa vào cái gì phán đoán hai lớn tuyệt thế thiên tài sẽ tới trước huyễn cảnh giải đất trung tâm. Ma thú gia tộc chính là ma thú vương giả, Hỗn Độn Bất Diệt đối với ma thú hứng thú khẳng định không lớn. Nếu như là tầm bảo mà đến, hắn quả quyết sẽ không một người xuất hiện ở đây. Bởi vậy suy đoán, Hỗn Độn Bất Diệt nếu không phải là thân phụ đặc thù sứ mệnh chính là vì khiêu chiến cùng giai thiên. Tài, thành tựu bản thân thuế biến, mà tại sát lục huyết quật giải đất trung tâm, vô hình dụ hoặc dẫn dắt vô số đấu đế chen chúc mà tới. Thử hỏi còn có so chỗ đó càng thích hợp khiêu chiến sao? Thấy Tịnh Vô Trần cùng Long Ý như có điều suy nghĩ, Tiêu Viêm tiếp tục nói ra, đến mức Nộ Long, chính là yêu tộc tuyệt thế thiên tài, yêu tộc tất nhiên sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đến bồi dưỡng. Bảo vật bình thường khó nhập mắt, mà lại bắt giết ma thú đối với yêu tộc đến nói tác dụng không lớn. Đã không thể thôn phệ ma hạch đến tăng thực lực lên lại không có luyện chế đan dược thiên phú. Sở dĩ Nộ Long tiến huyễn cảnh đến, một là vì ma luyện tự thân, hai là gánh vác yêu tộc vinh quang, nhất định muốn tại huyễn cảnh lịch luyện bên trong đứng hàng đầu. Vì yêu tộc làm vẻ vang, Tiêu huynh mấy lời nói, để ta hiểu ra, Tịnh Vô Trần nhịn không được chen vào nói, ta cũng cảm thấy vinh quang mới là Nộ Long chú trọng nhất. Tại ảo cảnh giải đất trung tâm gặp phải hắn tỷ lệ rất lớn. Long Ý cũng liên tiếp gật đầu, lo âu trong lòng vung đi không ít. Khuôn mặt nhỏ ý cười dần hiện dần dày. Bất quá ta còn có một vấn đề không rõ. Tịnh Vô Trần khẳng định xong Tiêu Viêm sau bỗng nhiên sững sờ. Có chút do dự nhìn qua Tiêu Viêm hỏi nói. Cái kia Tiêu huynh ngươi là vì sao mà đến? Ta có thể không tin Tiêu huynh chỉ là vì Hòa Mộng Thảo. Trên đường đi ta thấy Tiêu huynh vô luận là đối ma hạch, ma thú tinh huyết, dược liệu vẫn là ba kỳ vật chờ đều lớn cảm thấy hứng thú. Tận ôm trong ngực, như thế xem ra, Tiêu huynh muốn nhất định không chỉ có là vì ma luyện, tầm bảo tìm thuốc cũng là trong đó cực kỳ trọng yếu một vòng. Có thể Tiêu huynh cũng là tuyệt thế thiên tài, vì sao chỉ dẫn theo một cái tiểu thí hài? A, Tịnh Vô Trần đột nhiên xuất hiện hỏi thăm để Tiêu Viêm khóe miệng giật một cái. Sửng sốt nửa ngày mới giải thích nói, kỳ thật, ta ngay từ đầu chỉ là ôm ma luyện mình cùng tìm kiếm Hòa Mộng Thảo làm chủ suy nghĩ. Đương nhiên, thân vì một cái luyện dược sư, nơi này kỳ hoa dị thảo cùng ma thú cũng là một cái rất lớn hấp dẫn. Mà tàng bảo đồ còn có ba kỳ vật, thì thuần túy là ngoài ý muốn kinh hỉ. Trước đó hoàn toàn không có hy vọng xa vời. Còn ngươi đề tùy tùng nhân số vấn đề. Tiêu Viêm dừng một chút, hơi có vẻ lúng túng nói. Ngươi cho rằng ta không muốn à? Có thể tiêu tộc rời ra đế châu không hơn trăm năm. Tích lũy nội tình căn bản không chịu nổi tổn thất quá lớn. Ma thú gia tộc là khinh thường mang nhiều như vậy tùy tùng. Bởi vì ai cũng không dám chọc bọn hắn, mà ta là nghĩ mà âm thể a. Tiêu Viêm tất cả ngôn ngữ tận hóa thành một tiếng cảm giác sâu sắc vô lực cảm thán. Nếu là tiêu tộc thực lực cường thịnh, dẫn dắt số lớn thuộc hạ giết tiến, đem cái này huyễn cảnh bên trong ma thú cùng thiên tài địa bảo tận đặt vào trong túi. Kia là sao mà hài lòng a? Tiêu Viêm càng nghĩ càng thấy phải gấp bách, cần muốn tăng lên tiêu tộc thực lực. Tử tâm mai rùa nhất định phải đạt được. Tiêu Viêm nắm đấm dần dần nắm chặt, trong hai con ngươi lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. Thật không tiện, ta gặp được tiêu huynh thực lực kinh động như gặp thiên nhân. Vốn cho rằng tiêu tộc nội tình dù cho chưa nói tới thâm hậu cũng hẳn là không kém. Thật không nghĩ đến khơi gợi lên tiêu huynh cảm khái. Tịnh Vô Trần bất an xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt xin lỗi nói với Tiêu Viêm. Không có việc gì, Tiêu Viêm rộng lượng phất phất tay. Một cái chủng tộc quật khởi cần thời gian. Người hiện tại nhìn thấy tiêu tộc cũng không phải là ngày sau tiêu tộc. Rửa mắt mà đợi, một số năm sau tiêu tộc nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Tịnh Vô Trần vốn muốn nói, một cái gia tộc quật khởi không phải dựa vào một đêm chợt giàu liền có thể. Bởi vì là một cái nhất lưu thế lực hình thành cần quá nhiều tích lũy. Nhất là nhân tài bồi dưỡng càng cần hơn tháng năm dài đằng đẵng. Cũng không phải là một buổi một khi liền có thể tốc thành. Mong muốn lấy Tiêu Viêm tự tin đôi mắt, Tịnh Vô Trần vẫn là yên lặng lựa chọn tin tưởng. Nguyên do không gì khác, chỉ vì tiêu tộc có Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng đã là một cái truyền kỳ. Truyền kỳ nhân sinh là không thể theo lẽ thường đi suy đoán. Việc cấp bách là cầm xuống tử tâm rùa, luyện chế nhiều một chút tử tâm đan, vì tiêu tộc phát triển lớn mạnh đánh xuống càng cơ sở vững chắc. Thấy Tịnh Vô Trần trầm mặc, Tiêu Viêm cao thâm mặt chắc cười cười, không có trên cái đề tài này truy đến cùng xuống dưới. Thân hình vượt lên trước lướt đi, hướng về huyễn cảnh trung tâm bay đi. Gia hỏa này, trên thân đến cùng có bao nhiêu bí mật a? Tịnh Vô Trần trở về chỗ Tiêu Viêm cái kia cao thâm mặt chắc mỉm cười. Càng phát giác đoán không ra Tiêu Viêm ngọn nguồn, lắc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Cùng Long Ý triển khai thân hình đi theo sát. Chương 507, đối chiến hỗn độn bất diệt. Nghe xong Nộ Long lại cầm thanh lân danh dự đến thề. Tiêu Viêm lập tức không vui, đầu lắc như đánh trống trầu giống như. Không không không, tại yêu tộc, các người lão tổ tông tài là chí cao vô thượng, tất cả yêu tộc người đều tôn thờ. Ngươi muốn thề, liền bắt các ngươi lão tổ tông danh dự phát đi. Ngươi, Nộ Long lập tức hỏa khí dâng lên, thầm nghĩ mình đã nhượng bộ mấy bước. Tiểu tử này làm sao còn không biết tốt xấu. Quả thực hỗn đản đến cực điểm. Có thể xem xét hỗn độn bất diệt cúi đầu trầm mặc không nói. Nộ Long coi là hỗn độn bất diệt cũng tán thành, đành phải nghẹn hạ một hơi. Nói ra, cầm lão tổ tông danh dự phát liền lấy lão tổ tông danh dự phát. Lão tử quang minh lỗi lạc. Còn sợ phải không? Nộ Long họ gấp, lúc này lập xuống lời thề. Ta, yêu tộc Nộ Long, ở đây phát hạ thề độc, như hai người này lúc đối chiến ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thì bị vạn lôi oanh tâm, vĩnh thế không được siêu sinh, lão tổ tông ở trên có thể làm chứng. Sau đó khi giống giống mà hỏi thăm, hỗn độn bất diệt, dạng này cũng có thể đi. Hỗn độn bất diệt bừng tỉnh một chút thần, ngẩng đầu lên, khóe miệng móc ra một vệt bất đắc dĩ đường cong. Kỳ thật, Nộ Long hoàn toàn hiểu nhầm hỗn độn bất diệt, vô luận là dùng yêu tộc thánh nữ danh dự hay là dùng yêu tộc lão tổ tông danh dự thề. Ý nghĩa đều như thế, hỗn độn bất diệt cũng không có quá lớn cái gọi là. Hắn vừa rồi chỉ là đột nhiên nghe Nộ Long đề cập yêu tộc thánh nữ. Nhớ tới trước đó nhận được tin tức, nói yêu tộc sẽ bởi vì thánh nữ trở về mà thực lực dần dần tăng. Trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư mà thôi. Không nghĩ tới lại bị Nộ Long trở thành đối với Tiêu Viêm đề nghị ngầm thừa nhận. Đã như vậy, hỗn độn huynh, mời. Tiêu Viêm sau lùi lại mấy bước, kéo ra một cái vừa làm khoảng cách, làm ra một cái tư thế xin mời. Long Ý, Tịnh Vô Trần cùng Nộ Long ba người đồng thời thức thời rời khỏi vài dặm. Vì hai người trở lại đối chiến phạm vi, Long Ý cùng Tịnh Vô Trần trong con ngươi lóe vẻ hưng phấn. Phi thường kỳ vọng Tiêu Viêm có thể kế liên tiếp bại Đan Băng Diễm. Chân kiếm sau lại thắng hỗn độn bất diệt, mà lại trận chiến này quan hệ đến hỗn độn bất diệt phải chăng gia nhập phe mình đội ngũ. Sở dĩ hai người lại có chút khẩn trương, Nộ Long thì hai tay vây quanh, cười nhạo lấy nhìn qua Tiêu Viêm, muốn nhìn một chút cái này cuồng vọng ra hỏa một hồi sẽ bị hỗn độn bất diệt đánh thành như thế nào. Một bộ răng rơi đầy đất hình dạng, hỗn độn bất diệt phi thường nhẹ nhõm tùy ý tiến lên trước một bước. Đầu có chút điểm một cái, xem như ứng chiến. Tiêu Viêm cũng không so đo, khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên nhắc nhở hỗn độn bất diệt một câu. Hỗn độn huynh còn xin toàn lực ứng phó, trận chiến này mới vừa lâm ly thoải mái, nha, thật đúng là coi tự mình là cái sừng. Hỗn độn bất diệt ở trong lòng nở nụ cười gằn, có thể sau một khắc, sắc mặt của hắn liền trở nên ngưng trọng lên, trong con người chiến ý lại xuất hiện cũng dần dần dày. Bởi vì Tiêu Viêm trong tay đã nhiều hơn một thanh cự thước. Mãnh liệt tiên hỏa trên người thước lan tràn, khiến không khí trở nên khô nóng. Tiêu Viêm bên người không gian thậm chí hiện đầy vô số nhỏ bé khe hở. Thiên hỏa chi lực, tiểu tử này dĩ nhiên có thể trưởng khống mạnh như vậy thiên hỏa. Tốt, càng mạnh mới càng có ý tứ. Tới đi, hỗn độn bất diệt trong lòng tán thưởng. Không nữa khinh địch, ngay cả vượt mấy bước. Một quyền chậm rãi oanh ra. Quyền thế tuy chậm, nhưng mạnh mẽ đấu khí lại làm cho không khí đều trở nên sền sệt. Tiêu Viêm lập tức cảm thấy đến tự xung quanh không gian áp lực. Giơ tay nhấc chân thế mà nhận lấy mấy phần cản trở. Tiếng hừ lạnh bên trong, Tiêu Viêm đấu khí bộc phát, tránh thoát lực quyền áp bách, thân thể nhảy lên thật cao, thiên hỏa tuyên cổ xích chém thẳng vào hỗn độn bất diệt. Lăng lệ thước trong gió có mơ hồ âm bảo thanh, có thể nhanh như vậy liền thoát khỏi, cũng không tệ lắm. Hỗn độn bất diệt dậm chân thác thân, hiện lên Tiêu Viêm trọng thước, hữu quyền ôm theo hùng hậu đấu khí lại đánh về phía Tiêu Viêm sườn trái. Tiêu Viêm vặn người né qua, trọng thước phản vẩy hỗn độn bất diệt hai chân, tốt phản ứng nhanh, ngay cả tránh hai ta chiêu còn có thể đem đối với ta phản kích. Xem ra thật là coi thường hắn, hỗn độn bất diệt trong lòng hơi rét, bước chân vội vàng thối lui, song quyền hợp kích đối với mặt đất bỗng nhiên oanh một cái. Một cây bén nhọn cột đá từ Tiêu Viêm vị trí mặt đất đột nhiên đâm ra. Đấu kỹ, Tiêu Viêm thân hình nhanh tránh hướng về sau, nhìn xem lui lại trên đường đi liên tiếp nhô lên từng cây bén nhọn cột đá như roi trong xương đồng. Dạng đuổi theo chính mình không thả, lại liếc qua mặt không đỏ hơi thở không gấp hỗn độn bất diệt. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hắn thế mà trưởng khống chính là thổ chi thuộc tính. Hắn mượn nhờ đại địa chi lực phóng thích cột đá, tiêu hao đấu khí cực ít. Nếu như ta một đường sau lui xuống đi, sẽ cực kỳ bất lợi. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm một cái hóp ngực hóp bụng, hiện lên tại trước mặt nổi lên cột đá. Thân hình không nữa hướng về sau bình lướt, mà là hai chân lẫn nhau điểm, thẳng nhổ hướng lên. Thổ chi thuộc tính, đặt chân đại địa liền có thể mượn trợ đại địa liên tục không ngừng lực lượng. Cần phải để cột đá cất cao truy kích trên bầu trời Tiêu Viêm. Tiêu hào đấu khí liền xa xa không là trước kia chỗ có thể sánh được. Khi nhìn thấy Tiêu Viêm bạt không, hỗn độn bất diệt liền biết mình này đấu kỹ đã bị phá. Sở dĩ hắn dứt khoát tu hồi đấu kỹ, ngẩng đầu xông Tiêu Viêm giơ ngón tay cái, này cũng không hoàn toàn là bởi vì Tiêu Viêm phá hắn cái này đấu kỹ. Cũng bởi vì hắn xuất thủ đã sử xuất 6 phần thực lực. Có thể vẫn là không cách nào làm sao Tiêu Viêm, điều này nói rõ cái gì? Nói minh Tiêu Viêm xác thực cùng hắn có lực đánh một trận, TRUENCUATUINE thấy Tiêu. Viêm đối chiến hỗn độn bất diệt không chút phí sức, lòng ý Tiếu Dung nháy mắt nở rộ, đối với Tiêu Viêm lòng tin càng sâu. Tịnh Vô Trần mắt liếc thấy sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận nộ long, một cỗ khoái cảm tự nhiên sinh ra. Ha ha, kiến thức đến Tiêu huynh thực lực a, nhìn trước người bộ kia vênh váo tự đắc dạng tiểu gia ta liền khó chịu. Hừ, hiện tại mới qua mấy chiêu, hỗn độn bất diệt liền đối với Tiêu huynh giơ ngón tay cái lên. Lần này nhìn ngươi còn dám coi thường chúng ta tại trước mặt chúng ta ra oai không? Nộ Long ngơ ngác nhìn qua Ngọc Thụ Lâm Phong giống như đứng ở giữa không trung Tiêu Viêm. Mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, căn bản liền không có lưu ý đến Tịnh Vô Trần quang tới đắc chí ánh mắt. Nộ Long thực lực so Tịnh Vô Trần cùng Long Ý cao hơn không ít. Tự nhiên so hai người nhìn càng thêm mảnh, có thể đúng là như thế, hắn mới càng giật mình, có thể bước lui hỗn độn bất diệt. Nói rõ lực lượng có thể đối với hỗn độn bất diệt sinh ra uy hiếp. Có thể nhanh chóng cảm ứng được hỗn độn bất diệt đấu kỹ bộc phát. Nói rõ kỳ phản ứng cực kỳ nhạy cảm. Có thể tại theo nhau mà tới cột đá truy kích bên trong cực nhanh nghĩ ra phương pháp phá giải. Nói rõ tất thân kinh bách chiến. Đối chiến kinh nghiệm phi thường phong phú. Mà lại, hắn gặp chiêu phá chiêu. Ứng đối thong dong, hiển nhiên còn chưa đem hết toàn lực. Nhìn như vậy đến. Hắn tuyệt đối có đánh với hỗn độn bất diệt một trận bản sự. Coi như bị thua, cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình. Buồn cười chính mình trước đó còn giận tím mặt uy hiếp nói một thanh có thể bóp chết hắn. Thật mẹ hắn thành chê cười. Nghĩ đến nơi đây, Nộ Long khó khăn nuốt xuống một hớp nước miếng. Mặt trở nên bỏng, nhưng trong lòng cũng dâng lên một tia hoang mang. Tiểu tử này chiến lực như thế không tầm thường. Ân nói tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Nhưng vì cái gì ta chưa từng nghe nói qua, lần này tiến ảo cảnh siêu cấp thiên tài bên trong có dạng này một hào nhân vật đâu. Đúng lúc này, giữa không trung từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh nhạt mỉm cười Tiêu Viêm mở miệng. Hỗn độn huynh, vừa rồi chỉ là nóng lên làm nóng người, tiếp xuống nên toàn lực ứng phó, bằng không thì Nộ Long huynh sẽ chờ không nổi. Tiêu Viêm cố ý tăng thêm, chờ, chữ ngữ khí, lập tức để Nộ Long mặt càng nóng, Nộ Long lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn tức giận trở về Tiêu Viêm một câu, tiểu tử, lão tử thừa nhận trước đó là nhìn sai rồi, có thể ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, muốn đắc ý à, chờ ngươi đánh thắng hỗn độn bất diệt lại được ý không muộn. Ngươi nếu thật có bản lĩnh đánh thắng hỗn độn bất diệt, lão tử dập đầu cho ngươi nhận sai thì thế nào? Cái này gọi là gì lời nói? Nghe vậy hỗn độn bất diệt lập hiển không vui, trong lòng có mấy phần căm giận chi ý, hắn đối với Tiêu Viêm tán thưởng không giả. Nhưng cái kia vẻn vẹn chỉ là tán thưởng, nếu nói Tiêu Viêm có thể thắng được hắn, hắn cho rằng vậy đơn giản là không thể nào sự tình. Đừng nói là Tiêu Viêm, cho dù là đối chiến mấy vị khác tuyệt thế thiên tài, hắn cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ thua. Đối với điểm này, hắn tràn đầy tự tin, bây giờ đột nhiên nghe Nộ Long như thế chi ngôn, hắn có thể nào không cam lòng. Có thể Tiêu Viêm nhưng trong lòng hơi động một chút, Nộ Long thân là tuyệt thế thiên tài, có thể nói thẳng chính hắn trước đó nhìn sai rồi. Cái này khiến Tiêu Viêm đối với Nộ Long lập tức có mấy phần hảo cảm. Tiêu Viêm cao giọng cười to nói, cái kia Nộ Long huynh cần phải nhớ chính mình nói nha. Nộ Long không nghĩ tới Tiêu Viêm còn tưởng thật, sững sờ một chút, tùy theo nặng nề mà vỗ lồng ngực. Nơi này nhiều như vậy chứng nhân, ngươi còn sợ ngươi thắng hỗn độn bất diệt sau lão tử không nhận nợ a? Dứt lời, Nộ Long trong mắt một tia đắc ý chi sắc lặng yên hiện lên. Hừ, tiểu tử ngươi muốn để lão tử khó xử, lão tử liền mượn cơ hội chọc giận hỗn độn bất diệt, để tiểu tử ngươi hào hào nếm chút khổ sở. Quả nhiên, thấy hai người lấy chính mình bị thua đến đánh cược, tựa hồ chính mình thật có khả năng thua trận này đối chiến đồng dạng. Hỗn độn bất diệt mặt lập tức âm trầm, tốt, tốt, rất tốt. Hỗn độn bất diệt tựa hồ muốn tức giận trong lòng phát tiết ra, một cỗ khí thế bế nghễ thiên hạ theo mấy cái, tốt. Chữ từ trên thân dâng lên mà ra, vậy chúng ta cũng không để cho Nộ Long huynh đợi lâu. Một dạng, chờ, chữ, từ hỗn độn bất diệt trong miệng nói ra, lại là không tầm thường hương vị. Tiêu Viêm là mỉa mai Nộ Long trước đó phách lối, mà hỗn độn bất diệt là phải nhanh chóng thất bại Tiêu Viêm. Tốt cho dám can đảm lấy chính mình sẽ bị thua đến đánh cược hai người một cái vang dội cái tát. Long Ý chút ngạc nhiên nhìn qua đấu võ mồm ba người. Mà Tịnh Vô Trần nhưng trong lòng nhạc phiên trời, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện tuyệt thế thiên tài thế mà cũng sẽ giống như thường nhân sẽ đưa khí, sẽ đấu võ mồm, sẽ làm họ tử, tựa hồ cùng chính mình cũng không có gì khác biệt, thậm chí tại một số phương diện còn không bằng chính mình. Không hề giống trước kia tưởng tượng như thế cao không thể chạm. Đã hỗn độn huynh cũng không muốn để cho Nộ Long huynh lâu chờ. Tiêu Mỗ tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh, thiên hỏa phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng đem Tiêu Viêm bao phủ, Tiêu Viêm hào khí ngàn vạn, khí thế lượng nữa cùng trạng thái đỉnh phong hạ hỗn độn bất diệt tương xứng, để hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long kinh ngạc không thôi.